Chương 1, Xuyên Việt trọng sinh, toàn dân chuyển chức. Đây là... Tiêu Thành mở hai mắt ra, phát hiện mình đang cùng một đám tuổi trẻ non nớt, ăn mặc thống nhất đồng phục học sinh thiếu niên thiếu nữ đứng, ở rộng rãi bên trong quảng trường. Trong mắt không khỏi hiện lên một luồng nghi hoặc. Hắn không phải ở đệ lục tầng trong thành thị dưới mặt đất, bị cùng nhau phát hiện C cấp bảo vật hảo huynh đệ, Ngô Phong từ phía sau lưng đánh lén sao? Coi như không chết, hiện tại chắc cũng là ở địa hạ thành bên trong, hoặc là ở trong bệnh viện chứ. Trước mắt tình huống này là chuyện gì xảy ra? Cái kia hảo huynh đệ không giết hắn, đem hắn từ địa hạ thành mang ra ngoài. Con bà nó, chẳng lẽ nói hắn có nghênh nam mà lên mê, đánh lén ta là vì? Cái ý nghĩ này đem hắn sợ đến cả người run lên, vội vã đưa tay sờ một cái mông. Hô, còn tốt, rất bình thường, không có bất kỳ dị dạng. Tiêu Thành nhất thời tùng một khẩu khí. Sau đó càng là tò mò bốn phía kiểm tra đứng lên. Rốt cuộc chờ tới hôm nay, lão tử trong cơ thể hồng hoang chi lực đã không khống chế nổi. Chiến đấu chức nghiệp ta mặc kệ hắn là ai, có thể trở thành chuyển chức giả vẫn là ẩn số đâu. Còn chiến đấu chức nghiệp, anh, nhân gia thật khẩn trương, vạn chờ đợi biết chuyển chức thất bại làm sao bây giờ à? Nhân gia lại không muốn đi làm sinh viên như vậy cá mặn. Trương Mãnh, ngươi đủ rồi, lão tử một quyền đập chết ngươi cái anh quái. Nghe nói ngày hôm qua sát vách Vân Hải, nhất trung bên trong có cái học sinh chuyển chức thành chức nghiệp ẩn u quỷ thích khách. Tứ đại thuộc tính cơ sở toàn bộ tăng vọt hơn 30 điểm. Liền CMN thái quá. Không biết chúng ta thực nghiệm trung học phổ thông ngày hôm nay sẽ là tình huống gì. Có hay không đồng học có thể chuyển chức chức nghiệp ẩn. Bằng không khẳng định lại muốn cho Vân Hải nhất trung đám kia vương bát đản lớn lối. Yên tâm, đừng quên chúng ta còn có Hoa Khôi Liễu Yên Nhiên đồng học trấn tràng từ đâu. Hỗn loạn huyên náo tiếng nghị luận, có thể dùng Tiêu Thành chân mày dần dần nhíu lại. Vân Hải thực nghiệm trung học phổ thông. Chuyển chức sát hạch. Hoa Khôi Liễu Yên Nhiên. Cái này CMN. Không phải 14 năm trước chuyện đã xảy ra sao? Chẳng lẽ nói hắn bị Ngô Phong đánh lén sau đó thật đã chết rồi, bây giờ là trọng sinh trở về 14 năm trước rồi hả? Hắn không thể tin được đây hết thảy. Ánh mắt không ngừng ở chung quanh bạn học trên gương mặt quan sát đến. Cuối cùng, hắn xác định chính mình thực sự trọng sinh đến 14 năm trước, ở thực nghiệm trung học phổ thông tiến hành chuyển chức thi ngày nào đó. Chung quanh bọn người kia, tất cả đều là hắn đã từng trung học phổ thông đồng học. Không nghĩ tới a. Đã trải qua từ Lam Tinh xuyên Việt đến cái này toàn dân chuyển chức thế giới sau đó, ta lại còn có thể ở cái thế giới này lại trải qua một lần trọng sinh. Muốn nói ta không phải khí vận chi tử, ITMD có tư cách này. Nhưng vì cái gì kiếp trước ta thức tỉnh nghề nghiệp là phế vật linh đồng sư? Thẳng đến ở trong bí cảnh bị đánh lén sát hại, đều chẳng qua mới vừa lên tới cấp 31 mà thôi. Biết mình trọng sinh, Tiêu Thành trên mặt lại không có gì mừng rỡ màu sắc. Ở nơi này toàn dân chuyển chức thế giới, chỉ có cường đại thực lực mới có thể dễ chịu sống sót. Mà Tiêu Thành lại trước giờ biết, chính mình kế tiếp chuyển chức chức nghiệp là thập phần kém cỏi linh đồng sư. Đây là một cái cùng loại giám định sư sinh hoạt chức nghiệp, có thể đi qua một đôi linh đồng kiểm tra cũng giám định trang bị vật phẩm thuộc tính, nhưng giám định xác suất thành công so với giám định sư thấp hơn nhiều. Có thể nói là cay gà không thể ở cay gà chức nghiệp, chỉ so với không có thể chuyển chức người thường tốt hơn một tí tẹo như thế. Cũng chính là vì vậy, cùng hắn đồng kỳ chuyển chức đồng học đại bộ phận sau lại đều lên tới 450 cấp, mà hắn lại mới vừa tới cấp 31. Cái kia nhỏ yếu thực lực, làm cho hắn ở địa hạ thành mạo hiểm thời điểm không biết ăn hết bao nhiêu vị đắng, nếm trải bao nhiêu nhân tình ấm lạnh, thế sự nóng lạnh. Lần này chuyển chức sát hạch, hiện tại chính thức bắt đầu. Liền tại Tiêu Thành trong lòng âm thầm suy nghĩ có biện pháp gì hay không, để cho mình chuyển chức chức nghiệp biến đến ngưu bức một lúc thời điểm. Một gã thân hình cao lớn, diện mục uy nghiêm trung niên nam nhân đi tới. Tiến hành chuyển chức nghi thức đài cao bên trên, trực tiếp tuyên bố chuyển chức nghi thức bắt đầu. Sau đó, phụ trách nghi thức người chủ trì cầm máy tính bảng, đọc lên một tên học sinh tên. Lớp 12 ban, Từ Thanh Vân. Tiếng hạ xuống. Một gã vóc người cao thon thiếu niên, liền ở thấp thỏm trong thần sắc đi ra đoàn người, trực tiếp bước trên chuyển chức đài. Sau một khắc chuyển chức đài lóe ra hào quang óng ánh. Thiếu niên đầu đỉnh tùy theo xuất hiện một bụi dược liệu đồ án. Lại là kiếm lợi nhiều nhất sinh hoạt một trong những nghề luyện dược sư, Từ Thanh Vân có thể à? Đúng vậy, luyện dược sư lại kiếm tiền lại không cần mạo hiểm chiến đấu, nhất định chính là thoải mái nhất một trong những nghề. Bất quá Từ Thanh Vân giống như là một Chuun Ibio thiếu niên, hắn càng ưa thích chắc là chiến đấu chức nghiệp chứ. Ha ha ha, cái này có thể không phải do hắn. Nghề nghiệp là thiên đạo cho, trừ phi hắn về sau có thể tìm tới lợi hại chức nghiệp ẩn, bằng không cơ sở nghề nghiệp là không có biện pháp bao trùm. Muốn ta nói bao trùm cái gì à? Luyện dược sư nó không thơm sao? Bao nhiêu đại công hội, thế lực lớn không phải cũng làm tổ tông giống nhau cung. Chuyển chức kết quả vừa ra tới, bên trong quảng trường nhất thời một mảnh xôn xao. Cái này mới đầu chính là luyện dược sư, không biết đem bao nhiêu gần chuyển chức học sinh hâm mộ nhãn đều đỏ. Người phụ trách thấy vậy quát lớn đám người an tĩnh, lúc này mới tiếp tục niệm tên. Chuyển chức thất bại sao? Gì, cái gia hỏa này cư nhiên chuyển chức thành hiếm thấy thương đấu sư, thật TMD ước ao a. Nghề nghiệp là rừng rậm hành giả, đáng tiếc, lại là một cái nghe ngưu bức, trên thực tế cay gà chức nghiệp. Rốt cuộc ra pháp sư. Lão tử liền thích pháp sư, cận chiến thời điểm đột nhiên phóng thích pháp thuật vậy hắn mụ bao nhiêu sảng khoái a. Thời gian từng giờ trôi qua. Không bao lâu thì có hơn 200 danh học sinh đã trải qua khảo hạch, người thất bại ước chừng chiếm giữ hai thành. Số lượng so với năm rồi thấp hơn một ít, đem ngồi. Ở chuyển chức chung quanh đài hiệu trưởng cùng thành phố Vân Hải một vài đại nhân vật mừng rỡ, không khép được miệng. Trong đó, chịu đến vạn chúng chú mục Hoa Khôi Liễu Yên Nhiên, cũng là không ngoài sở liệu đi qua khảo hạch. Hơn nữa, chuyển chức thành hy hữu mà cường đại chức nghiệp ẩn phong ngữ pháp sư, thuộc tính cũng là tăng vọt hơn 30, nhưng lại trực tiếp lĩnh ngộ một cái B cấp kỹ năng, tiện sát giữa sân không số học sinh. Tiếp lấy lại qua mấy phút, liền rốt cuộc đến Tiêu Thành tiến hành chuyển chức khảo hạch. Mà sắc mặt của hắn cũng là càng thêm xấu xí. Chương 2, cay kê linh đồng sư, lão tử không vang còn cay. Ha ha, rốt cuộc đến Tiêu Thành rồi sao? Nghe nói Hoa Khôi Liễu Yên Nhiên bằng lòng hắn, chỉ cần hắn có thể chuyển chức chức nghiệp ẩn liền tiếp thu hắn bày tỏ. Là có chuyện như vậy. Bất quá yên tâm đi. Cái gia hỏa này ỷ vào nhà mình bối cảnh, đến trường lúc không phải đến trễ chính là trốn học, căn bản không có học tập cho giỏi cùng tu luyện. Hắn có thể chuyển chức một cái sinh hoạt chức nghiệp đều xem như là không tệ, chức nghiệp ẩn căn bản là chuyện không thể nào. Liễu Yên Nhiên cũng là biết điểm này, lúc này mới cố ý đưa ra loại điều kiện này làm khó dễ hắn. Chứng kiến Tiêu Thành lên đài, trong quảng trường nhất thời vang lên hài hước tiếng nghị luận. Quả nhiên, vẫn là cùng kiếp trước giống nhau. Thấy tình hình này, Tiêu Thành sắc mặt cũng không có gì thay đổi, nhưng không để lại dấu vết mà liếc nhìn, như không cốc U Lan vậy hờ hững đứng sừng sững ở lớp trong đám người Liễu Yên Nhiên. Trong mắt hiện lên một vệt băng lãnh hàn mang. Năm đó chính mình hướng Liễu Yên Nhiên bày tỏ tin tức, chính là nàng cố ý tiết lộ ra ngoài, để cho mình trở thành trường học thậm chí toàn bộ thành phố Vân Hải trò cười. Hơn nữa người nữ nhân này sao lại vẫn còn ở trong địa hạ thành, đoạt đi rồi hắn nhiều lần tân tân khổ khổ mới kích sát boss lấy được thưởng cho. Chỉ tiếc mình kiếp trước thực lực quá yếu, căn bản không biện pháp tìm người nữ nhân này báo thù. Mà cái này một đời, mặc dù mình vẫn như cũ sẽ còn tiếp tục chuyển chức phế vật chức nghiệp linh đồng sư, nhưng bằng vào, còn không có suy sụp gia tộc thế lực có thể ung dung tìm nàng báo thù. Mặc dù không mượn gia tộc thế lực, bằng vào tự mình biết hiểu tương lai 14 năm phát triển ký ức, cũng tương tự có thực lực cường đại, đơn độc đi tìm Liễu Yên Nhiên báo thù cơ hội. Ý niệm tới đây, Tiêu Thành lúc này mới sâu hấp một khẩu khí, sắc mặt hờ hững bước vào chuyển chức nghi thức bên trong. Ông, mấy hơi sau đó, chuyển chức trên đài hiện ra sáng chói hào quang màu đỏ sậm, mà Tiêu Thành đầu đỉnh thì tùy theo xuất hiện một đôi đỏ sậm con ngươi đồ án. Đây là linh đồng sư, lại là so với giám định sư cũng còn muốn cay gà chức nghiệp. Ha ha ha, cười chết ta. Cái này Tiêu Thành lại còn hướng Hoa Khôi khoác lác, nói cái gì chính mình nhất định có thể chuyển chức ngành chiến đấu chức nghiệp ẩn, kết quả lại là nhất cay gà sinh hoạt chức nghiệp. Nghề nghiệp này cũng không thể nói là thực sự cay kê ba, dù sao chỉ cần độ thuần thục để thăng đi lên, cũng có thể dựa vào giám định trang bị vật phẩm kiếm tiền. Chính là cùng hắn thổi ngưu thực sự quá không liên quan. Chứng kiến cặp kia huyền không đỏ sậm con ngươi, dưới đài bọn học sinh cười nước mắt tràn ra. Coi như Tiêu Thành chuyển chức thông thường ngành chiến đấu chức nghiệp, bọn họ cũng sẽ không biểu hiện như vậy phù khoa. Nhưng linh đồng sư nghề nghiệp này thật sự là quá phế vật. Mà thấy tình hình này, đứng ở trong lớp Liễu Yên Nhiên, khóe miệng cũng là hơi vểnh lên. Một cái phế vật nhị thế tổ mà thôi, cư nhiên cũng vọng tưởng làm bạn trai của ta. Ngày hôm nay để cho ngươi ở trong trường học lăng nhục, nhìn ngươi về sau còn dám hay không xuất hiện ở trước mặt ta giơ mắt của ta. Quả nhiên vẫn là phải đi nghĩ biện pháp thu được chức nghiệp ẩn. Trên đài, Tiêu Thành không chút nào để ý tới chung quanh tiếng cười nhạo. Trong lòng thầm than một câu, lại lạnh lùng liếc mắt một cái Liễu Yên Nhiên, lúc này mới đi xuống đài. Sau đó, hắn mở ra chính mình cá nhân bảng, kiểm tra bây giờ thuộc tính. Tính danh, Tiêu Thành. Chức nghiệp, linh đồng sư. Đẳng cấp, cấp 10. Thuộc tính, lực lượng. 12, thể chất, 14, mẫn tiệp, 11, tinh thần, 11, kỹ năng, thị lực tăng phúc, để thăng 30 thị lực. Linh đồng kiểm tra, có thể tra nhìn cấp 10 trong vòng chuyển chức giả, quái vật, trang bị chờ thuộc tính. Linh đồng giám định, có thể giám định cấp 10 trong vòng trang bị vật phẩm chờ thuộc tính. Được rồi, rõ ràng đã sớm biết là cái này cay kê thuộc tính, ta TMD làm gì còn muốn kiểm tra. Ngoại trừ bình A có thể có chút thương tổn. Căn bản không có bất luận cái gì công kích kỹ năng. Cái này TMD còn chơi một giấm a, không vang hoàn cay. Lúc này, Liễu Yên Nhiên bỗng nhiên chủ động hướng về Tiêu Thành đi tới. Chú ý tới một màn này, quảng trường bọn học sinh, từng cái nhất thời như điên cuồng, vội vã hưng phấn mà đem ánh mắt tiến đến gần. Liền trên đài một tên học sinh khác chuyển chức tình huống đều chẳng muốn nhìn nữa. Tiêu Thành. Liễu Yên Nhiên rất mau tới đến Tiêu Thành trước mặt, đầu ngẩng lên thật cao, phảng phất một chỉ kiêu ngạo khổng tước. Hiện tại ngươi nên biết chúng ta phía trước chênh lệch chứ. Ngươi chỉ là dựa vào trưởng bối trong nhà mới có thể, ở trường học hoành hành ngang ngược con nhà giàu. Những nữ sinh khác có lẽ muốn nịnh bợ ngươi, nhưng ta Liễu Yên Nhiên sẽ không. Ngươi bây giờ nghề nghiệp là phế vật linh đồng sư, cùng thân là chức nghiệp ẩn phượng ngữ pháp sư ta căn bản không. Ở một cái thế giới bên trong, mời về sau đừng lại tới phiền ta, hiểu chưa? A, thật đúng là tôm bóc vỏ còn muốn tim heo đâu. Trước mặt nhiều người như vậy nói ra những lời này, thật muốn để cho ta ở thành phố Vân Hải ném sạch mặt mũi đúng không? Đại Hoa Khôi. Thầm nghĩ trong lòng, Tiêu Thành cũng là trong nháy mắt cười lạnh, Liễu Yên Nhiên, ngươi có phải hay không quá tự mình đa tình? Thân ta là một gã con nhà giàu, phát hiện dáng vóc không tệ nữ sinh đều sẽ trực tiếp bày tỏ. Một phần vạn gặp phải một cái dễ gạt coi trọng đồng tiền nữ, chẳng phải là có thể trực tiếp bắt nàng lại. Loại này quảng tát võng, nhiều lao ngư thủ đoạn, ta còn tưởng rằng ngươi vị này thông minh đại hoa khôi có thể phản ứng qua đây, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cho tưởng thật. Đây thật là để cho ta cảm thấy thất vọng, không có suy nghĩ nữ nhân dáng dấp cho dù ở làm sao xinh đẹp, cũng thật sự là để cho ta không để được tính thú. Ngươi, Liễu Yên Nhiên hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Thành sẽ nói như vậy. Tức giận đến phát dục tốt bộ ngực chập trùng kịch liệt, lúc này mới hung hăng nói, vốn tưởng rằng ngươi là không có thuốc nào cứu được con nhà giàu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ ác liệt như vậy. Chuyển chức linh đồng sư, quả nhiên là ngươi sở hữu báo ứng. Dứt lời, Liễu Yên Nhiên không nguyện sẽ cùng Tiêu Thành lãng phí miệng lưỡi, xoay người nổi giận đùng đùng phản hồi lớp bên trong. Nhất thời liền có một đám nam sinh chạy đến bên cạnh nàng, đại hiến ân cần thoải mái nàng không muốn cùng Tiêu Thành như vậy con nhà giàu tích cực, miễn cho khí tổn thương thân thể của chính mình. Còn như chỉ trích Tiêu Thành, bọn họ nhưng cũng không dám. Tiêu Thành tuy là chuyển chức chức nghiệp cay kê, nhưng gia tộc sau lưng của hắn cũng không phải bình thường chuyển chức giả có thể trêu chọc. Mà Tiêu Thành tâm tư cũng đều là tại chính mình cay kê linh đồng sư, bên trên, càng không có lại để ý tới Liễu Yên Nhiên, xoay người liền chuẩn bị trực tiếp trở về nhà. Hắn cần mau sớm kế hoạch xong phát triển sau này kế hoạch. So với người khác nhiều tương lai 14 năm ký ức, chính là hắn ưu thế lớn nhất, tự nhiên không thể lãng phí thời gian. Còn như tìm Liễu Yên Nhiên báo thù. Kiếp trước 14 năm đều tới rồi, há lại sẽ sai điểm ấy thời gian. Nhưng mà, liền tại hắn mới vừa đi ra chuyển chức quảng trường sau đó, một đạo đông cứng băng lãnh thanh âm lại bỗng nhiên trong đầu vang lên. Chương 3, thần cấp dọa dẫm hệ thống, mẫu thân của Liễu Yên Nhiên. Keng. Thần cấp dọa dẫm hệ thống kích hoạt thành công, đã tự động trói chặt ký chủ. Từ nay về sau, vô luận ký chủ dọa dẫm nhân loại, địa hạ thành thổ dân, cũng hoặc quái vật, đều có thể thu được tương ứng thưởng cho. Ký chủ đối với dọa dẫm mục tiêu cửu hận hơn cao, cùng với mục tiêu thực lực càng cường đại, lấy được thưởng cho càng tốt. Keng. Hệ thống lần đầu kích hoạt, mời ký chủ mau sớm tuyển trạch mục tiêu tiến hành một lần dọa dẫm, thưởng cho. Căn cứ dọa dẫm mục tiêu thực lực mà định ra. Tiêu Thành sừng sờ một chút, lập tức vẻ mặt kinh hỉ. Hệ thống. Người TMD rốt cuộc bằng lòng đi ra. Hắn vạn lần không ngờ. Chính mình kiếp trước khổ ép lâu như vậy. Kết quả cư nhiên sẽ ở sau khi sống lại ngày đầu tiên kích hoạt hệ thống. Nếu như hắn kiếp trước cũng có như vậy ngón tay vàng, thì đâu đến nổi chịu nhiều như vậy khí, thậm chí là khuất nhục. Giống như Liễu Yên Nhiên 5 lần 7 lượt đoạt hắn boss thưởng cho loại chuyện đó, càng là không có khả năng phát sinh. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Thành lập tức cải biến mới vừa kế hoạch. Mặc dù sở hữu tương lai ký ức cùng với gia tộc cao thủ, hắn nhớ phải nhanh nhất thu hoạch một phần chuyển chức quyển trục chí ít, cũng cần 10 ngày thời gian nửa tháng. Nhưng lại không phải tốt cái loại này. Cái này nào có dọa dẫm hệ thống tới thưởng cho nhanh. Hơn nữa, nếu là hệ thống, như vậy thưởng cho chắc chắn sẽ không là vật tầm thường. Chỉ bất quá. Hắn lúc này mới vừa trọng sinh trở về, muốn dọa dẫm ai cho phải đây. Nghĩ tới đây, Tiêu Thành ánh mắt dần dần sáng lên. Vừa rồi không phải liền có rất tốt mục tiêu sao? Hoa Khôi Liễu Yên Nhiên. Kiếp trước để cho mình ở thành phố Vân Hải mất hết bộ mặt, sau lại còn nhiều lần đoạt chính mình tại địa hạ thành giết boss lấy được thưởng cho. Không phải hung hăng đem nàng ép khô, như thế nào không làm, thất vọng nàng đã từng sở tác sở vi. Quan trọng nhất là, người nữ nhân này sao lại từng ở trong địa hạ thành hướng hắn tiết lộ qua một chuyện. Mà sự kiện kia, vừa lúc, có thể trở thành hắn tiến hành dọa dẫm vơ vét tài sản điều kiện tốt nhất lợi thế. Bằng không lấy Liễu Yên Nhiên tính cách cao ngạo, muốn dọa dẫm nàng hầu như là chuyện không thể nào. 2088 năm ngày 12 tháng 6, cũng chính là Tiêu Thành sau khi sống lại ngày thứ hai. 3 giờ sáng, thành phố Vân Hải thị trưởng phủ, hậu viện tòa nào đó cơ quan nặng nề thương khố bên trong. U ám trong ánh sáng, mơ hồ vang lên một đạo không nhẹ không nặng tiếng bước chân. Rất tốt, quả nhiên cùng ta dò xét giống nhau, không có ai trông coi. Trong kho hàng rõ ràng một bóng người đều nhìn không thấy, nhưng một cái thanh âm khàn khàn lại quỷ dị vang lên. Sau đó, chỉ thấy trong khố phòng mật thất đại môn bên cạnh mật mã khóa bằng dấu vân tay, hóa ra là vô duyên vô cớ sáng lên. Rất nhanh thì quỷ dị bị nghiệm chứng vân tay, đưa vào chính xác mật mã, đem đại môn ung dung mở ra. Tiếp lấy trong mật thất gửi 2 kiện B cấp trang bị cùng 3 bình dược tề. Biến mất theo tìm không thấy. Cuối cùng, mật thất đại môn bị nhẹ nhàng đóng cửa, quỷ dị tiếng bước chân cũng dần dần biến mất tìm không thấy. Từ đầu đến cuối, trong kho hàng thiết trí cơ quan dĩ nhiên có, không có bị cái kia quỷ dị người gây ra. Xách xách xách, tuy là kiếp trước sau khi nữ nhân này thế lớn, chợt nghe người nữ nhân này khoe khoang qua, nhưng nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta vẫn thật không nghĩ tới nàng dĩ nhiên như thế gan to bằng trời. Hôm qua mới đi qua nhất chuyển khảo hạch, ngày hôm nay dĩ nhiên, cũng làm dám trộm cầm cha mẹ trang bị lẻn vào thị trưởng phủ trong kho hàng trộm đồ. Cũng không trách cho nàng kiếp trước có thể ở trong địa hạ thành, lẫn vào phong sinh thủy khởi, thậm chí còn sáng lập một cái hơn vạn chuyển chức giả đại hình công hội. Đợi trộm đồ người rời đi sau đó, Tiêu Thành lúc này mới dần dần từ giám sát góc chết trong bóng tối hiển lộ ra. Trong tay của hắn cầm một cái có thể ghi chép hình ảnh, đồng thời xem thấu B cấp trở xuống ẩn thân năng lực lưu ảnh thạch. Sở dĩ vừa mới cái kia mượn ẩn thân cùng xuyên tường năng lực lẻn vào thị trưởng phủ thương khố, lấy trộm 5 cái bảo vật quý giá quỷ dị người, đã toàn bộ bị lưu ảnh thạch hoàn chỉnh ghi chép xuống. Một ngày Tiêu Thành cầm đi cho thị trưởng xem, đối phương hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, Tiêu Thành không chuẩn bị làm như vậy. Thị trưởng tối đa chỉ biết thưởng cho hắn 1-2 kiện C cấp bảo vật mà thôi, mà lưu ảnh thạch bên trong nội dung. Nhưng là hắn kế tiếp dọa dẫm Liễu Yên Nhiên thu hoạch hệ thống tưởng thưởng lợi thế. Không sai. Vừa rồi trộm đồ ra hỏa chính là Liễu Yên Nhiên. Nguyên bản nàng kế hoạch là thiên y vô phùng, sau đó căn bản không người có thể đưa nàng tìm ra, cuối cùng cũng chỉ có thể bắt 2 cái thương khố thủ thành gánh tội thay. Đáng tiếc nàng thiên toán vạn toán, cũng không có tính tới Tiêu Thành lại là một trọng sinh giả. Hơn nữa mình kiếp trước, cư nhiên sẽ tìm đường chết đem chuyện này khoe khoang cho Tiêu Thành nghe. Ngày hôm sau, một buổi sáng sớm, Tiêu Thành liền lái xe tới đến rồi Liễu Yên Nhiên cửa nhà. Liễu Yên Nhiên gia cảnh kỳ thực rất tốt, phụ mẫu đều là cấp 40 bên trên 2 lần chuyển chức giả. Hơn nữa còn là một chi trăm người đoàn thể dòng binh đoàn thủ lĩnh, ở thành phố Vân Hải bên trong xem như là nhân vật có mặt mũi. Nghĩ vậy, Tiêu Thành khóe miệng càng là không khỏi vểnh lên, lập tức nhấn chuông cửa. Ai nhỉ? Rất nhanh, đại môn liền bị người mở ra. Sau đó một vị ăn mặc nhạt quần dài màu tím, vóc người hỏa bạo mê người, thon thả tinh tế. Một đôi thon dài đều đặn chân ngọc xuyên lấy thịt sắc ánh sáng mỏng tất chân, không cao hơn 35 tất chân nhỏ đạp thủy tinh dép lê, dung mạo xinh đẹp. Phượng nhãn môi đỏ mọng, cùng Liễu Yên Nhiên có vài phần tương tự, da thịt trắng nõn trơn chuột, mềm mại phẳng phất có thể nặn ra thủy tới thiếu phụ xuất hiện ở Tiêu Thành trước mắt. Ngươi là? Thiếu phụ nhìn lấy thập phần xa lạ Tiêu Thành, không khỏi nhíu mày hỏi. Khí chất hiện ra ung dung hoa quý, thập phần đoan trang. Tỷ tỷ, ta là Liễu Yên Nhiên đồng học, nàng có kiện đồ vật rơi vào chỗ của ta, ta lần này là tới cố ý trả cho nàng. Tiêu Thành trả lời, ánh mắt nhưng không ngừng ở thiếu phụ trên người quét tới quét lui. Hắn không nghĩ tới Liễu Yên Nhiên lại còn có đẹp như thế mê người tỷ tỷ. Vóc người này, cái này dung nhan trị, khí chất này, quả thực tuyệt. Liễu Yên Nhiên cái kia thanh sáp thiếu nữ, cùng với căn bản không cách nào so với. Cũng không biết dụng tâm có thể hay không giống như Liễu Yên Nhiên như vậy ngạt ác. Đều là người một nhà, phòng trừng cũng không kém là bao nhiêu. Yên Nhiên đồng học. Vậy ngươi phải gọi ta A-di mới được, ta là Yên Nhiên mụ mụ. Thiếu phụ đối với Tiêu Thành không lễ phép ánh mắt có chút chán ghét. Đôi mi thanh tú xúc càng sâu, ngữ khí cũng mang theo một chút lạnh nhạt nói ra, Yên Nhiên chiều hôm qua cũng đã đi địa hạ thành lịch luyện, hiện tại cũng không tại gia, ngươi phải trả cái gì đồ vật trực tiếp cho ta đi, chờ hắn trở lại ta sẽ giao cho nàng. Yên Nhiên đồng học nhanh như vậy liền đi địa hạ thành rồi hả? Tiêu Thành nghe vậy có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh thì phản ứng lại. Xem ra người thiếu nữ kia hẳn là dùng chính mình đi địa hạ thành lịch luyện mượn cớ, rồi mới từ phụ mẫu trong tay lừa gạt, đến cái kia 2 kiện ẩn thân cùng xuyên tường trang bị. Hơn nữa nàng kế hoạch xác thực rất hoàn mỹ. Ngày hôm qua vào địa hạ thành, không phải ngụy tạo thị trưởng phủ đánh mất bảo vật lúc chính mình, không ở tại chỗ thời gian sao? Chương 4, thúc thúc không ở nhà bồi A-di, A-di sẽ không tịch mịch sao? Bất quá, cái này liền hơi rắc rối rồi a. Thật vất vả mới lấy đến có thể dọa dẫm Liễu Yên Nhiên cái kia tiểu biểu đập video, có thể nàng cư nhiên không ở nhà. Nếu như phải đợi nàng từ địa hạ thành trở về, sợ rằng ít nhất phải thị trưởng thương khố đánh mất bảo vật phong ba đi qua mới được. Hắn cái kia có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí. Suy nghĩ một chút, Tiêu Thành cũng là không khỏi đưa mắt đặt ở trước người thiếu phụ trên người. Ánh mắt cũng là tùy theo sáng lên. Đúng vậy, nếu dọa dẫm không được Liễu Yên Nhiên, như vậy dọa dẫm mẹ nàng không phải cũng giống vậy sao? Nữ khoản nợ mẫu còn, thiên kinh địa nghĩa nha. Lại căn cứ hệ thống gợi ý, dọa dẫm mục tiêu chẳng những phải có cừu hận độ, hơn nữa thực lực càng mạnh thưởng cho mới có thể càng tốt. Cái này thiếu phụ nếu là Liễu Yên Nhiên mẹ nàng, như vậy chính mình khẳng định có không ít cừu hận độ. Mà cái này thiếu phụ nghe nói còn là hơn 40 cấp thực lực, so với mới vừa cấp 10 Liễu Yên Nhiên không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Dọa dẫm phần thưởng của nàng, nhất định phải so với dọa dẫm Liễu Yên Nhiên tốt hơn nhiều. Ý niệm tới đây, Tiêu Thành khóe miệng dần dần vung lên một vệt tà mị độ cong, không nghĩ tới Yên Nhiên mẫu thân của bạn học hóa ra là ngài như vậy, mê người đại mỹ nữ, tiểu chất mới vừa rồi còn cho rằng ngài là Yên Nhiên bạn học tỷ tỷ, kém chút nhận lầm người chứ. Ta không tâm tình nghe ngươi nói những lời nhảm nhí này. Vội vàng đem Yên Nhiên đồ vật cho ta, sau đó rời đi nơi đây. Thiếu phụ nghe vậy, xinh đẹp sắc mặt đã lạnh lùng. Tên tiểu tử này ngữ khí, rõ ràng là đang đùa giỡn nàng. Đơn giản là tại tìm chết. A Di, thứ này đối với Yên Nhiên đồng học mà nói nhưng là thập phần chân quý. Ngài hay là trước nhìn một cái ở thu cất đi. Tiêu Thành cười nói. Ta lấy đi phía sau tự nhiên sẽ xem. Khó mà làm được, ta được tự mình xác nhận A Di nhìn mới được. Bằng không không có biện pháp hướng Yên Nhiên đồng học giao phó. Thiếu phụ Ngọc Nhan biến đến càng thêm băng lãnh, trong con ngươi xinh đẹp dần dần hiện ra sắc bén lãnh khốc thần sắc. Nàng đã nhìn thấu, Tiêu Thành lần này qua đây căn bản là không có lòng tốt. Nếu như dưới tình huống bình thường, loại người này nàng nhất định sẽ trực tiếp oanh ra ngoài, có bao xa đuổi bao xa. Nhưng này là liên quan đến nàng âu yếm nữ nhi sự tình, nàng lo lắng nữ nhi có hay không bị cái này, nhìn một cái liền không phải là cái gì người tốt tiểu tử khi dễ, thậm chí để lại nhược điểm gì. Sở dĩ vẻn vẹn chỉ là do dự một chút, liền lãnh nói rằng, đã như vậy, vậy cầm vào cho ta xem đi. Nàng cũng không lo lắng sau khi vào phòng, Tiêu Thành dám đối với nàng làm chuyện gì xấu. Dù sao đối phương mới vừa cấp 10 mà thôi, ở trước mặt mình liền con kiến hôi cũng không tính. Nếu thật dám làm như vậy, vậy một cái tát đem hắn đầu phách bạo nổ tương. Tiến nhập phòng khách, Tiêu Thành đánh giá chu vi xa xỉ xinh đẹp trang sức, không khỏi cảm thán nói, không hổ là A Di lớn như vậy mỹ nhân chỗ ở phòng ở. Liền trang sức đều là đẹp như thế, hơn nữa chắc là dưới đất thất tầng tinh linh tộc phong cách chứ. Bất quá Liễu Thúc Thúc đâu? Hắn không có ở nhà bồi A Di, chẳng lẽ A Di sẽ không tịch mịch sao? Thiếu phụ cái trán gân xanh điên cuồng loạn động, ngữ khí cũng là không che giấu nữa phẫn nộ. Ngươi nếu như ở không che đậy miệng, ta cắt đầu lưỡi của ngươi. Ai nha nha, A Di, ngài đừng tức giận như vậy nha, tiểu chất chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Tiêu Thành đánh cười một tiếng, không chút khách khí ngồi ở trên ghế salon. Hành. Thấy vậy, thiếu phụ sâu hấp một khẩu khí bình phục lại tâm tình, lúc này mới ngồi ở trên ghế salon đối diện. Kiều một đôi sợi thịt chân ngọc, nhạt quần dài màu tím để cho hắn khí chất hiện ra càng thêm cao quý lãnh diễm, đoan trang ung nhã, nói đi, ngươi hôm nay qua đây rốt cuộc là có chuyện gì? Ta xem ngươi không giống như là cho Yên Nhiên tặng đồ. Khóe miệng nhẹ nhàng vung lên, Tiêu Thành rồi mới từ ba lô trong không gian móc ra một cái bảo bối đi ra. A Di, ngài hiểu lầm tiểu chất thực sự là tới cấp Yên Nhiên đồng học tặng đồ. Không tin ngài có thể nhìn, tiểu chất cam đoan tuyệt đối là đối với Yên Nhiên đồng học vô cùng trọng yếu đồ đạc. Lưu ảnh thạch, thiếu phụ sắc mặt kinh nghi. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp chuyển vận tinh thần lực khởi động lưu ảnh thạch, lập tức liền có một đoạn tuy là u ám nhưng hình ảnh lại hết sức rõ ràng màn sáng phóng đi ra. Màn sáng bên trong, dĩ nhiên chính là Liễu Yên Nhiên trộm đồ quá trình. Từ bắt đầu đến kết thúc, thu thập phần rõ ràng cùng hoàn chỉnh, thậm chí có thể mang dưới trạng thái ẩn thân. Liễu Yên Nhiên cái kia khẩn trương biểu tình nhìn nhất thanh nhị sở. Cái này, điều đó không có khả năng. Yên Nhiên từ nhỏ chính là một cái bé ngoan, nàng tuyệt đối không thể làm ra loại này trộm đồ hành vi. Sau khi xem xong, thiếu phụ ý nghĩ đầu tiên cũng không tin, cho rằng lưu ảnh thạch hình ảnh là ngụy tạo. Lấy nàng đối với mình ra nữ nhi hiểu rõ, nàng tuyệt không tin tưởng loại chuyện như vậy. Huống hồ nhà các nàng cũng coi như giàu có, coi như là C cấp bảo vật đều cho nữ nhi chuẩn bị nhiều cái. Liễu Yên Nhiên lại làm sao lại đi trộm đồ của người khác? Chính là bảo vật động lòng người đâu, thứ đồ thông thường Yên Nhiên đồng học đương nhiên sẽ không làm ra bực này, kẻ trộm cử chỉ, nhưng... A Di, đây chính là thị trưởng phủ là tối trọng yếu thương khố, Yên Nhiên đồng học trộm đi, cũng là thị trưởng phủ chân quý nhất B cấp bảo vật. Nghe nói, cái kia ba bình dược tề vẫn là chân quý B cấp thuộc tính dược tề, có thể để thăng người dùng 150 thuộc tính, còn không có bất kỳ tác dụng phụ đâu. Bảo vật như vậy, đừng nói Yên Nhiên đồng học tâm động, liền tiểu chất đó cũng là đồng dạng tâm động đâu. Tiêu Thành chậm rãi ngẩng đầu, mặt mang mỉm cười quan sát mặt cười cuối cùng cũng hiện ra vẻ kinh hoàng thiếu phụ. Thị trưởng phủ Thương Khố. Nghe nói như thế, thiếu phụ sắc mặt nhất thời biến đến càng thêm kinh hoàng. Tuy là nàng cùng trượng phu ở thành phố Vân Hải bên trong xem, như là nhân vật có mặt mũi, nhưng trộm thị trưởng phủ đồ đạc, hơn nữa còn là bê cấp bảo vật loại chuyện như vậy. Các nàng phu phụ cũng không dám làm a. Yên nhiên nàng đây là ăn hùng tâm báo tử đảm sao? Làm sao lại dám làm ra như vậy vô pháp vô thiên sự tình? Cái này không chỉ là tại tìm chết, còn có thể hại nàng và trượng phu. Thậm chí là các nàng phu phụ khai sáng cái kia cả nhánh dòng binh đoàn. Chương 5, tiểu chất mong muốn bảo vật, chính là A-di ngươi nha. Bất quá. Thiếu phụ cuối cùng là thiếu phụ, cũng không phải những ngày kia thật đơn thuần thiếu nữ trẻ tuổi. Nàng rất nhanh liền khôi phục lãnh tĩnh, ngước mắt thần sắc chờ mong đối với Tiêu Thành hỏi cái kia. Tiểu đệ đệ, trừ ngươi ra còn có những người khác biết chuyện này sao? Không có, A-di có thể yên tâm, hiện nay theo ta một cái người biết, hơn nữa ta cũng còn không có cho những người khác nói. Tiêu Thành lắc đầu, thành thật trả lời. Thình thịch, vừa dứt lời. Thiếu phụ cái kia nhìn như mềm mại ngọc thủ lập tức một trưởng vỗ dưới, trực tiếp đem vẫn còn ở phát hình hình chiếu hình ảnh lưu ảnh thạch vỗ cái nát nhừ. Sau đó, thiếu phụ môi đỏ mọng vi kiều, cười lạnh nói, nếu không có những người khác biết, vậy ngươi còn dám một mình chạy đến lão nương trong nhà. Là lấy vì lão nương không dám giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích sao? Hoặc, vị này Ari, ngươi là cảm giác mình đẳng cấp cao hơn ta, có thể ăn chắc ta đúng không? Tiêu Thành nghe vậy, không khỏi đùng đùng vỗ tay. Không tệ không tệ. Không nghĩ tới A-di thoạt nhìn lên thiên kiều bách mị, phong vận nhiều vẻ, chơi bắt đầu đen ăn đen một bộ này cư nhiên cũng là không thua bao nhiêu. A-di, không phải, Liễu phu nhân, ngươi rất to gan nha. Đang khi nói chuyện, sắc mặt không chút nào hoảng sợ, ngược lại chứa đựng ý vị thâm trường nụ cười Tiêu Thành, hóa ra là chống bàn trà, dần dần đem khuôn mặt hướng về thiếu phụ khuôn mặt tới gần. Thiếu phụ mặt cười nhất thời phát lạnh, ngọc thủ không khỏi siết chặt nắm tay, ngươi muốn làm gì? Không sợ lão nương giết ngươi sao? Ngươi không dám. Tiêu Thành nghe vậy cười cười, thẳng đến tiếp cận 30cm khoảng cách, có thể thấy rõ thiếu phụ cái kia giả vờ trấn định, bên trong căn bản không che giấu được kinh hoàng đôi mắt đẹp, lúc này mới dừng lại. A-di, ngươi là cái người thông minh, mà ta cũng là cái người thông minh. Sở dĩ ngươi nên biết mới vừa lưu ảnh thạch chỉ là dành trước mà thôi, một ngày ta ở gia đình ngài xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy chân chính lưu ảnh thạch khẳng định sẽ xuất hiện tại thị trường bên trong phủ. Đến lúc đó, thị trưởng lôi đình chi nộ một ngày đánh xuống, đừng nói ngài nữ nhi Liễu Yên Nhiên, ngài trượng phu, còn có ngài cùng trượng phu nhiều năm khổ cực mới khai sáng lá liễu dòng binh đoàn, đều muốn đối mặt tai họa ngập đầu. Hạ chàng sẽ có bao thê thảm, nói vậy ngài hẳn rất rõ ràng chứ. Thiếu phụ phiết quá đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Thành gần trong gang tấc nhãn thần. Đồng thời, cũng triệt để rơi vào trong trầm mặc. Chính là bởi vì đoán được Tiêu Thành còn có dành trước lưu ảnh thạch điểm này. Nàng lúc này mới lặp đi lặp lại nhiều lần dễ dàng tha thứ Tiêu Thành làm càn. Có thể lúc này bị Tiêu Thành xích lõa lõa vạch trần điểm này, nàng phía trước cố giả bộ khí thế liền đã như quả cầu ra xì hơi, lại cũng không có biện pháp duy trì. Đồng thời một cỗ bất an mãnh liệt cùng tuyệt vọng, bắt đầu ở tim của nàng lan tràn ra. Thấy thiếu phụ trầm mặc không nói, Tiêu Thành nụ cười trên mặt càng phát ra tà mị đứng lên, ngài nữ nhi công tác ngược lại là cố gắng nghiêm cẩn, nếu như không có tiểu chất ảnh lưu niệm ghi hình. Như vậy thị trưởng không thể nào biết đưa nàng điều tra ra. Sở dĩ, A-di, ngài cũng không hy vọng nữ nhi cùng trượng phu có việc gì. Mẫu thân của Liễu Yên Nhiên chưa từng có nghĩ tới. Chính mình có một ngày, sẽ bị một gã xa lạ thiếu niên lấy như vậy, nói năng tùy tiện ngôn ngữ cùng tư thế uy hiếp. Nếu như đặt ở bình thường, nàng đã sớm một cái tát đập chết cái này không biết sống chết ra hỏa. Có thể nhường cho nàng cảm thấy tuyệt vọng là cái ra hỏa này trong tay, nắm giữ đủ để cho chính mình cửa nát nhà tan đáng sợ chứng cứ. Ở người này trước mặt, nàng không có một thân cường hãn đẳng cấp cùng thực lực. Thật giống như một con dê đợi làm thịt một dạng, hóa ra là không biết nên ứng đối ra sao. Trong chớp nhoáng này, thiếu phụ nội tâm không khỏi biến đến càng thêm tuyệt vọng. Yên lặng hồi lâu sau đó, như trước không dám nhìn thẳng Tiêu Thành nàng, ngữ khí rốt cuộc không lại băng lãnh, hóa ra là mang theo một tia nhu nhược nhỏ giọng hỏi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nếu như là đòi tiền, 1 triệu, không phải, 1.000 vạn kim tệ có đủ hay không? Nếu như là bảo vật, ta cũng nguyện ý xuất ra 2 kiện B cấp cùng 10 cái C cấp bảo vật cho ngươi. Cầu ngươi không nên đem lưu ảnh thạch giao cho thị trưởng phủ. Tuy là nàng đoán được Tiêu Thành mục đích khả năng chí không ở chỗ này, nhưng nàng hay là muốn dãy dụa nữa một cái. 1/1000 cho lợi thế đầy đủ cao, có thể rời đi Tiêu Thành chú ý đâu. Chỉ tiếc, nghe nói như vậy Tiêu Thành cũng là không khỏi bật cười. Làm một danh thành thục thiếu phụ, chính mình phía trước ngả ngớn ngữ khí cùng động tác. Chẳng lẽ nàng còn có thể không nhìn ra? Bất quá nàng càng là muốn vì trượng phu bảo vệ Trinh Tiết, Tiêu Thành cũng mới biết càng có hứng thú. Đem cô gái đàng hoàng dụ dỗ, khuyên trượt chân phụ nữ hoàn lương. Không phải là nam nhân lớn nhất lạc thú sao? Đặc biệt là vừa nghĩ tới nàng là Liễu Yên Nhiên cái kia tiểu biểu đập mẫu thân. Tiêu Thành cũng cảm giác càng thêm kích thích. Ý niệm tới đây, Tiêu Thành không khỏi đưa tay đặt ở thiếu phụ cái kia xuyên lấy thịt sắc ánh sáng mỏng tất chân đẫy đà trên bắp đùi. Hỗn đản, ngươi làm cái gì vậy? Thiếu phụ mặt cười cả kinh, vội vã hoạt động thân thể tách ra Tiêu Thành tặc thủ, ngẩng đầu nổi giận đùng đùng nhìn hắn chằm chằm. Làm cái gì? A Di, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Tiểu chất mong muốn bảo vật chính là A Di ngươi nha. Tiêu Thành một tay huyền không, một tay xanh tại bàn trà trên mặt bàn, khuôn mặt lần nữa hướng về thiếu phụ khuôn mặt tiếp cận, nhìn cặp kia tràn đầy tức giận xinh đẹp hai trong mắt khẽ cười một tiếng, nghiêm trang giải thích. Ngươi tên hỗn đản này, vô sỉ dâm đồ, hạ lưu ác tặc, lão nương cho dù chết từ trên vách đá nhảy xuống, cũng sẽ không để cho ngươi được như ý. Thiếu phụ bị cái này, chẳng biết xấu hổ mà nói tức giận đến nguy nga ngực chập trùng kịch liệt, giơ tay lên đã nghĩ một cái tát ở Tiêu Thành trên mặt. Chương 6, tốt lắm, A Di, là thời điểm nên quyết định. A Di, nghĩ xong lại phiến một tát này a. Tiêu Thành không có bất kỳ muốn y né tránh, khóe miệng như trước chứa đựng tà mị nụ cười chậm rãi nói rằng. Hô, bén nhọn cuồng phong trong nháy mắt im bặt mà ngừng. Mà thiếu phụ gần phiến rơi vào Tiêu Thành trên mặt ngọc thủ, cũng là ở không. Một centimet khoảng cách chỗ triệt để dừng lại. Một tát này, nàng vẻn vẹn chỉ là muốn hết giận mà thôi, căn bản không muốn đem Tiêu Thành đả thương thậm chí đánh chết. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Thành cư nhiên cũng không để cho nàng như nguyện. Lúc này mới ngoan nha. Thấy vậy, Tiêu Thành khóe miệng độ cung càng thêm rõ ràng. Giơ tay phải lên, bắt lại thiếu phụ bạch ngọc cổ tay trắng, ở nàng còn chưa phản ứng kịp thời gian, trực tiếp kéo đến trước mặt mình. Giờ khắc này, hai người đồng dạng dùng tay trái xanh tại trên bàn trà, cũng đồng dạng đều là hầu như khuôn mặt dán mặt tư thế. Ở giữa chỉ cách xa không đến 3 cm khoảng cách, Tiêu Thành có thể đơn giản ngửi được thiếu phụ trên người. Cùng với khẽ nhếch trong môi đỏ tản ra trận trận điểm mỹ mùi thơm. Mà thiếu phụ cũng tương tự có thể đơn giản ngửi được Tiêu Thành, trên người cái kia không gì sánh được nóng bỏng hóc môn khí, tức. Còn không đợi thiếu phụ từ trong thất thần phục hồi tinh thần lại, Tiêu Thành đã cười tà nói, A Di, cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, huống hồ ngài dung mạo tuyệt mỹ, vóc người vẫn như thế có đoán, tiểu chất không khống chế được mình cũng là tình hữu khả nguyên sự tình đúng không? Thiếu phụ lúc này mới bỗng nhiên hoàn hồn. Phát hiện mình dĩ nhiên cùng Tiêu Thành dán gần như vậy, một vệt mê người hồng hà trong nháy mắt leo lên trắng nõn gò má. Tuy nói Tiêu Thành lời nói có chút hèn mọn, lại cuối cùng là đang khen ngợi vóc người của nàng cùng mỹ miệng. Thành tựu một đứa con gái đều đã 18 tuổi thành thục nhân thê, vốn cho là mình sớm đã tuổi già sắp suy nàng. Trong lòng cũng khó tránh khỏi trở nên cảm thấy vui vẻ. Đương nhiên, tính cách từ trước đến nay trung trinh bảo thủ nàng, sẽ không bởi vì loại chuyện như vậy, liền đáp ứng Tiêu Thành không thể nói lý dâm tại yêu cầu. Một đôi mắt đẹp xấu hổ trừng mắt Tiêu Thành, ta đều là người có chồng, ngươi còn tuổi nhỏ bày đặt trẻ tuổi như vậy nữ hài không muốn, làm gì không phải là muốn vướng víu ta như vậy lão bà. Có trượng phu, Tiêu Thành nghe vậy, trên mặt tuyên nhung càng thêm tà ác. Hắn đương nhiên là biết điểm này, cho nên mới phải hiện ra hưng phấn như thế a. Dù sao có trượng phu, ở Tiêu Thành nơi này cũng không phải là giảm phân hạng, ngược lại vẫn là tăng thêm hạng. Chỉ thấy hắn vuốt vuốt thiếu phụ không ngừng dãy giụa, nhưng lại không dám dùng quá sức trơn mềm thủ đoạn. Chậm rãi nói, ngài là nói, Liễu thúc thúc, nhưng là thúc thúc nếu không ở nhà, ngài khẳng định cũng sẽ tịch mịch. Tiểu chất đây cũng tính là trợ giúp thúc thúc trấn an trong nhà kiều thê, đồng thời cũng là giúp ngài bài ưu giải nạn. Nói không chừng Liễu thúc thúc cảm tạ ta còn không kịp đây. Còn như lão bà điểm này, A Di thái khiêm nhường lạp. Ngài nếu như cùng Yên Nhiên đồng học cùng nhau đi ra ngoài, người khác khẳng định cho rằng ngài là tỷ tỷ của nàng, chẳng những nhìn không ra lão, ngược lại còn hết sức trẻ tuổi mềm mại đâu. Thiếu phụ nghe vậy ngơ ngẩn, thẳng đến khoảng khắc, mặt cười lúc này mới càng thêm nổi giận, ngươi cái này vô sỉ tiểu dâm tặc, ta căn bản không có tịch mịch. Liễu Càn càng không thể nào biết cảm tạ ngươi, hắn chỉ biết nhất đao bổ ngươi. Nói lời chia tay nói tận tuyệt như vậy đúng không? Một phần vạn ngài trượng phu, nhưng thật ra là cái ngư đầu nhân đâu. Tiêu Thành tà tà cười, sắc mặt nhưng dần dần khôi phục lạnh nhạt màu sắc, tốt lắm, A Di, giữa chúng ta cảm tình liên lạc không sai biệt lắm, ngươi cũng là thời điểm nên quyết định. Tiểu chất biết ngươi không sợ chết, nhưng ngươi chết rồi con gái ngươi, trượng phu, lá liễu dòng binh đoàn tất cả thành viên đều sẽ vì ngươi chôn cùng, ngươi thật muốn tuyển trạch kết quả này sao? Còn là nói, kỳ thực ngươi đối với bọn họ căn bản không tình cảm gì, hoàn toàn không thèm để ý sống chết của bọn họ. Giờ này khắc này, thu liễm nụ cười Tiêu Thành, liền phẳng phất một cái mở ra lớn chậu miệng to ma vương. cùng đợi trước mắt vị này kiều diễm động nhân tiểu bạch thỏ tự động nhảy vào trong miệng. Mà thiếu phụ cũng minh bạch hắn đã mất kiên trì. Đôi mắt đẹp hóa ra là dần dần đỏ lên, tràn ngập hòa hợp hơi nước. Cắn thật chặt môi dưới đỏ tươi, trong lòng phòng tuyến hầu như ở vào ranh giới hỏng mất. Rõ ràng là Tiêu Thành trưởng bối thân phận người, có thể thời khắc này nàng lại dường như bị đại hôi lang khi dễ thảm con cừu nhỏ tựa như, lắc đầu bi thương khóc lên, cầu. Van cầu ngươi, ngoại trừ cái điều kiện kia ở ngoài ta đều có thể bằng lòng ngươi. Ta trừ phi là chết, bằng không. Thực sự không thể phản bội hắn. Đây đã là nàng lần thứ hai lấy cái chết làm rõ ý chí. Hơn nữa ngữ khí, so với phía trước thậm chí còn muốn kiên định. Tiêu Thành chân mày, cũng là không khỏi nhíu lại. Hắn vốn tưởng rằng như loại này 30 như lang, 40 như hổ thiếu phụ dọa dẫm đứng lên sẽ phải tương đối dễ dàng. Nhưng bây giờ đều lãng phí nhiều miệng lưỡi như vậy, thế mà còn là không có thể làm cho nàng đi vào khuôn khổ. Chẳng lẽ chỉ có thể gạo nấu thành cơm? Lấy nhiều lần vỗ tay, làm cho thiếu phụ trước biến thành chính mình hình dáng phương thức cường ngạnh mở ra nội tâm của nàng. Nhưng là, lão tử cũng đánh không lại nàng a. Bằng không vừa rồi há lại sẽ nói nhảm nhiều như vậy, đã sớm trực tiếp vào tay. Nghĩ đến đây, Tiêu Thành cũng minh bạch muốn vào hôm nay trực tiếp cầm xuống mẫu thân của Liễu Yên Nhiên, phải không thực tế sự tình. Bất quá hắn đến không có quá khuyết điểm ngắm. Nếu như dễ dàng như vậy liền cầm xuống mẫu thân của Liễu Yên Nhiên, ngược lại liền không đẹp. Một cái vốn là trời sinh tính lang thang nữ nhân, đưa cho Tiêu Thành hắn đều có thể sẽ cảm thấy ác tâm. Nhưng loại này càng là trung trinh nhân thê thiếu phụ, hắn chinh phục đứng lên mới có thể còn có cảm giác. Đến lúc đó làm cho người nữ nhân này, từ thân thể đến nội tâm đều biến thành chính mình hình dạng, lại mang đi cho Liễu Yên Nhiên cái kia tiện nghi nữ nhi nhìn một cái. T. Cái này TMD chẳng phải là thoải mái bạo. Chương 7, dọa dẫm thành công, thu hoạch thưởng cho. Nếu đánh không lại, không cách nào để cho mẫu thân của Liễu Yên Nhiên cưỡng chế đi vào khuôn khổ. Như vậy Tiêu Thành liền không chút do dự cải biến sách lược, chuẩn bị biến thành chậm rãi công lược. Lập tức, chỉ thấy sắc mặt hắn không lại lạnh nhạt cường ngạnh, ngược lại lộ ra một bộ không gì sánh được tiếc nuối cùng thần sắc thất vọng. A-di, nếu ngài thái độ kiên quyết như vậy tiểu chất cũng không phải làm khó ngươi. Ta đem điều kiện thả lỏng một điểm A, ngài ở tiểu chất trên mặt hôn một cái, coi như thích hợp thỏa mãn tiểu chất đúng A-di ngài mến mộ như thế nào. Chỉ cần A-di có thể để cho tiểu chất thỏa mãn, như vậy tiểu chất bằng lòng tuyệt không đem ảnh lưu niệm ghi hình giao cho thị trưởng phủ. Thiếu phụ ngẩn người, cái này, tuy là nàng vẫn còn có chút do dự, nhưng thái độ rõ ràng không giống phía trước cái dạng nào kiên quyết. Hơn nữa cũng rõ ràng không giống phía trước cái dạng nào bài xích. Dù sao Tiêu Thành vừa rồi nhưng là muốn chiếm lấy nàng cả người, mà bây giờ nhưng chỉ là thân cái khuôn mặt mà thôi. Tuy là nàng tính cách bảo thủ rụt rè, nhưng cuối cùng là cái thành thục thiếu phụ. Loại chuyện như vậy thật là có thể tiếp thu. Làm sao? A-di, điều kiện này ngài cũng còn do dự sao? Xem ra ngài rất không có thành ý a. Tiểu chất đã đem điều kiện ép tới thấp như vậy, nếu như ngay cả loại chuyện nhỏ này đều không thể bằng lòng. Như vậy thì đừng trách tiểu chất đem video giao cho thị trưởng phủ. Tiêu Thành không cho thiếu phụ quá nhiều thời gian suy tính. Lấy lui làm tiến phát sinh khẽ than thở một tiếng. Giả vờ đứng dậy liền chuẩn bị hướng biệt thự ở ngoài đi tới. Chờ một chút. Thiếu phụ thấy vậy nhất thời quính lên, vội vã muốn đem Tiêu Thành kéo trở về. Tiêu Thành tự nhiên không có khả năng phản kháng. Thừa cơ vừa dùng lực, ngược lại đem thiếu phụ từ trên ghế salon duệ khởi, khiến cho không bị khống chế đụng vào trong ngực của mình. Một cỗ hương thơm mê người mùi thơm, khoảng cách nhào vào trong mũi. Sau đó Tiêu Thành ngã ngồi ở trên ghế salon bên trên, mà thiếu phụ thì không giải thích được an vị ở tại Tiêu Thành trên đùi. A-di, không nghĩ tới ngày phía trước còn như vậy rụt rè, nhưng bây giờ biến đến như thế chủ động, đây thật là làm cho tiểu chất có chút thụ sủng nhược kinh đâu. Tiêu Thành một tay nắm cả mảnh khảnh thắt lưng, một tay đặt ở thoải mái chợt sợi thịt trên chân ngọc phát sinh xào xạt thanh âm, môi dán tại bên tai trêu tức cười nói. Rõ ràng chính là ngươi cố ý đem ta kéo tới. Nhanh chóng buông, không phải vậy ta. Không phải vậy cái gì? A-di, nếu đều đã như vậy ngài không bằng thuận tiện hoàn thành tiểu chất lời vừa mới nói điều kiện, miễn cho chờ một hồi còn muốn xấu hổ đúng không? Ngươi vô sỉ. Vậy làm sao có thể là vô sỉ đâu? Ta đây là bang A-di mau sớm hoàn thành điều kiện, A-di còn phải cảm tạ ta đây. Ta, Tiêu Thành trong lòng, thiếu phụ sắc mặt nổi giận đỏ lên, vừa tức vừa não. Hận không thể lập tức xoay người, một cái tát chết hắn. Nhưng là suy nghĩ đến lưu điện ảnh tần vẫn còn ở Tiêu Thành trong tay, nàng còn là không được không phải khống chế tại này cổ tức giận sát ý. Sau đó, phảng phất nhận mệnh tựa như, nguyên bản căng thẳng thân thể mềm mại trong nháy mắt mềm nhũn ra, ta hiểu được. Nhưng đầu tiên nói trước a, chỉ cần ta hôn ngươi liền không thể đem video giao cho thị trưởng phủ. Yên tâm, tiểu chất lấy tín dự của chính mình hướng A-di cam đoan. Còn có, chuyện này ngươi tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết. Bằng không ta nhất định sẽ giết ngươi. Tiêu Thành nghe vậy cười rồi, ồ. Nói như vậy chỉ cần tiểu chất bảo trụ bí mật này, A-di liền sẽ không trách cứ tiểu chất vô lễ. Mới không có. Thiếu phụ mặt cười không khỏi đỏ lên. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy. Dường như, trong lòng thật không có muốn giết cái này, hư đến đỉnh đầu số tiểu tử ý niệm trong đầu. Nàng không khỏi dùng mình một cái, không dám tiếp tục suy nghĩ. Sau đó lại một lần tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Thành, lúc này mới nhắm lại hơi phiếm hồng, thủy nhuận mê người nháy mắt mị nhãn, rung động lông mi thật dài, ở cực độ lòng khẩn trương tự trung, đỏ thắm cái miệng anh đào nhỏ nhắn chậm rãi hướng Tiêu Thành bên trái gò má tới gần. Nàng ấy tràn đầy thành thục vận vị xinh đẹp mặt cười, theo đến gần động tác biến đến càng ngày càng đỏ, phẳng phất chân trời dâng lên ánh nắng chiều một dạng, thấy Tiêu Thành không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Cái này TMD cái nào lão cán bộ chịu nổi a? A-di, ngươi muôn ngàn lần không thể quái ta không nói tín dự a. Thật sự là ngươi thật xinh đẹp, quá mê người. Trong bụng nghĩ lấy, ở thiếu phụ cái miệng nhỏ nhắn gần thân đến gò má thời điểm, Tiêu Thành trong nháy mắt chuyển qua đầu, nắm cả eo nhỏ nhắn cánh tay càng tùy theo đưa nàng ôm chặt lấy. Ô, thiếu phụ mãnh địa mở cặp kia mị người đôi mắt đẹp. Tiêu Thành cái kia vẻ mặt trêu tức nụ cười, đang cùng nàng mắt đối mắt, mũi đối với mũi, miệng đối miệng, hiện ra anh Tuấn lại cực kỳ tà mị mặt bàng, trong nháy mắt chiếu vào trong tầm mắt. Theo sát phía sau, chính là đại lượng trong suốt giọt nước mắt cấp tốc ở đỏ bừng trong hốc mắt hiện lên, dường như chân châu vậy không ngừng chảy xuống gò má. Đồng thời, nàng điên cuồng lay động đầu, hai tay cũng là dùng sức thúc Tiêu Thành lồng ngực, muốn tránh thoát cái này vô sỉ ràng buộc. Nhưng không biết có phải hay không là quá khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng lại quên chính mình là một gã cấp 43 chuyển chức giả. Lúc này phản kháng, căn bản là vô dụng bên trên chuyển chức giả lực lượng. Chỉ bằng vào nàng ấy mềm mại thân thể kèm theo lực lượng, thì như thế nào có thể đẩy ra một gã trẻ tuổi nóng tính thiếu niên. Keng! Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành đệ một lần dọa dẫm, bởi vì dọa dẫm đối tượng đẳng cấp cao hơn ký chủ cấp 33, lần này dọa dẫm gây ra gấp trăm lần thưởng cho tăng phúc, thu được thưởng cho con mắt trái Amaterasu, đẳng cấp thăng liền 10 cấp, tứ đại thuộc tính cơ sở 100. Giữa lúc Tiêu Thành kinh ngạc với thiếu phụ cư nhiên không có sử dụng chuyển chức giả lực lượng đẩy ra chính mình thời gian, bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở, cũng là làm cho trên mặt hắn nổi lên nụ cười đắc ý. Chương 8, người hỗn đản, ta xem ngươi chính là nói không giữ lời. Con mắt trái cũng là, ở thiếu phụ không dám tin trong thần sắc dần dần biến thành đỏ sậm màu sắc, bên trong đồng tử càng là biến thành yêu dị Menkyo Sharingan Amaterasu dáng dấp. Tiêu Thành không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là từ Liễu Yên Nhiên mẹ nàng nơi đây dọa dẫm đến một cái hôn, cư nhiên liền đổi lấy như vậy phần thưởng phong phú. Đây nếu là đem thân thể của nàng đều toàn bộ dọa dẫm tới tay, đây chẳng phải là lên được phi à? Bất quá trong lòng tuy là nghĩ như vậy, hắn lại không có vì vậy làm ra cử động thất thường gì. Dù sao hắn đã không giữ chữ tín. Nếu như lại lời quá đáng sợ rằng sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất, gây nên vị này hoa khôi mẫu thân bắn ngược. Huống hồ có thể giống như bây giờ thưởng thức trong veo mỹ vị cái miệng nhỏ nhắn, đã là khá vô cùng tình huống. Lúc này, thiếu phụ cũng là rốt cuộc phản ứng kịp. Hai tay dùng tới chuyển chức giả lực lượng này mới khiến mình cùng Tiêu Thành tách ra, một luồng chỉ bạc ở giữa không trung gãy. Sau đó cũng không kịp vẫn ngồi ở Tiêu Thành trên đùi, trừng mắt thấm đầy nước mắt, tràn đầy phẫn hận ánh mắt căm tức nhìn hắn. Vô sỉ tiểu tặc, ngươi không nói tín dự. Rõ ràng nói xong chỉ là hôn mặt mà thôi, ngươi cư nhiên. Tuy là lúc này thiếu phụ tức giận vô cùng, nhưng nàng lời nói này thật sự là không có lực sát thương gì. Tiêu Thành nhịn không được cười nói, khả ái A-di nha, ngài tất cả nói ta là hạ lưu hạng người, vô sỉ dâm đồ, lại làm sao lại nói cái gì tín dự đâu. Hơn nữa, đối mặt xinh đẹp động nhân A-di, tình huống vừa rồi ta muốn là, có thể khống chế chính mình cái kia còn đáng là đàn ông không? Đang khi nói chuyện, hắn giơ tay muốn bang vị này hoa khôi mẫu thân của bạn học lau nước mắt trên mặt. Cút đi, không cho ngươi lại ta đụng ta. Thiếu phụ đùng một cái một tiếng đưa hắn tay vỗ trở về, thanh âm tức giận chung mang theo một chút khóc nức nở mắng. Nếu như chỉ là thân cái khuôn mặt nàng còn có thể tiếp thu. Nhưng bây giờ, đầu lưỡi nàng đều tê dại. Cái này đối với nàng mà nói, nhất định chính là trong đời thời khắc hắc ám nhất. Nàng đều không biết mình về sau nên như thế nào đối mặt trượng phu. Mặc dù mình trinh tiết vẫn còn ở, thế nhưng nàng đã cảm giác mình không sạch sẽ. Hơn nữa tiểu tử trước mắt này nhưng là nữ nhi của nàng đồng học A. Việc này nếu như bị nữ nhi biết, nàng về sau nên như thế nào đối mặt nữ nhi? A-di, ngài đừng tức giận như vậy nha. Chỉ là hôn môi mà thôi, có quan hệ gì? Hơn nữa, chỉ cần ngài không nói ta không nói, ai có thể biết chuyện này? Tiêu Thành cũng không để ý, một đôi trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm cùng trêu tức nói rằng, có quan hệ gì? Thiếu phụ Sù Lông, ngươi nghĩ rằng ta là bên ngoài những thứ kia không sạch sẽ nữ nhân sao? Qua nhiều năm như vậy, liền chồng ta đều không làm sao hôn qua ta. Cái kia A-di ngài nói phải làm sao à? Thực sự không được, tiểu chất lấy thân báo đáp bồi thường ngài tổn thất cũng có thể đi. Ngươi, tính rồi, lão nương coi như bị cẩu gặm. Chỉ cần ngươi nhớ rõ mình hứa hẹn liền được, nếu như còn dám không nói tín dự, trên trời dưới đất lão nương cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cam kết sự tình tiểu chất đương nhiên sẽ không quên, bất quá lần nữa phía trước, tiểu chất còn có một việc muốn cùng A-di nói rõ ràng mới được. Chuyện gì? Thiếu phụ nhất thời cả kinh, trong lòng không khỏi dâng lên một loại dự cảm xấu. Lấy nàng đối với Tiêu Thành hiểu rõ, cái này chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Tiểu chất vừa rồi chỉ là bằng lòng không đem lưu điện ảnh tần giao cho thị trưởng phủ, nhưng không có nói sẽ không giao cho những người khác. Tiêu Thành nghiêm trang giải thích, nhưng hắn cái kia hơi nhếch lên khóe miệng, cùng với trong lời nói sở thố lộ ý tứ. Cũng là đem ngồi ở trên đùi thiếu phụ tức giận đến mị nhãn đại trừng, kém chút không có thể khống chế được lửa giận trong lòng cùng sát ý. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu lưu manh, ngươi đùa giỡn lão nương là chứ? Vậy làm sao là đùa giỡn đâu? Tiểu chất không phải mới vừa bằng lòng A-di là hôn sau đó, liền không đem video giao cho thị trưởng phủ sao? Tiểu chất làm xong rồi nha. Ngươi hỗn đản, ta xem ngươi chính là nói không giữ lời. Thiếu phụ hầu như cũng bị Tiêu Thành lần nữa tức khóc. Nàng lấy ra lớn nhất quyết tâm, thậm chí bỏ ra hầu như phản bội trượng phu, làm cho Tiêu Thành chiếm không ít tiện nghi đại giới. Kết quả dĩ nhiên từ đầu tới đuôi bị Tiêu Thành cho lừa rồi. Cái gia hỏa này đánh từ vừa mới bắt đầu, sẽ không nghĩ tới cứ như vậy buông tha các nàng một nhà. Nàng chưa từng có nghĩ tới. Trên đời này cư nhiên sẽ có như thế hèn hạ vô sỉ gia hỏa. A-di, cái này ngài cũng có chút không phải giảng đạo lý. Chúng ta vừa rồi ước định rõ ràng là không giao cho thị trưởng phủ. Ngài làm sao có thể nói ta nói không giữ lời đâu. Hơn nữa, thân một lần đã nghĩ làm, cho tiểu chất buông tha lưu điện ảnh tần tốt như vậy lợi thế. A-di không phải cảm giác mình quá ngây thơ rồi sao? Như vậy đi. Nếu như về sau A-di có thể hôn lại tiểu chất 10 loại này nói, như vậy tiểu chất có thể bảo đảm không lại cầm lưu điện ảnh tần uy hiếp ngài. Ngài cảm thấy điều kiện này như thế nào? Tiêu Thành hai tay ôm ngực, đánh giá trong lòng thiếu phụ buồn bực hết sức sắc mặt cười nói. Kỳ thực hắn có thể đem cái này số lần lại đề cao một điểm. Bất quá nhiều, trong ngực Mỹ thiếu phụ chưa chắc sẽ bằng lòng. Hơn nữa người thứ hai bên trong cũng còn bắt không được cái này thiếu phụ. Như vậy chính mình chẳng phải là quá mất mặt. Ông, giờ này khắc này, thiếu phụ trong mắt lửa giận gần như sắp muốn phún ra ngoài, trong cơ thể chuyển chức giả năng lượng cũng là điên cuồng bắt đầu khởi động, đem đầy đầu mái tóc cùng quần dài màu tím thổi phần phật cuồng vũ, bên trong mỹ cảnh lúc ẩn lúc hiện. Làm sao, A-di rốt cuộc không quan tâm nữ nhi cùng chồng chết sống, chuẩn bị sẽ đối tiểu chất động thủ. Tiêu Thành ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng thân thể cũng đã khẩn trương căng bắt đầu. Không dám khinh thường chút nào. Chương 9, rõ ràng là hỏa công tâm dấu hiệu. Vẫn duy trì Menkyo Sharingan trạng thái con mắt trái, cũng là chậm rãi chuyển động, tùy thời chuẩn bị phát động kỹ năng Amaterasu. Linh đồng sư là không có bất kỳ công kích kỹ năng chức nghiệp. Sở dĩ mặc dù Tiêu Thành bây giờ thuộc tính đã không thua trong ngực thiếu phụ, nhưng ngoại trừ bình A ở ngoài duy nhất thủ đoạn công kích cũng chỉ có Amaterasu, mà thôi. Bất quá, nghe được hắn lần nữa xuất ra nữ nhi cùng trượng phu áp chế sau đó, thiếu phụ ngược lại là trong nháy mắt khôi phục lãnh tĩnh. Sắp tán phát cường thịnh lực lượng đảo mắt thu hồi trong cơ thể, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn lấy Tiêu Thành, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Hôn xong 10 lần về sau, hy vọng ngươi nhất định phải làm đến mới vừa hứa hẹn. Yên tâm đi, danh dự của ta A-di chẳng lẽ còn không biết sao? Ta vừa rồi bằng lòng không giao cho thị trưởng phủ, liền tuyệt sẽ không giao cho thị trưởng phủ, cái này có nhiều thành tín a. Tiêu Thành vỗ vỗ thiếu phụ bóng loáng sợi thịt bắp đùi, cười lại nói. Đúng rồi, còn không biết A-di phương danh đâu. Ta gọi Tiêu Thành, về sau ngài có thể gọi ta Tiểu Thành. Ta xem gọi ngươi tiểu dâm tặc còn tạm được. Ha ha, chỉ cần A-di dám ở còn lại mặt người trước gọi như vậy, ta nhưng là tuyệt không sẽ để ý a. Ngươi quả nhiên vô liêm sỉ. Cảm ơn khích lệ. Bất quá, A-di ngài còn không có nói cho ta biết tên của ngươi đấy. Trương Hình Ngữ. Hỏi tên sau đó, Tiêu Thành lại ép buộc nàng mở ra chuyển chức giả cá nhân bảng bạn thân cột. Cùng nàng lẫn nhau bỏ thêm bạn thân. Lúc này mới không lại tiếp tục dằn vặt nàng, đứng dậy rời đi biệt thự. Tiêu Thành nhìn ra được, Trương Hình Ngữ đã bị hắn tức giận đến sắp đến điểm tới hạn sát biên giới. Lại không lập tức lui lại, người nữ nhân này sợ rằng sẽ thực sự mất lý trí, không lại bận tâm người nhà cùng hắn liều mạng. Đến lúc đó, Tiêu Thành một ngày phóng thích Amaterasu, lấy Trương Hình Ngữ thực lực khẳng định gánh không được. Dung mạo của nàng vóc người không đề cập tới, chỉ là Liễu Yên Nhiên mẹ nàng thân phận là có thể cho Tiêu Thành mang đến cực đại vui vẻ. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Thành cũng không bỏ được hủy diệt tốt như vậy món đồ chơi. Khi hắn ly khai biệt thự sau đó, Trương Hinh Ngữ như trước vẫn duy trì ngồi ở trên ghế salon ngẩn người tư thế, dường như còn không có từ cái kia tên gọi là Tiêu Thành ác ma mang tới hắc ám cùng trong tuyệt vọng phục hồi tinh thần lại. Nàng cũng không phải người ngu, rất rõ ràng Tiêu Thành cái gọi là thân 10 lần, chỉ là thả dây dài câu cá lớn ý tưởng mà thôi. Nàng biết kế tiếp đợi chờ mình, chỉ sợ là càng thêm khó có thể tiếp nhận khuất nhục cùng hắc ám. Chỉ là, nàng có thể có biện pháp nào đâu? Nếu như không thể nghĩ biện pháp đem sở hữu bị phân lưu ảnh thạch phá hủy, các nàng người một nhà tính mệnh đều nắm giữ ở Tiêu Thành trong tay. Thị trưởng tuyệt đối không thể sẽ bỏ qua dám can đảm lẻn vào cơ mật thương khố, lấy trộm trọng yếu bảo vật người. Không biết qua bao lâu, bên ngoài biệt thự vang lên bảo mẫu thanh âm, lúc này mới đem Trương Hinh Ngữ bỗng nhiên thức dậy. Sau đó nàng phảng phất có tật giật mình tựa như, vội vã đứng lên chỉnh lý váy. Cũng may Tiêu Thành phía trước ngoại trừ không giữ chữ tín cường hôn nàng ở ngoài, cũng chỉ là ngẫu nhiên sờ vài cái bắp đùi mà thôi. Sở dĩ váy cũng không có quá mức mất trật tự, rất nhanh liền sửa sang xong. Gì? Phu nhân, ngài ngày hôm nay không cần đi cửa hàng sao? Lúc này, bảo mẫu cũng mở cửa đi đến. Chứng kiến Trương Hinh Ngữ đứng ghế salon ở phòng khách bên cạnh, không khỏi có chút kinh ngạc hỏi. Thân thể có chút khó chịu, là hơn ngủ một hồi. Trương Hinh Ngữ nhẹ cắn môi dưới, tùy tiện viện một cái lấy cớ. Đồng thời, trong lòng cũng là đối với Tiêu Thành càng thêm tức giận. Làm lỡ cho tới trưa, nàng không biết muốn kiếm ít bao nhiêu tiền. Thật là một đáng chết tiểu dâm tặc. Thân thể khó chịu, muốn không mau chân đến xem chữa bệnh hệ chuyển chức giả nhỉ? Phu nhân nhưng là cấp 43 chuyển chức giả, làm sao sẽ thân thể không thoải mái vậy? Không phải, không cần, ngươi chờ một hồi cho ta ngao một chén bình tâm thuận khí canh thì tốt rồi. Vậy được rồi. Bảo mẫu nghe vậy có chút đau lòng, nhịn không được an ủi. Phu nhân, ta biết ngài có đoạn thời gian không thấy lão gia, nhưng ngài còn là muốn đã thấy ra một điểm nha. Ngài hiện tại chẳng những khuôn mặt đều đỏ lên vì tức, miệng dường như cũng khí sưng lên, đây rõ ràng là hỏa công tâm dấu hiệu, đối với thân thể của ngài khỏe mạnh vô cùng bất lợi. Nghe lời này một cái, Trương Hinh Ngữ cái kia vốn là, so với bình thường nhiều một chút quyến rũ mặt cười biến đến càng thêm đỏ nhuận. Liền vội vàng xoay người hướng về buồng vệ sinh đi tới. Ta biết rồi, Trương Thẩm, ngươi không cần lo lắng cho ta, nhanh đi làm cơm a. Nàng không còn dám làm cho Trương Thẩm nhìn tiếp. Bằng không nếu như bị xem xảy ra vấn đề gì, chuyển tới chồng của nàng trong tay thì phiền toái. Dù sao hắn hiện tại dáng dấp, cũng không phải là bị chồng mình khí đi ra, mà là bị cái kia tên gọi là Tiêu Thành, thân là nữ nhi của nàng đồng học, đối nàng lại có hạ lưu ý tưởng vương bát đản cho thân đi ra. Ly khai Trương Hinh Ngữ ra phía sau, Tiêu Thành từ từ trong lòng chậm rãi lấy ra một khối mới lưu ảnh thạch, khóe miệng lần nữa vung lên một vệt tà ác độ cung. A Di, ngươi hẳn không có nghĩ đến. Vừa mới phát sinh những hình ảnh kia đều bị ta trộm ghi chép lại đi. Ngươi cũng không thể trách ta quá độc ác, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi dáng dấp quá mê người. Đương nhiên, chân chính nên lạ còn phải là con gái của ngươi mới đúng. Như không phải là bởi vì nàng, ta như thế nào lại giận chó đánh mèo đến trên người ngươi đâu. Nhẹ giọng nói nhỏ lấy. Hắn rất mau tới đến đỗ ở cửa biệt thự ô tô bên cạnh, mở cửa xe ngồi ở chỗ tài xế ngồi, nhanh như chớp biến mất ở cuối đường phố. Chương 10, gặp lại phụ mẫu, La Lị tỉ muội. Trên đường, Tiêu Thành vừa lái xe phản hồi nhà mình, một bên âm thầm suy tính kế tiếp kế hoạch. Hệ thống quả nhiên không ra hắn sở liệu, thưởng cho tốt một nhóm. Hắn sau này, chỉ cần không ngừng tìm kiếm sở hữu cừu hận độ gia hỏa tiến hành dọa dẫm, có thể trực tiếp mạnh mẽ, căn bản không cần giống như còn lại dũng giả như vậy. Đi địa hạ thành đánh quái thăng cấp, mạo hiểm liều mạng. Nhưng, trước tiên hắn có tương lai ký ức, rất rõ ràng địa hạ thành địa phương nào cất giấu boss, bảo vật, hoặc là chân quý ẩn tàng nhiệm vụ, cứ như vậy lãng phí khẳng định không được. Hơn nữa dọa dẫm mục tiêu thực lực càng mạnh, hệ thống cấp cho thưởng cho mới có thể tốt hơn. Nhưng cường giả chân chính, ít sẽ đợi trên đất thế giới. Bao quát, mấy vị kia kiếp trước coi hắn là làm pháo hôi, nhiều lần làm cho hắn kém chút bỏ mạng vân quốc hoàng tử hoàng nữ. Cùng với cuối cùng đánh lén ám sát hắn Ngô Phong cũng là như vậy. Trên đất thế giới, tại chuyển chức giả xem ra chỉ là người bình thường thế giới. Trừ phi vấn đề đặc biệt, hoặc là cần kinh doanh sinh ý. Nhị chuyển phía sau chuyển chức giả một năm đều chưa chắc có thể trở về, trên mặt đất một lần. Cho nên muốn thu được tốt hơn hệ thống thưởng cho, Tiêu Thành kế tiếp cũng cần đi địa hạ thành mới được. Nhi đập, ngươi có thể tính đã về rồi. Tiêu Thành mới đẩy ra nhà mình cửa biệt thự, một cái xinh đẹp phu nhân liền hưng phấn chạy tới. Giang hai cánh tay trực tiếp đem hắn ôm vào trong ngực, nghe nói ngươi hôm qua đã thành công chuyển chức, trở thành một gã chân chính chuyển chức giả, ô ô, tê tê thật là cao hứng, nhà của ta nhi đập rốt cuộc trưởng thành, về sau có thể kế thừa ba ba tê tê y bát. Tiêu Thành thân thể có chút cứng ngắc, cái này xa lạ rồi lại quen thuộc quan tâm, trong khoảng thời gian ngắn làm cho hắn có chút không có thể phản ứng kịp. Kiếp trước từ gia tộc suy sụp, phụ mẫu song song chết ở dưới đất tầng thứ 9, hắn đã 13 năm chưa từng cảm thụ loại quan tâm này cùng che chở. Giờ khắc này tâm thần rung động, là ngoại nhân không cách nào thể hội. Bất quá, hắn chung quy không phải 18 tuổi vừa mới chuyển chức chính là cái kia Tiêu Thành. Rất nhanh liền đem trong lòng nghẹn ngào đè xuống, mặt lộ vẻ nụ cười nói, mẹ, ta mới chuyển chức cái linh đồng sư mà thôi, sao có thể cùng thành phố Vân Hải thập đại cường giả ngài, và lão ba so sánh với A. Ha ha, Tiểu Thành, ngươi cái gì biến đến như thế biết nói chuyện. Trong phòng khách truyền đến sang sảng cười to, là phụ thân của Tiêu Thành Tiêu Sơn Hà thanh âm. Mà mẫu thân của Tiêu Thành Lý Mộng Quân cũng là vẻ mặt kinh ngạc đánh cười nói, Tiểu Thành, ngươi thật giống như rất bình tĩnh bộ dạng. Không có bởi vì chuyển chức linh đồng sư chức nghiệp mà tức giận. Nhưng là ngươi tối hôm qua không phải bởi vì chuyện này, đều đi suốt đêm không về rồi sao? Có thể không khí sao? Nếu không phải là cái này cay kê linh đồng sư, chức nghiệp, kiếp trước ta há lại sẽ ăn nhiều như vậy vị đắng. Đương nhiên, những lời này hắn khẳng định không thể đối với phụ mẫu nói. Lập tức một bên mang theo mẫu thân tiến nhập phòng khách, một bên cười nói, mẹ, sinh khí nhất định là có lạp, bất quá tối hôm qua ta là có việc ở tử điếm. Không có sằng bậy, ngài có thể yên tâm. Mộng Quân, ta liền nói nhà chúng ta Tiểu Thành không có chuyện gì, ngươi còn chưa tin. Bây giờ có thể triệt để yên tâm à. Nghe được hắn nói như vậy, ngồi ở trên ghế salon quan sát tin tức Tiêu Sơn Hà cũng là tùng một khẩu khí, lập tức đối với Lý Mộng Quân cười nói. Biết được nhi tử chuyển chức thành vô dụng nhất linh đồng sư, hơn nữa vào lúc ban đêm còn đêm không trở về nhà. Hắn cùng Lý Mộng Quân nhưng là lo lắng nguy, trực tiếp liền thối lui ra khỏi nguyên bản tiến hành được một nửa B cấp phó bản. Không đến một ngày thời gian liền từ địa hạ thành tầng thứ 9 ngoại vi chạy về. Bây giờ thấy nhà mình nhi tử xác thực không có chuyện gì, hắn cũng coi như có thể yên lòng. Tình thương của cha như núi. Tiêu Sơn Hà tuy là biểu hiện không có Lý Mộng Quân trực bạch như vậy, nhưng ẩn giấu thâm trầm tình thương của cha không thể so với Lý Mộng Quân sai. Hanh, đang lớn lên cũng là con ta đập, ta chính là không yên lòng làm sao vậy? Lý Mộng Quân ngạo kiều hừ một tiếng, sau đó vẻ mặt vui vẻ đến ở Tiêu Thành trên đầu nhào nặn tới nhào nặn đi. Kém chút không đem tóc của hắn nhào nặn thành một cái ổ gà, bất quá chúng ta nhi đập xác thực thành thục thật nhiều đâu. Nếu là trước kia nhất định sẽ bởi vì linh đồng sư sự tình cãi lộn, nhưng lần này cư nhiên ngoan như vậy, không có chút nào náo, nhưng lại biết thoải mái mụ mụ, sợ mụ mụ lo lắng. Tiêu thúc thúc, Lý A Di, Thành ca ca, có thể tới ăn cơm lạp. Vương thím làm thật nhiều ăn ngon thức ăn đâu. Lúc này, hai cái thanh thúy thanh âm ngọt ngào bỗng nhiên ở bên trong phòng ăn vang lên. Tiếp lấy hai cái ăn mặc đồng phục học sinh. Hệ tạp dề, ước chừng 13-14 tuổi nữ hài vui vẻ đến chạy ra. Tiểu Ngọc, Tiểu Tuyết, thúc thúc cùng thím không phải đã nói rồi sao? Các ngươi đem nơi đây trở thành nhà mình là tốt rồi, không cần thiết làm loại chuyện như vậy. Đúng nha, các ngươi vẫn là hài tử, sau khi về nhà nghỉ ngơi thật tốt là được rồi. Thấy vậy, Tiêu Sơn Hà cùng Lý Mộng Quân không khỏi có chút đau lòng nói ra. Đôi tỉ muội này là bọn hắn một cái bạn tốt nữ nhi. Năm ngoái người bạn tốt kia bởi vì ngoài ý muốn qua đời. Ở trước khi lâm chung liền đem hai cái nữ nhi giao phó cho bọn họ chiếu cố. Mà Tiêu Sơn Hà cùng Lý Mộng Quân lại chỉ có Tiêu Thành cái này một cái hài tử, còn là một nam hài. Sở dĩ đã sớm muốn một đứa con gái chính bọn họ, tự nhiên phi thường thích cái này đối với xinh đẹp khả ái, nhưng lại nhu thuận hiểu chuyện tỉ muội, hầu như trở thành chính mình thân nữ nhi đối đãi. Thúc thúc A-di không cần lo lắng, ta và tỷ tỷ không mệt. Tuy là thúc thúc A-di coi chúng ta là thành nữ nhi đối đãi, nhưng chúng ta đã thêm phiền toái rất lớn, không thể lại nhàn rỗi. Tiểu Ngọc cùng Tiểu Tuyết lắc đầu, vẻ mặt thiên chân vô tà nói ra. Thật sao? Nếu nói như vậy ca ca sau này y phục bít tất, quần lót giày cái gì chính là không phải, cũng có thể làm ơn Tiểu Ngọc muội muội cùng Tiểu Tuyết muội muội hỗ trợ tắm nhỉ. Chương 11, thương yêu muội muội, nhắc nhở phụ mẫu. Lúc này, một đạo cổ quái tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Đã thấy Tiêu Thành khóe miệng nhẹ nhàng vung lên, trong tròng mắt hiện ra ba phần khinh miệt. Ba phần trào phúng, hai phần ngạo mạn, cùng với một phần lạnh nhạt, vừa đi về phía cái này đối với La Lị tỷ muội vừa cười nói. À, cái này, Thành ca ca, quần áo thông thường dày lời nói Tiểu Ngọc cùng Tiểu Tuyết ngược lại là có thể tắm. Nhưng là bên trong, nghe được hắn mà nói, Tiểu Ngọc cùng Tiểu Tuyết gò má nhất thời đỏ lên, cúi đầu lắp bắp trả lời. Mà Lý Mộng Quân lại là tức giận lại xoa xoa đầu của hắn, xú tiểu tử, tê tê không phải đã nói rồi sao? Không cho phép khi dễ Tiểu Ngọc cùng Tiểu Tuyết, ngươi muốn đem các nàng trở thành thân muội muội đối đãi, đừng nói ngươi quần lót, y phục dày cũng không thể khiến các nàng tắm. Tiêu Sơn Hà cũng là buồn cười nói, bình thường chúng ta không ở nhà ngươi có phải hay không nhờ như vậy, đối với Tiểu Ngọc cùng Tiểu Tuyết, lần sau để cho chúng ta biết, cẩn thận đánh cái mông của ngươi. Ha ha, phụ mẫu, các ngươi yên tâm đi, ta là đùa giỡn. Tiêu Thành cười cười, sau đó ý vị thâm trường nhìn lấy cúi đầu một bộ nhu thuận nghe lời bộ dáng Trình, Tiểu Ngọc cùng, Trình Tiểu Tuyết, Tiểu Ngọc muội muội cùng Tiểu Tuyết muội muội đáng yêu như vậy, ta người ca ca này yêu thương nàng nhóm cũng không kịp, như thế nào cam lòng cho khi dễ các nàng đâu. Này mới đúng mà. Đi đi đi, đi ăn cơm. Lý Mộng Quân cùng Tiêu Sơn Hà lúc này mới thỏa mãn gật đầu, nói liền đi tới phòng ăn. Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Tuyết vội vã cùng sau lưng bọn họ, không dám cùng Tiêu Thành đi cùng một chỗ. Không biết vì sao, các nàng luôn cảm thấy hôm nay Tiêu Thành có cái gì không đúng. Không chỉ có là vừa rồi giọng nói chuyện, còn có xem ánh mắt của các nàng đều cùng bình thường không giống với. Dường như tràn đầy trêu tức, còn có trùng phẳng phất, đại hôi lang vậy muốn đem các nàng một ngụm nuốt trọn ý tứ hàm xúc. Trên bàn cơm, Tiêu Thành biểu hiện càng làm cho đôi tỷ muội này trong lòng bất an. Hắn quá nhiệt tình, không ngừng mà chủ động cho các nàng tỷ muội gắp thức ăn, trong lúc giọng nói chuyện càng là ôn nhu quỷ dị, thật giống như thật coi các nàng là thành thân muội muội giống nhau. Có thể các nàng rất rõ ràng, Tiêu Thành bình thường phi thường chán ghét các nàng, cho rằng là các nàng chia sẻ cha mẹ quan ái. Sở dĩ Tiêu Thành càng là biểu hiện ôn nhu, trong lòng các nàng thì càng tâm thần bất định. Tiểu Thành quả nhiên trưởng thành nha, đều biết quan tâm muội muội. Đúng vậy a, bình thường tiểu tử này cuối cùng sẽ cho Tiểu Ngọc cùng Tiểu Tuyết bày sắc mặt. Mà thấy như vậy một màn, Lý Mộng Quân cùng Tiêu Sơn Hà tự nhiên cũng là càng thêm vui vẻ. Các nàng cũng không nghĩ nhiều, cũng chỉ cảm thấy Tiêu Thành thành thục rất nhiều, không còn là trước kia cái kia bị các nàng làm hư đại thiếu gia. Ba mẹ, người luôn là muốn học được lớn lên không phải sao? Mà Tiêu Thành nghe nói như thế, cũng cười nhìn về phía hai người, đúng rồi, các người bây giờ là không phải đang làm cái kia B cấp phó bản địa tinh di tích. Hai người không khỏi sửng sốt. Đúng rồi, tiểu tử ngươi là làm sao mà biết được? Tốt, cảm tình ngươi vẫn còn ở ba mẹ nơi đây an bài thám tử đúng không? Ta đoán là ngươi nhị thúc đúng không? Tên kia bình thường liền sủng ngươi, có phải là hắn hay không đem chuyện này nói cho ngươi biết? Tiêu Thành cũng không có phủ nhận, chỉ là thần sắc chăm chú nói ra. Cha, mẹ, các ngươi cái này phó bản cuối cùng, Boss là một chỉ cấp 60 thống lĩnh cấp địa tinh vương. Chủ yếu của nó năng lực là, nhưng là triệu hoán 20 con cấp 65 quái tinh anh Boss xanh, tăng phúc mình cùng tiểu quái 60 thuộc tính, cùng với lôi hệ cao giai kỹ năng. Các ngươi lần này trở về, nhớ kỹ nhiều một ít lôi hệ kháng tính trang bị cùng dược tề, như vậy thì biết đánh rất nhẹ nhàng. Bất quá quan trọng nhất là, cái này địa tinh vương biết tuôn ra một cái A cấp bí cảnh tàng bảo đồ. Các ngươi bắt vào tay phía sau muôn ngàn lần không thể nghe Chu Chi Ngọ kiến nghị, tuyệt đối không thể đi thăm dò cái này bí cảnh. Hơn nữa cũng nhất định phải đề phòng một chút Chu Chi Ngọ. Ngữ khí của hắn hết sức chăm chú, bởi vì hắn phụ mẫu kiếp trước cũng là, bởi vì đi thăm dò cái này A cấp bí cảnh. Mới đưa đến song song bỏ mạng ở trong đó. Cái này bên trong cố nhiên là có Chu Chi Ngọ âm mưu, nhưng chỉ cần không tiến nhập bên trong liền không có việc gì. Hở, Tiểu Thành, ngươi làm sao lại biết rõ ràng như thế? Ngươi thật giống như liền địa hạ thành đều chưa từng đi chứ? Còn có, Chu Chi Ngọ có phải hay không có vấn đề gì? Tại sao muốn phòng hắn? Hắn chính là ngươi nhạc phụ tương lai a. Lý Mộng Quân cùng Tiêu Sơn Hà càng là kinh ngạc. Bọn họ phát hiện cái kia B cấp địa tinh vương phó bản, ngoại trừ Chu Chi Ngọ căn bản không có người thứ ba biết. Hơn nữa bọn họ Tiêu gia cùng Chu gia quan hệ từ trước đến nay rất tốt, liền nhi tử Tiêu Thành, đều cùng Chu gia gia chủ Chu Chi Ngọ nữ nhi Chu Ức Thu kết oa oa thân. Ta mặc dù không có đi qua địa hạ thành, nhưng ta có thể từ những tổ chức khác thu được trong thành thị dưới mặt đất tin tức, cũng tỉ như huyết nguyệt công hội, sát thủ công hội, ảnh võ giả. Nói chung các ngươi nghe con trai không có sai, cái kia A cấp bí cảnh vô cùng nguy hiểm, không phải là các ngươi bây giờ có thể tiến vào địa phương. Còn Chu Chi Ngọ, về sau các ngươi thì sẽ biết, hiện tại chỉ cần đề phòng một chút hắn liền được. Tiêu Thành sắc mặt nghiêm túc nói rằng, bởi vì là tương lai mới chuyện sẽ xảy ra, sở dĩ hắn không có biện pháp đem tình huống thực tế trực tiếp nói cho phụ mẫu, chỉ có thể kéo một ít trong địa hạ thành tổ chức tới làm cho phụ mẫu tín phục. Hơn nữa, còn có Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Tuyết hai cái này ăn cây táo, rào cây sung tiện nhân ở đây, hắn cũng không có thể đem tình huống nói xong quá cạn kẽ. Bất quá dù vậy, hắn lời nói này hãy để cho Lý Mộng Quân cảm thấy khiếp sợ, nhi đập, ngươi thậm chí ngay cả huyết nguyệt công hội cùng ảnh võ giả đều biết. Cũng không trách nàng kinh ngạc như vậy. Hai cái này tổ chức cũng không phải là trong địa hạ thành thế lực bình thường, mà là hành tung thập phần bí ẩn, đồng thời cực kỳ cường đại cùng đáng sợ, liền một ít đỉnh cấp thế lực cũng không dám trêu chọc tồn tại. Chương 12, ta rất nhanh thì giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này. Vợ chồng bọn họ ở địa hạ thành trà trộn hơn 10 năm. Đến bây giờ cũng chỉ là nghe nói qua tên, căn bản không biết đối phương cụ thể hạ lạc, như thế nào cùng bọn chúng tiến hành hợp tác. Mà Tiêu Thành, hắn chỉ là một cái mới vừa chuyển chức, liền địa hạ thành đều chưa từng đi chuyển chức giả mà thôi, lại làm sao lại biết rõ ràng như thế? Thậm chí còn cùng đối phương có lấy cái gì quan hệ hợp tác? Hai cái này tổ chức cùng tổ chức sát thủ kỳ thực không sai biệt lắm, chỉ cần có tiền cái gì đều nguyện ý làm. Các ngươi về sau nếu là có cái gì bất tiện đích thân xuất thủ sự tình, cũng có thể đi tìm bọn họ. Thế giới trên mặt đất cùng địa hạ thành mỗi một tầng đều có bọn họ phân bộ, ta chờ một hồi ở đem từng cái phân bộ vị trí phát các ngươi. Tiêu Thành nói rằng, so sánh với mọi người đều biết sát thủ công hội, huyết nguyệt công hội cùng ảnh võ giả mới thích hợp làm cái nào chuyện người không thấy được. Hơn nữa hai cái này tổ chức thực lực, so với làm người ta kiêng kỵ sát thủ công hội còn kinh khủng hơn. Lúc này, Tiêu Sơn Hà đã nhịn không được để đũa xuống, nhìn lấy Tiêu Thành vẻ mặt vui mừng cảm thán, vốn tưởng rằng ta và mẹ của ngươi sẽ đem ngươi làm hư. Xem ra là chúng ta quá lo lắng. Nguyên lai giữa bất chi bất giác, ngươi đã trưởng thành tới mức này, đều có thể vì ba mẹ phân ưu. Tiêu Thành cười nói, phân ưu tính là gì? Về sau nhi tử sẽ để cho các ngươi nhị lão gối cao vô ưu, không cần lại đi làm những thứ kia chuyện nguy hiểm. Lý Mộng Quân cùng Tiêu Sơn Hà nhất thời cảm động viên mắt đỏ bừng. Mà Trình Tiểu Ngọc tỉ muội lại là càng thêm mộng bức mà nhìn Tiêu Thành. Cái này, cùng các nàng trong ấn tượng cái kia ngu xuẩn con nhà giàu căn bản không giống nhau. Các nàng còn có thể nghe theo ba ba nói, từ trong tay hắn lừa gạt Tiêu ra tài sản sao? Ăn cơm chưa xong? Bất an trong lòng La Lị tỷ muội căn bản không dám ở trong nhà chờ lâu, trực tiếp bọc sách trên lưng liền đi học. Các nàng hiện tại mới vừa lên sơ nhất, cũng là ở Tiêu Thành phía trước học tập thực nghiệm trung học phổ thông đến trường. Đương nhiên, Tiêu Thành phòng trừng các nàng đi gấp gáp như vậy, chỉ sợ không phải vì đi trường học, mà là muốn đi tìm các nàng cái kia vị vẫn núp trong bóng tối. Cuối cùng thậm chí cùng Chu Chi Ngọ hợp tác phá đổ bọn họ Tiêu gia, qua phần Tiêu gia 5 phần 10 tài phú tạp chủng lão cha mới đúng. Không sai, Trình Tiểu Ngọc cùng phụ thân của Trình Tiểu Tuyết căn bản cũng không có chết. Đây hết thảy, đều là âm mưu của hắn. Vì cướp đoạt Tiêu gia tài phú âm mưu, kiếp trước hắn lợi dụng giả chết, thành công làm cho hai cái nữ nhi vào ở Tiêu gia, tìm hiểu Tiêu gia nội bộ tin tức. Sau đó lại để cho hai cái nữ nhi lấy thân thể làm mồi, chế tạo ra Tiêu Thành xâm phạm Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Tuyết chứng cứ. Từ đó làm, cho Tiêu Thành cuối cùng rơi vào xâm phạm thiếu nữ vị thành niên tội danh bị bắt, vào trong tù đóng 3 năm, có thể dùng Tiêu gia từ đây mất đi người thừa kế bắt đầu nội đấu, cuối cùng lại đang Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Tuyết hai cái này, nội bộ gián điệp dưới sự trợ giúp thành công hủy diệt Tiêu gia. Đương nhiên, nếu như Tiêu Thành phụ mẫu còn ở đó, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Đừng nói hắn căn bản cũng không có làm ra xâm phạm Trình Tiểu Ngọc tỉ muội sự tình, hết thảy đều là bị bêu xấu, coi như thực sự làm. Chỉ cần phụ mẫu vẫn còn ở cũng không có ai dám bắt hắn. Nhưng diệt trừ Tiêu Sơn Hà cùng Lý Mộng Quân, đúng là bọn họ kế hoạch bước đầu tiên. Còn như Trình Tiểu Ngọc tỷ muội lấy ra chứng cứ, kỳ thực đều là các nàng lấy chơi game phương thức quay chụp đi ra giả tạo video. Sở dĩ Tiêu Thành vì sao sáng sớm có thể đem video chơi như vậy lưu. Cái này tất cả đều là bái đôi tỷ muội này, cùng sau lưng các nàng tạp chủng lão cha ban tặng. Ba mẹ, ta muốn đi tham gia đồng học biết, liền không cùng các ngươi. Chờ Trình Tiểu Ngọc tỷ muội đi rồi, Tiêu Thành cũng là không dằn nổi thay quần áo khác, sau đó đội khẩu trang hướng phụ mẫu cáo từ. Tiểu Thành lúc này mới về nhà, tại sao lại phải ra ngoài à? Lý Mộng Quân đương nhiên sẽ không hoài nghi hắn nhớ theo dõi cái kia, đối với La Lị tỷ muội, nhưng đối với tình huống của hắn lại có chút bận tâm. Dù sao tối hôm qua Tiêu Thành đêm không trở về nhà, ngày hôm nay trở về còn không có một giờ liền lại muốn xuất môn. Điều này làm cho nàng không thể không hoài nghi Tiêu Thành có phải hay không ở bên ngoài làm chuyện gì đó không hay. Tiêu Sơn Hà đương nhiên sẽ không giống như nàng cái này dạng, cười đưa nàng ôm vào trong ngực, yên tâm đi, con của chúng ta đã lớn lên, không cần thiết lo lắng như vậy. Lại nói chỉ cần là ở thành phố Vân Hải bên trong, hắn coi như thật phạm vào chuyện gì chẳng lẽ hai chúng ta còn giải quyết không được. Ta chính là cảm thấy nhi tử trưởng thành quá nhanh, lo lắng hắn là không phải chịu đến người xấu gì ảnh hưởng. Lý Mộng Quân nhỏ giọng nói rằng, các nàng lần này đi địa hạ thành tổng cộng còn không có thời gian 10 ngày. Xuống phía dưới phía trước, Tiêu Thành vẫn là cái kia bất hảo đại thiếu gia tính cách. Có thể sau khi trở về cư nhiên biến đến như vậy thành thục ổn trọng, điều này thật sự là để cho nàng không yên lòng tới. Sẽ không có vấn đề, ta có thể cảm giác được, con của chúng ta là đúng là lớn rồi. Tiêu Sơn Hà thoải mái một câu, sau đó trên mặt dần dần hiện ra một vệt cười xấu xa. Tiểu Mộng, nếu nhi tử cùng Tiểu Ngọc các nàng đều ra cửa, chúng ta khó có được từ địa hạ thành trở về một chuyến, không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo ôn tập một cái. Lý Mộng Quân sắc mặt nhất thời đỏ lên, nhẹ nhàng đập bộ ngực hắn một quyền, hỗn đản, ta đang quan tâm nhi tử đâu, ngươi cư nhiên đang suy nghĩ những thứ kia hạ lưu sự tình. Quả nhiên không ra Tiêu Thành sở liệu. Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Tuyết căn bản không có trực tiếp đi trước trường học, mà là đón xe đi tới trung tâm thành phố nào đó điều phố buôn bán, tiến nhập một tòa cao ốc bên trong. Tiêu Thành một đường theo thập phần cảnh giác, không ngừng quan sát phía sau, nhưng căn bản không khả năng phát hiện hắn hai cô bé con đi tới lầu 22, âm thầm nhìn lấy các nàng tiến nhập một cái phòng bên trong. Chính là chỗ này sao? Rất tốt. Chờ ta lấy đến chứng cứ, chính là các ngươi lúc tuyệt vọng. Ngươi không phải nghĩ chế tạo ta xâm phạm con gái ngươi chứng cứ sao? Yên tâm, ta rất nhanh thì giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này. Chương 13, tiểu nhân báo thù, từ sáng sớm đến tối. Tiêu Thành trong mắt lóe lên một luồng hàn mang, trong lòng cười lạnh liên tục. Tuy là Lam Tinh bên kia có 3 năm huyết kiếm, tử hình không lỗ thuyết pháp. Nhưng hắn kiếp trước không hề làm gì cả, lại bị bên trong nhà phụ thân, nữ nhi làm hại ăn 3 năm cơm tù, ở trong tù nhận hết vị đắng. Đời này, nếu là không đối với Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Tuyết làm chút cái gì, chẳng phải là có lỗi với chính mình ăn rồi những thứ kia cơm tù. Lại nói tỉ muội cơm đĩa gì gì đó, cảm giác cũng là khá vô cùng dáng vẻ. Hơn nữa đôi tỉ muội này tạp chủng lão cha Trình Thanh Phong, cũng không phải là bình thường chuyển chức giả. Hắn đã từng cũng là thành phố Vân Hải thập đại cường giả một trong, hiện tại càng là cấp 60 chức nghiệp ẩn hàn phong kiếm khách, sở hữu giả cực mạnh băng thuộc tính năng lực. Tiêu Thành mặc dù thu được hệ thống thưởng cho, hiện tại cũng không khả năng biết đối thủ của hắn. Sở dĩ hắn cũng chỉ có thể trước từ Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Tuyết trên người tiến hành trả thù. Không bao lâu, cái này đối với La Lị tỉ muội liền từ trong phòng đi ra. Cái gì đó, lão bà dĩ nhiên không phải tin tưởng chúng ta. Còn nói chúng ta cả kia ra hỏa đều không giải quyết được, liền không xứng làm hắn nữ nhi. Thực sự là tức chết ta rồi. Tiểu Tuyết, ba ba nói xong cũng không thành vấn đề. Tên kia chính là một cái nhị thế tổ mà thôi, có lẽ thật là chúng ta suy nghĩ nhiều. Hai tỉ muội vừa đi vừa nhỏ giọng trò chuyện với nhau, rất nhanh liền biến mất trong thang máy. Xem ra, ở Trình Thanh Phong trong mắt, ta y nguyên vẫn là cái kia không đáng để lo, có thể tùy tiện cầm nắm con nhà giàu. Cửa thang lầu vá phía sau, Tiêu Thành khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Trình Thanh Phong sợ rằng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn hiện tại đã không phải là nguyên lai cái kia Tiêu Thành. Hơn nữa đối với âm mưu của hắn, càng rõ như lòng bàn tay. Sau đó, Tiêu Thành không có trực tiếp đi gặp Trình Thanh Phong, mà là xoay người đi qua thang lầu trực tiếp ly khai tòa cao ốc này. Bây giờ còn chưa phải là lúc gặp mặt. Bởi vì nếu muốn gặp mặt, như vậy Trình Thanh Phong phải quỳ ở trước mặt của hắn. Đôi mắt băng lãnh nghĩ lấy, Tiêu Thành đón một chiếc xe, đảo mắt đi tới thành phố Vân Hải một cái tầm thường trong đường phố, tìm được một nhà thoạt nhìn lên hết sức bình thường tiệm trang bị. Khách nhân, ngài muốn mua cái gì? Bản điếm lên tới 50 cấp 3 chuyển trang bị, xuống đến cấp 10 phổ thông trang bị cái gì cần có đều có, giá cả cũng là không lừa già dối trẻ. Điếm lão bản là một gã hơn 30 tuổi trung niên nhân, thoạt nhìn lên hòa hòa khí khí, dường như rất dễ nói chuyện. Nhưng Tiêu Thành biết, hắn nhưng thật ra là một gã 50 cấp 3 chuyển cao thủ. Hơn nữa, vẫn là huyết nguyệt công hội ở thành phố Vân Hải phân bộ trưởng. Nghĩ vậy, Tiêu Thành chậm rãi nói, một vòng hồng nguyệt nhiễm thương khung, đêm tẫn lê minh chấn động trời cao. Điếm lão bản sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trước mắt kinh nghi đánh giá Tiêu Thành, nói, nguyên lai là quý khách hàng lâm, không biết quý khách lần này tới ta phân bộ là có cái gì chiếu cố sao? Tiêu Thành nói ám hiệu, chỉ có bọn họ huyết nguyệt công hội nhận định, có thể hợp tác lâu dài chuyển chức giả mới có thể báo cho biết, dùng cái này đem trở thành huyết nguyệt công hội nhất tôn quý khách nhân. Bằng không đừng nói phổ thông chuyển chức giả, chính là một ít cùng huyết nguyệt công hội hợp tác qua mấy lần chuyển chức giả đều, không thể nào biết. Ta nghĩ muốn các ngươi giúp ta bắt một cái người, còn như trả thù lao, là một tin tức. Tiêu Thành rất rõ ràng huyết nguyệt công hội nước chảy, nói thẳng ra mục đích. Một tin tức. Điếm lão bản lần nữa sửng sốt, không biết các hạ tin tức cụ thể là cái gì. Tuy là ngài là chúng ta công hội nhất tôn quý khách nhân, nhưng nếu là tin tức giá trị so ra kém ngài nhiệm vụ, chúng ta cũng là không có khả năng đáp ứng. Yên tâm, ta đương nhiên minh bạch các ngươi tác phong làm việc. Tiêu Thành cười cười, lúc này mới lại nói, ta muốn các ngươi bắt nhân là một gã cấp 60 ẩn giấu chức nghiệp giả. Hắn từng là thành phố Vân Hải thập đại cường giả một trong, kỳ danh Trình Thanh Phong, hiện tại sẽ ngụ ở Vân Phong Đại Đạo Bích Quế tiểu khu 7 đống lầu 22 2 phòng 203. Còn như tin tức là các ngươi huyết nguyệt công hội vẫn muốn tìm kiếm sử thi cấp bảo vật Lôi Đình Chi Tủy. Không sai, đây chính là Tiêu Thành mục đích tới nơi này. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn gì gì đó, tại hắn cái này tí nhai phải trả tiểu nhân xem ra quả thực muộn không thể trễ nữa. Hắn chính là muốn mau sớm báo thù, đem Trình Thanh Phong nắm lên tới hung hăng ngược sát hắn. Nhiều một ngày đều sẽ cảm giác được cả người khó chịu. Hơn nữa mất đi Trình Thanh Phong sau đó, Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Tuyết cái này, đối với La Lị Hoa tỷ muội coi như thế nào đi nữa thông minh, cũng bất quá là Tiêu Thành kế tiếp đồ chơi mà thôi. Cái gì? Các hạ là nói. Ngài biết Lôi Đình Chi Tủy hạ lạc. Cái này? Điều này sao có thể? Đây chính là sử thi cấp bậc bảo vật, các hạ là làm thế nào biết? Điếm lão bản sắc mặt càng thêm khiếp sợ, hầu như không dám tin tưởng nói ra. Quái vật boss phân, phổ thông, tinh anh, chiến tướng, thống lĩnh, lĩnh chủ, sử thi, truyền thuyết, siêu phàm. Mà bảo vật cũng là đồng dạng lấy đẳng cấp này đến phân hóa. Sử thi cấp bảo vật cũng chính là S cấp bảo vật. Cái này đừng nói thành phố Vân Hải, chính là toàn bộ Vân Quốc cũng không có mấy cái. Bọn họ huyết nguyệt công hội càng là ước chừng tìm 6-7 năm, đều không có tìm được cái này chỉ định sử thi cấp bảo vật. Mà điếm lão bản ở Tiêu Thành vừa bước vào cửa hàng thời điểm, cũng đã đi qua dò xét kỹ năng, xác định Tiêu Thành chỉ là một gã 20 cấp linh đồng sư, mà thôi. Sở dĩ bình thường mà nói, hắn làm sao có khả năng biết lôi đình chi tủy hạ lạc. Cái này căn bản không khoa học. Tiêu Thành nụ cười dần dần lạnh xuống. Lão bản, đừng quên các ngươi công hội quy củ, không nên hỏi đừng hỏi nhiều. Ngươi chỉ cần nhất định phải không muốn tiếp cái này nhiệm vụ là được. Chương 14. Chị cả như mẹ tiễn nhu. Điếm lão bản nhất thời xấu hổ cười. Xin lỗi, ta chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Còn nhiệm vụ, như các hạ hiểu biết chính xác nói lôi đình chi tủy hạ lạc, như vậy cái này nhiệm vụ chúng ta có thể tiếp. Nhưng các hạ phải bảo đảm tin tức này chân thực tính, bằng không nếu chúng ta tìm không được lôi đình chi tủy, các hạ nên biết hậu quả. Yên tâm, coi như các ngươi tìm không được ta cũng có tiền thanh toán nhiệm vụ thù lao. Tiêu Thành thản nhiên nói, tin tức này lại làm sao lại giả bộ đâu. Kiếp trước, huyết nguyệt công hội chính là ở 2 năm sau đó phát hiện lôi đình chi tủy hạ lạc. Tiêu Thành không phải là trước giờ báo cho biết cho bọn hắn mà thôi. Vậy được, chúng ta sẽ ở đêm nay hành động. Ngày mai lúc này, các hạ có thể tới trong điếm lấy người. Tốt, ly khai huyết nguyệt công hội phân bộ. Tiêu Thành cũng không gấp về nhà, mà là đi, tới thành phố Vân Hải cái kia duy nhất có thể tiến nhập địa hạ thành quảng trường. Đề cấp phó bản loạn thạch cốc còn kém một cái vũ em, 2 cái thuẫn chiến, có hay không cao thủ muốn tới thử một lần. Giết 5 tầng lạc nguyệt sườn núi bí cảnh. Giá cao thu mua huyết khí thảo, nguyệt linh căn, tinh quang thủy lạp. Mẹ, là ai đoạt chúng ta cuồng kiếm công hội ở đệ thất tầng phong diệp cốc phát hiện boss? Không muốn ở thành phố Vân Hải lăn lộn đúng không? Dã lang mạo hiểm đoàn hiện chiêu tán nhân cùng nhau thăm dò C cấp bí cảnh, nhị chuyển trở lên tới, nhân số càng nhiều càng tốt. Lớn như vậy trong quảng trường hầu như đều là các loại chuyển chức giả, hiện ra phi thường náo nhiệt. Đương nhiên, Tiêu Thành mục đích tới nơi này cũng không phải là nghĩ tổ đội vào địa hạ thành lịch lãm. Hắn thăng cấp lại không cần đánh quái, tạm thời không cần phải gấp xuống phía dưới. Mà sở dĩ qua đây, đương nhiên là bởi vì nơi này, còn có một cái đại cửu nhân ở chờ cùng với chính mình. Cái tên kia tên gọi là Tiễn Chu, chính là hôm qua chuyển chức lúc Chu Vi đồng học đề cập, tới cái vị kia Vân Hải nhất trung thiên tài, chuyển chức chức nghiệp ẩn huyết quỷ thích khách gia hỏa. Gia cảnh của hắn nguyên bản hết sức bình thường, hơn nữa phụ mẫu sớm qua đời, là dựa vào lấy tỷ tỷ trong ngày thường ở tiến nhập địa hạ thành cửa. Vào quảng trường bán thức ăn mới có thể ở nhất chung cái loại này, trường học đi học. Bất quá bởi vì chuyển chức thành cường đại chức nghiệp ẩn, hắn cũng theo đó thành phố Vân Hải các đại thế lực tranh đoạt hương bột, tỷ tỷ nàng về sau cũng không có tiếp tục tại quảng trường bày sạp, sau lại còn giống như cùng một cái thật lòng thương hắn con em nhà giàu kết hôn. Còn như Tiêu Thành cùng hắn có thù gì? Cái này cũng cùng Liễu Yên Nhiên có quan hệ. Tiễn Chu từ chuyển chức chức nghiệp ẩn mà bắt đầu biến đến ngạo mạn đứng lên. Đồng thời muốn truy cầu đồng kỳ cũng chuyển chức chức nghiệp ẩn Liễu Yên Nhiên. Sở dĩ tiểu tử này bởi vì Tiêu Thành đã từng hướng Liễu Yên Nhiên bày tỏ sự tình, luôn là thích khắp nơi nhằm vào Tiêu Thành, thậm chí Tiêu Thành ở địa hạ thành mạo hiểm lịch luyện thời gian nhiều lần muốn đoạt hắn boss, hoặc là thiết kế hãm hại hắn. Hai người cùng nhau cấu kết với nhau làm việc xấu, làm Tiêu Thành từ trong tù sau khi đi ra càng là thường thường nhục nhã hắn, đưa tới hắn không thể không đi xa đất khách, triệt để thoát đi thành phố Vân Hải. Bây giờ nhằm vào Liễu Yên Nhiên trả thù, Tiêu Thành đã chính thức triển khai. Cái này Tiễn Chu trả thù, lại làm sao có khả năng thiếu rồi hả? Tiêu Thành rõ ràng nhớ kỹ tỷ tỷ của hắn dáng dấp khá vô cùng, rất trơn. Đây nếu là không thể ở Tiễn Chu trước mặt đùa bỡn tỷ tỷ của hắn, lại có thể không làm, thất vọng kiếp trước bị bức phải đi xa đất khách sỉ nhục. Tiêu Thành một bên âm thầm nhớ lại kiếp trước khuất nhục, một bên ở trên quảng trường tìm kiếm Tiễn Chu tỷ tỷ Tiễn Nhu tung tích. Tiểu tử kia hôm qua mới đi qua nhất chuyển khảo hạch. Hiện tại khẳng định mới tiếp xúc các đại thế lực, còn không có quyết định gia nhập vào cuồng kiếm công hội. Sở dĩ tỷ tỷ của hắn khẳng định cũng còn không có dẹp quầy không làm. Ước chừng 1 giờ, Tiêu Thành rốt cuộc ở người đến người đi, rậm rạp chẳng chịt trong quảng trường tìm được rồi Tiễn Chu tỷ tỷ quầy hàng. Một gã ăn mặc mộc mạc, không chút nào không che giấu được cái kia ôn nhu động nhân khuôn mặt, cùng với có lồi có lõm, yểu điệu thon dài tư thái, tràn đầy nhà bên đại tỷ tỷ khí tức mỹ lệ nữ nhân, đang vui vẻ hướng khách nhân cái đĩa thức ăn. Hắn hiện tại đương nhiên rất vui vẻ. Chính mình ngậm đắng nuốt cay mới nuôi lớn đệ đệ rốt cục có tiền đồ. chuyển chức thành khiến cho mọi người hâm mộ chức nghiệp ẩn. Chiều hôm qua, thì có thật nhiều thân phận cao quý đại nhân vật tới nhà mời chào đệ đệ hắn, từng cái cũng đều khai xuất nàng quá khứ không dám tưởng tượng giá cao. Thậm chí liền thường ngày bày sạp lúc rất thích nhân cơ hội đùa giỡn nàng mấy tên kia, cả ngày nay chủ động không nói xin lỗi, lấy ra xa xỉ áy náy lễ. Cái gọi là chị cả như mẹ, hắn hiện tại không chỉ có là vui vẻ, nhưng lại rất kiêu ngạo cùng tự hào. Xách xách xách, biết được đệ đệ chuyển chức thành chức nghiệp ẩn, cho nên bây giờ cao hứng vô cùng sao? Không biết. Chờ một hồi ngươi còn có thể hay không thể cười được. Tiêu Thành đứng ở bên cạnh, yên lặng thưởng thức một phen tiễn nhu dáng người cùng phong vận. Sau đó nhìn bốn phía xem, liền từ phía sau trên mặt đất nắm lên một chỉ con rán, nhét ở trong bao hướng tiễn nhu quầy hàng đi tới. Đại tỷ tỷ, cho ta tới một phần canh giái dê cùng thận xào, ta thân thể hư, phải hào hào bổ một chút mới được. Nghe được nghe lời, tiễn nhu mặt ngọc không khỏi nổi lên một vệt đỏ ửng. Tiểu đệ đệ, ta nơi này chính là một ít đồ ăn thường ngày, không có. Không có ngươi nói vài thứ kia. Đại tỷ tỷ, ta cũng không phải cái gì tiểu đệ đệ, ngươi không thể vu oan người a. Tiêu Thành vẻ mặt cười quái dị, nói không đợi tiễn nhu phản ứng kịp lại nói, nếu không có những món ăn kia, vậy cho dù tùy tiện bên trên hai phần ngươi nơi đây ăn ngon nhất thức ăn a. Hành, ngươi tìm một vị trí chờ một chút, rất nhanh thì tốt. Tiễn nhu là một cái đơn thuần nữ tử, tự nhiên không có nghe được Tiêu Thành trong lời nói đùa giỡn ý, nói liền xuất ra thức ăn nhanh hộp chuẩn bị bắt đầu phát thức ăn. Chương 15, không có tiền bồi ta, vậy thì chờ ngồi tù a. Tiêu Thành cũng không nói thêm gì nữa, tùy tiện tìm một không người chỗ ngồi xuống, không kiêng nể gì cả đánh giá Tiễn Nhu. Người nữ nhân này dung nhan trị đích xác rất tốt, không chút nào thua Liễu Yên Nhiên cái kia vị đại hoa khôi. Hơn nữa vóc người so với kia vị đại hoa khôi càng là phải tốt hơn nhiều, nên lồi thì lồi, cai kiều đích kiều, cho dù là rộng thùng thình quần áo lao động cũng căn bản không che giấu được, nhìn một cái chính là dễ sanh nuôi đoán. Trách không được kiếp trước, có thể đem cái kia vị con em nhà giàu mê một lòng say mê, cuối cùng dường như liên gia sinh đều toàn bộ giao cho Tiễn Nhu quản lý, làm cho Tiễn Nhu toàn bộ cầm đi cho Tiễn Chu tiểu tử kia phung phí. Cơm của ngươi đồ ăn tốt lắm. Tiễn Nhu hiệu suất thật nhanh, không bao lâu liền đánh tốt thức ăn làm cho một gã cho nàng kiêm chức nữ hài đưa tới. Tiêu Thành ăn được một nửa, cũng không để ý chu vi có người hay không chứng kiến, từ trong bao đem tiểu cường đem ra, sau đó trực tiếp bỏ vào trong thức ăn. Trộn lẫn liền mãnh địa vỗ bàn. Lão bản nương, ngươi là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta cái này trong thức ăn biết nếm ra một chỉ con rán? Cái gì? Dĩ nhiên nếm ra con rán. Con bà nó, chẳng phải là nói lão tử ăn đồ ăn cũng là cùng con rán xào chung. Mẹ, đừng nói nữa, ta đều nhanh ác tâm ói ra. Tiêu Thành đang nói mới vừa vang lên, một ít đang dùng cơm, không rõ đã khách nhân nhất thời kinh sợ buông chén đũa xuống, phẫn nộ nghị luận. Mà Tiễn Nhu càng là vẻ mặt kinh hoàng đi tới Tiêu Thành bên cạnh bàn. Hai tay ở trên người tạp dề xoa xoa, tâm tình thập phần khẩn trương hỏi vị này khách nhân, làm sao sẽ ăn được con rán đâu? Ta ở chỗ này bày sạp đã nhiều năm, xưa nay chưa từng xảy ra quá chuyện như vậy à? Xưa nay chưa từng xảy ra quá. Ngươi là cảm thấy ta đang vu oan ngươi? Tiêu Thành mặt lộ vẻ cười nhạt, chỉ vào trên bàn sớm đã tắt thở tiểu cường lớn tiếng quát hỏi, xem thật kỹ một chút, đây là cái gì? Nếu không phải là ta thị lực tốt, thấy được nó giấu ở ngươi trong thức ăn, sợ rằng hiện tại đều đã ăn vào trong bụng. Cái này, Tiễn Nhu tự nhiên sớm liền thấy trên bàn con rán, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết rõ nên như thế nào biện giải. Tuy là nàng không nhìn thấy Tiêu Thành đưa lên con rán quá trình, nhưng nàng xào rau thời điểm luôn luôn đều vô cùng cẩn thận, đến nay liền một sợi tóc rơi vào trong thức ăn sự tình đều chưa từng xảy ra. Cho nên nàng vẫn là, chưa tin cái này chỉ con rán là mình không cẩn thận làm đi vào. Cái này cái gì cái này? Ta cho ngươi biết, chuyện này không có đơn giản như vậy. Ngươi nếu là không xuất ra 100 vạn bồi thường cho ta, ta chẳng những muốn đập ngươi cái này sạp, còn muốn đem ngươi đưa đến cục trị an bên trong ngồi tù. Tiêu Thành nước miếng văng tung tóe, đem một cái đại ác nhân biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Đối với Tiễn Nhu tính cách, hắn coi như là hiểu khá rõ. Chẳng những là cái đỡ đệ ma, hơn nữa tính cách cũng thập phần nhu nhược. Chỉ cần ngữ khí hơi chút cường ngạnh một điểm là có thể chấn nhiếp nàng, đến lúc đó nghĩ thế nào dọa dẫm đều là chuyện dễ dàng. Một triệu. Vị này khách nhân, ngươi yêu cầu bồi thường cũng quá cao, có thể hay không giảm bớt một điểm? Tiễn Nhu tự nhiên là bị Tiêu Thành yêu cầu bị dọa cho phát sợ, một đôi tròn trịa mắt hạnh càng là nổi lên hơi nước, ngữ khí mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói. Nàng ở chỗ này bày sạp bán đã nhiều năm thức ăn, đều không có kiếm được nhiều tiền như vậy. Ở đâu ra 100 vạn thường cho Tiêu Thành? Còn như đệ đệ nàng Tiễn Chu bên kia, có lẽ bây giờ có thể lấy đến nhiều tiền như vậy. Nhưng là một danh tiêu chuẩn đỡ đệ ma, nàng như thế nào cam lòng cho làm cho đệ đệ đem những tiền kia lấy ra? Vậy cũng là đệ đệ nàng về sau mua vũ khí trang bị tiền a. Quá cao. ngươi nghĩ rằng ta là ai? Thân thể yêu chiều lắm, 1 triệu đã là phi thường thấp bồi thường. Ngươi nếu như không có tiền bồi ta cũng không quan hệ, kế tiếp chờ đấy ngồi tù là được. Ta cũng sẽ không vì khó ngươi. Tiêu Thành sắc mặt băng lãnh nhìn lấy Tiễn Nhu, không chút nào vì nước mắt của nàng sở động. Bất quá. Vừa lúc đó, mấy cái thanh âm không hòa hài bỗng nhiên ở quầy hàng trung vang lên. Tiểu tử, không sai biệt lắm liền được rồi, ngươi thật đúng là nghĩ dọa dẫm tiệm này lão bản nương hay sao? Vừa rồi chúng ta tận mắt thấy là ngươi đem con rán bỏ vào trong thức ăn, cục trị an nhân qua đây chúng ta cũng sẽ cho lão bản nương làm chứng nhân, âm mưu của ngươi không có khả năng thực hiện được. Không sai, ngươi tốt nhất vẫn là buông tha quyết định này. Chỉ thấy vài tên đồng dạng cũng là ở quầy hàng bên trong ăn cơm khách nhân, dồn dập đứng dậy vẻ mặt giễu cợt nhìn lấy Tiêu Thành. Loại chuyện như vậy, hơi có chút chính nghĩa cảm người đều chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Huống hồ Tiễn Nhu chẳng những dung mạo xinh đẹp, tính cách ôn nhu, hơn nữa còn có cái chuyển chức chức nghiệp ẩn đệ đệ. Bọn họ tự nhiên càng muốn nhờ vào đó cơ hội thu được Tiễn Nhu hảo cảm. Các vị đại ca, cảm ơn các ngươi. Thấy có người đứng ra chỉ chứng Tiêu Thành, nguyên bản còn thập phần tuyệt vọng Tiễn Nhu vội vã kích động đối với bọn họ cảm tạ. Sau đó mới lại xoay người tức giận trừng mắt Tiêu Thành, vị này khách nhân. Hiện tại đã có người chỉ chứng là chính mình ở trong thức ăn thả con rán, ta không khả năng sẽ cho ngươi tiền. Hơn nữa coi như cục trị an nhân qua đây ta cũng sẽ không đang sợ ngươi. Thật sao? Tiêu Thành nếu dám quang minh chính đại đưa lên con rán, tự nhiên không sợ bị người vạch trần. Ngẩng đầu nhìn về phía làm chứng mấy người kia, trên mặt dần dần hiện lên một vệt cười nhạt. Mấy người các ngươi nhất định phải 3 người nữ nhân này chỉ chứng ta. Trước cho các ngươi nhắc nhở một cái, ta là Tiêu gia đại thiếu gia Tiêu Thành, hiểu rõ ràng lại nói cho ta đáp án. Nghe lời này một cái, nguyên bản còn vẻ mặt quang minh lẫm liệt mấy người, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Tiêu gia ở thành phố Vân Hải quá nổi danh. Chẳng những đương đại gia chủ là thành phố Vân Hải thập đại cường giả một trong, liền gia chủ phu nhân đồng dạng cũng là. Trừ cái đó ra, Tiêu gia những người khác cũng đều là cao thủ. Cái này đừng nói mấy người bọn hắn phổ thông chuyển chức giả, chính là thành phố Vân Hải những thế lực lớn khác, cũng căn bản sẽ không đơn giản trêu chọc. Chương 16 Lão bản nương, ngươi cũng không muốn ở trong phòng giam thấy đệ đệ chứ? Ý niệm tới đây, mấy người lập tức cúi đầu khom lưng về phía Tiêu Thành bồi tội, sau đó ảo não ly khai quầy hàng. Còn như băng Tiễn Nhu làm chứng sự tình, càng là nói cũng không dám nhắc lại. Thấy vậy, Tiêu Thành lúc này mới lần nữa nhìn về phía Tiễn Nhu, cười nói, lão bản nương, dường như không ai giúp ngươi làm chứng a. Chúng ta vẫn là tiếp tục trở lại đề tài mới vừa rồi, ngươi là muốn lỗ vốn tiền, còn là muốn ngồi tù. Ta mới vừa nói qua, ta là Tiêu gia đại thiếu gia, cục trị an bên kia coi như không có chứng cứ ta, cũng có thể để cho bọn họ bắt ngươi đi ngồi tù, càng chưa nói bây giờ còn có con rán như vậy bằng chứng. Tiễn Nhu trong mắt lần nữa tràn ngập hơi nước, vẻ mặt ủy khuất cùng tức giận nhìn hắn chằm chằm, rõ ràng là chính mình đầu phóng con rán, ta sẽ không bồi ngươi tiền. Thật sao? Như vậy ngươi sẽ chờ ngồi tù tốt lắm. Ngồi tù an vị lao. Hơn nữa ta trong thức ăn căn bản không có con rán. Ta không tin cục trị an nhân biết bắt ta. Thật sao? Như vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Tiêu Thành khóe miệng khẽ giơ lên, trêu tức cười nói. Hắn biết rõ Tiễn Nhu là, cái loại này nhu nhược chung rồi lại thập phần kiên cường nữ nhân, bằng không cũng không khả năng, ở sau khi cha mẹ mất một mình đem Tiễn Chu lôi kéo lớn lên. Sở dĩ biết được con rán là Tiêu Thành thục mình đưa lên sau đó, nàng nhất định sẽ tuyển trạch tình nguyện ngồi tù cũng không thường tiền. Bởi vì bồi thường tiền, liền đại biểu cho nàng thừa nhận là của mình trong thức ăn xuất hiện con rán. Vốn lấy nàng ấy chủng ngoài mềm trong cứng tính cách, căn bản không khả năng thừa nhận. Mà cái này một điểm, cũng là Tiêu Thành lần này tới được mục đích thực sự. Biết được hắn dọa dẫm ngậm đắng nuốt cay đem mình nuôi lớn tỉ tỉ sau đó, lấy Tiễn Chu tính cách nhất định sẽ phát có bạo tạc, sau đó nghĩ biện pháp tìm Tiêu Thành báo thù. Đến lúc đó, Tiêu Thành là có thể lợi dụng hắn báo thù hành vi, đối với Tiễn Nhu tiến hành 2 lần dọa dẫm. Lập tức Tiêu Thành cũng là sẽ không tiếp tục cùng Tiễn Nhu lời nói nhảm, lấy điện thoại di động ra trực tiếp gọi cho thực phẩm cục trưởng điện thoại. Tuy là vị này cục trưởng cũng không phải bọn họ Tiêu gia người nào, thế nhưng cùng bọn chúng Tiêu gia quan hệ rất tốt, giữa song phương cũng là thường thường bái phỏng đi lại. Bây giờ Tiêu Thành lại đang bán hàng rong trong đồ ăn nếm ra con rán, càng là hắn nên quản lý sự tình. Sở dĩ rất nhanh thì phái một đội thủ hạ qua đây, đem Tiễn Nhu sạp, kinh doanh Hứa Khả chứng toàn bộ tịch thu. Còn như chuyện này thật giả. Một người bình thường sạp mà thôi, vị này cục trưởng không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện, tự nhiên không có khả năng truy tra. Tiên phong ngươi sạp, sau đó ta tại cấp ngươi 3 ngày thời gian. Nếu như trong vòng 3 ngày không thấy được 100 vạn, như vậy ngươi sẽ chờ cục trị an lệnh bắt a. Nghe nói ngươi có cái đệ đệ 2 ngày trước thức tỉnh rồi chức nghiệp ẩn, lão bản nương, ngươi cũng không muốn về sau chỉ có thể ở trong phòng giam thấy ngươi đệ đệ chứ. Cuối cùng, Tiêu Thành lần nữa đối với vẻ mặt tuyệt vọng Tiễn Nhu uy hiếp một câu, lúc này mới đắc ý ly khai quảng trường. Mà Tiễn Nhu lại là ngây tại chỗ hồi lâu sau, lúc này mới thất hồn lạc phách trở về nhà. Nhà nàng ở tại thành phố Vân Hải Tây Thành khu Bình Dân. Lúc này, Tiễn Chu đang ở phòng trong, cùng hai gã cuồng kiếm công hội người phụ trách trao đổi lễ nhập hội sự tình. Trải qua hai ngày trước thâm tư thục lự, Tiễn Chu liền cùng kiếp trước giống nhau, chuẩn bị tuyển trạch gia nhập vào cuồng kiếm công hội. Dù sao đây chính là thành phố Vân Hải tối cường đại thế lực một trong. Kỳ hội trưởng cũng là thành phố Vân Hải thập đại cường giả một trong. Hơn nữa mở ra mời chào giá cả, cũng là nhiều tiếp xúc hắn thế lực lớn trung tối cao một cái. Chỉ bất quá, khi hắn chứng kiến thất hồn lạc phách về nhà Tiễn Nhu sau đó, trên mặt sắc mặt vui mừng cũng là trong nháy mắt tiêu thất. Liền vội vàng được chạy lên trước hỏi tỷ, hôm nay ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Còn có ngươi tại sao khóc? Là có người hay không khi dễ ngươi? Ngươi nhanh nói cho ta lập tức đi giúp ngươi báo thù. Chứng kiến đệ đệ, Tiễn Nhu trong mắt lúc này mới sáng lên ánh sáng hy vọng. Nhưng rất nhanh rồi lại biến mất, ngữ khí hạ nói ra, tiểu đệ, tính rồi, người kia chúng ta không thể trêu vào, chỉ phải nghĩ biện pháp đem tiền thưởng cho hắn thì tốt rồi. Tuy là nàng chưa có nghe nói qua Tiêu gia danh hào, nhưng Tiêu Thành liền thực phẩm cục trưởng đều có thể mời được. Nàng cũng không dám làm cho đệ đệ đi tìm Tiêu Thành báo thù. Bất quá nghe quả là có người khi dễ tỷ tỷ của mình, Tiễn Chu cũng là trong nháy mắt biến đến nổi giận đứng lên, tỷ, đến tột cùng là ai khi dễ ngươi? Ta hiện tại đã gia nhập cuồng kiếm công hội. Ở thành phố Vân Hải Trung sẽ không có không chọc nổi người. Vô luận là ai dám khi dễ ngươi, ta cũng không thể buông tha hắn. Tiễn Chu tuy là tính cách ác liệt, nhưng đối với từ nhỏ chiếu cố tỷ tỷ của hắn phi thường quyến luyến cùng tôn kính. Thậm chí mơ hồ đạt được một loại không bình thường tình trạng. Trước đây Tiễn Nhu bày sạp bị người khi dễ thời điểm, hắn mặc dù đánh không lại đều sẽ đi tìm đối phương liều mạng. Bây giờ chứng kiến Tiễn Nhu đều bị người khi dễ khóc, tự nhiên càng không thể nào lãnh tĩnh, hận không thể lập tức liền đi tìm cái tên kia báo thù. Lúc này, phòng trong cuồng kiếm công hội cái kia hai cái người phụ trách liếc mắt nhìn nhau, cũng cười nói rằng, Tiễn Nhu muội tử, ngươi liền yên tâm nói ra đi. Tiễn Chu đã gia nhập chúng ta cuồng kiếm công hội, sở dĩ ngươi coi như là chúng ta công hội nửa cái thành viên, chúng ta đương nhiên sẽ không nhìn lấy ngoại nhân khi dễ ngươi. Không sai, chuyện này chúng ta công hội cũng sẽ giúp ngươi làm chủ, ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy. Nghe được hai người nói như vậy, lại nghĩ tới cuồng kiếm công hội thực lực, Tiễn Nhu lúc này mới dần dần yên tâm lại. Lập tức chậm rãi nói ra, là, một cái tên gọi là Tiêu Thành thiếu niên, hắn phía trước ở quầy hàng bên trong ăn cơm, cố ý ở trong thức ăn đưa lên con rán, muốn dọa dẫm ta bồi thường hắn 100 vạn. Ta không đáp ứng, hắn liền đánh điện thoại thông báo thực phẩm cục tịch thu, rồi ta quầy hàng cùng kinh doanh hứa khả chứng, còn nói trong vòng 3 ngày nếu không phải bồi tiền hắn, liền sẽ để cục trị an đem ta chộp tới ngồi tù. Cái tên đó thân phận dường như rất lợi hại, chẳng những gọi thực phẩm cục trưởng thúc thúc. Hơn nữa còn là cái gì Tiêu gia đại thiếu gia, đem vốn là muốn giúp ta chỉ chứng hắn đưa lên con rán chuyển chức giả, đều trực tiếp hù chạy. Chương 17, ta nhất định sẽ cho các nàng ca ca thương yêu. Tiêu gia đại thiếu gia, cái này, nghe được Tiễn Nhu nói tên, cuồng kiếm công hội cái kia hai cái người phụ trách sắc mặt nhất thời cứng đờ, trong nháy mắt biến đến lúng túng. Bình thường mà nói, thành phố Vân Hải bên trong đích xác không có mấy cái bọn họ cuồng kiếm công hội, không phải dám đắc tội người. Nhưng hết lần này tới lần khác Tiễn Nhu nói cái kia Tiêu gia đại thiếu gia Tiêu Thành. Đúng lúc chính là số ít không phải dám đắc tội người một trong. Dù sao tên kia phụ mẫu, cũng đều là thành phố Vân Hải thập đại cường giả. Bất quá Tiễn Chu có thể không phải biết những chuyện này. Hơn nữa coi như biết, hắn cũng không khả năng quan tâm. Vô luận là ai, chỉ nếu dám khi dễ tỉ tỉ của hắn, hắn coi như đánh bạc cái mạng này cũng muốn làm cho đối phương trả giá thật lớn. Lập tức, chỉ thấy Tiễn Chu sắc mặt băng lãnh nói ra, tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Mặc kệ tên kia là thân phận gì, ta cũng sẽ không buông quá hắn. Nghe lời này một cái, cuồng kiếm công hội cái kia hai cái người phụ trách liền vội vàng khuyên nhủ. Lão đệ, ngươi đừng xung động, chuyện này chúng ta hay là dùng tiền bãi bình khá một chút. Công hội đưa cho ngươi lệ phí nhập hội là 100 vạn, ngươi vừa lúc có thể bồi hắn. Đúng vậy a, thân phận của Tiêu Thành không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Phụ mẫu hắn đều là thành phố Vân Hải thập đại cường giả, chính là chúng ta cuồng kiếm công hội cũng phải nể tình, ngươi tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng. Tiễn Nhu nghe vậy, cũng là càng thêm không dám để cho Tiễn Chu báo thù, tiểu đệ, nếu Trương đại ca cùng Trần đại ca đều nói như vậy, vậy chúng ta hay là thôi đi. Nhưng là, Tiễn Chu nắm chặt nắm tay, trên mặt đều là không cam lòng màu sắc. Tiêu Thành về đến nhà lúc, đã là hơn 7 giờ tối. Bởi vì từ Tiễn Nhu quầy hàng sau khi rời khỏi, hắn cũng không có trực tiếp về nhà. Mà là đi trước chuyến cục trị an. Nơi đó cùng thực phẩm cục cũng không giống nhau. cục trưởng với Hải Dương, chính là Tiêu Thành cô phụ. Sở dĩ Tiễn Nhu sự tình căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, đợi đến ngày mai cục trị an sẽ có chức người hướng Tiễn Nhu trong nhà, thông báo các nàng tỷ đệ trong vòng 3 ngày giao tiền, nếu không thì chuẩn bị ngồi tù. Cuối cùng, cô phụ với Hải Dương còn không phải là muốn mang Tiêu Thành về nhà ăn cơm. Lúc này mới đưa tới hắn trễ như thế trở về. Tiến nhập phòng khách, phụ mẫu đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, bên trong phát hình trong khoảng thời gian này Vân Quốc xuất hiện bao nhiêu vị chuyển chức giả, trong đó được bao nhiêu ẩn giấu chức nghiệp giả Tân Văn. Nhìn thấy Tiêu Thành trở về, mụ mụ nhất thời vui vẻ nói ra, nhi đập, nhanh như vậy liền từ nhà cô đã về rồi. Tê tê còn tưởng rằng ngươi lại muốn ở bên ngoài đi suốt đêm không về, trong lòng có thể lo lắng. Mẹ ngươi chính là thích mù quan tâm, bây giờ ngươi cũng đã chuyển chức tốt nghiệp, coi như cùng nữ bằng hữu chơi, buổi tối không trở về nhà cũng rất bình thường. Lão ba lại là lắc đầu bất đắc dĩ nói. Tiêu Thành ở bên cạnh bọn họ ngồi xuống, cười nói, ta tối hôm qua là đi làm chính sự, không phải bồi bạn gái gì. Hơn nữa, phụ mẫu khó có được từ địa hạ thành trở về, ta tự nhiên muốn bồi bồi các ngươi, làm sao lại đi suốt đêm không về đâu. Nhi đập thật ngoan. Mụ mụ nghe vậy tự nhiên càng cao hứng hơn. Lão ba đương nhiên cũng là như vậy, bất quá hắn biểu hiện không có rõ ràng như vậy. Tiểu Ngọc cùng Tiểu Tuyết đâu? Không có cùng các ngươi cùng nhau xem TV. Lúc này, Tiêu Thành hiếu kỳ hỏi. Bình thường chỉ cần phụ mẫu ở nhà, Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Tuyết cái này, đối với La Lị tỷ muội đều sẽ hầu ở bên cạnh, tận khả năng đem mình biểu hiện nhu thuận một điểm, làm cho phụ mẫu càng thêm thích các nàng. Các nàng ở trong phòng làm bài tập đâu? Dù sao các nàng đã bên trên sơ nhất, bắt đầu tiếp xúc cùng địa hạ thành có liên quan tri thức, bài tập về nhà vẫn là rất nhiều. Tiêu Thành gật đầu, lập tức trên mặt lộ ra một vệt cười xấu xa. Các nàng tới nhà thời gian dài như vậy, ta cái này cái anh đều không có đưa qua lễ vật gì, sở dĩ ta đang trên đường trở về cho các nàng mua một ít ngoại khóa thư cùng luyện tập đề, sẽ đi ngay bây giờ đưa cho các nàng. Phụ mẫu nghe vậy, vẻ mặt vui mừng. Tiểu Thành, ngươi có thể nghĩ như vậy tê tê thực sự thật cao hứng. Đúng vậy a. Tiểu Ngọc cùng Tiểu Tuyết thổi nhỏ mất mẹ, năm ngoái lại mất đi phụ thân, ngươi nếu có thể cho các nàng ca ca quan ái, các nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Tiêu Thành khóe miệng dương lên, ba mẹ, các ngươi yên tâm đi. Trước kia là ta không hiểu chuyện lãnh lạc các nàng, vốn lấy phía sau sẽ không, ta nhất định sẽ cho các nàng ca ca thương yêu, làm cho các nàng không lại như vậy trống rỗng. Dứt lời, hắn liền đứng dậy dẫn theo trang bị đầy đủ ngoại khóa thư cùng luyện tập để hai cái túi lớn, hướng về lầu 2 đi tới. Mà Lý Mộng Quân cùng Tiêu Sơn Hà cũng không nghĩ nhiều, chỉ là không ngừng cảm thán Tiêu Thành thật sự dài đại thành thục, đều biết thương yêu muội muội. Tiêu Thành nhà biệt thự tổng cộng có lầu 3. Tầng thứ 3 là Lý Mộng Quân cùng Tiêu Sơn Hà phòng ngủ, thư phòng, cùng với bình thường tu luyện khu vực. Tầng thứ 2 lại là Tiêu Thành, Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Tuyết hai tỷ muội phòng ngủ, đương nhiên cũng đồng dạng phối trí phòng tu luyện, thư phòng chờ gian phòng. Tiêu Thành dẫn theo cái túi, rất nhanh liền tới đến hai tỷ muội cửa phòng ngủ trước. Kiếp trước hắn ngược lại là biết trước gõ cửa ở đi vào, nhưng bây giờ nha. Tự nhiên là trực tiếp đẩy cửa phòng ra, sau đó liền chứng kiến tóc rối bù, ăn mặc ở nhà váy ngủ hai tỷ muội ngồi ở trước bàn đọc sách làm bài tập. Trình Tiểu Ngọc có 1m4 cao, trên người mặc là có dấu gấu con đồ án bạch sắc váy ngủ, trên đùi ăn mặc thuần trắng quần lót liền, non nớt chân nhỏ bộ màu vàng lợt gấu con lỗ tai dép lê. Trình Tiểu Tuyết lại là 1m3 tả hữu, mặc trên người thỏ đồ án hồng nhạt váy ngủ. Một đôi tiểu chân ngắn còn ăn mặc hồng nhạt chân dài tất, liền tuyệt đối lĩnh vực đều lộ không được, còn như cái kia không đủ một trưởng lớn nhỏ chân răng, thì bộ hồng nhạt tay thỏ dép lê. Hai tỷ muội đó là một cái so với một cái La Lị, một cái so với một cái khả ái. Mấu chốt là dáng dấp còn hầu như giống nhau như đúc, nếu không phải là thân cao bất đồng căn bản khiến người ta không nhận ra. Chương 18, hỗn đản. Chúng ta vừa mới bên trên sơ nhất. Thành ca. Ca, ngươi tại sao không gõ cửa liền vào được? Chứng kiến Tiêu Thành trực tiếp đẩy cửa tiến đến, muội muội Trình Tiểu Tuyết không khỏi kinh hoàng hỏi. Mà tỷ tỷ Trình Tiểu Ngọc lại là có chút không cao hứng nói ra, Thành ca ca, đây chính là cô gái phòng ngủ, ngươi tiến đến phải gõ cửa trước hỏi chúng ta mới được. Tuy là các nàng thay quần áo, hoặc là thương lượng phải như thế nào tìm hiểu Tiêu gia bí mật lúc đều sẽ khóa cửa. Nhưng không phải khóa cửa thời điểm, cũng không hy vọng Tiêu Thành loại này nam sinh trực tiếp xông tới. Dù sao các nàng cũng không phải là bình thường tiểu cô nương. Đầu đó là một cái so với một cái thông minh, một cái so với một cái thành thục. Kiếp trước hầu như hoàn mỹ hoàn thành Trình Thanh Phong an bài tìm hiểu Tiêu gia bí mật, cùng với bảy cuộc hãm hại Tiêu Thành cũng thu video kế hoạch. Sở dĩ nam nữ hữu biệt loại chuyện như vậy, trưởng thành sớm các nàng vô cùng rõ ràng. Đáng tiếc, Tiêu Thành trên mặt vẫn là không thèm để ý chút nào biểu tình. Vừa hướng các nàng trực tiếp đi tới, một bên cười nói, đây cũng có quan hệ gì. ta là ca ca của các ngươi, lại không phải là cái gì phần tử xấu đúng không? Đang khi nói chuyện, Tiêu Thành đem hai cái túi lớn đặt ở các nàng trên bàn sách. Sau đó tuyệt không khách khí ở các nàng trên đầu dùng sức xoa xoa, đem các nàng mới vừa tắm thổi khô lực thuận tóc bóp hỏng bét, lại lần nữa cười nói. Bất quá thành tựu ca ca, ta phía trước đều không có tiễn các ngươi lễ vật, đây là ta không đúng. Sở dĩ ta hôm nay cố ý xuất môn mua cho các ngươi đặc biệt chân quý lễ vật, nghĩ đến các ngươi cũng nhất định sẽ thích. Lễ vật. Nguyên bản còn muốn dãy dụa phản kháng Tiêu Thành cặp kia tặc thủ hai tỷ muội, nghe vậy cũng là không khỏi sừng sốt, ngẩng đầu không dám tin nhìn lấy hắn. Lấy các nàng đối với Tiêu Thành dĩ vãng hiểu rõ, căn bản không tin tưởng Tiêu Thành biết tiễn các nàng lễ vật. Hơn nữa hôm nay Tiêu Thành càng làm cho các nàng sinh ra một loại bất an, thậm chí là sợ hãi. Các nàng tự nhiên càng không tin loại chuyện như vậy. Kinh ngạc như vậy sao? Cũng đúng, trước đây ta đích xác đối với các ngươi quá lạnh lùng. Bất quá các ngươi có thể yên tâm, về sau ca ca biết hảo hảo đau tỉ muội. Tốt lắm, ca ca sẽ không quấy rầy các ngươi. Các ngươi mở túi ra nhìn lễ vật a, muốn ở trong một tháng nhìn xong a, ca ca đến lúc đó biết kiểm tra các ngươi. Tiêu Thành tràn đầy trêu tức nhìn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc hai tỉ muội. Cuối cùng lại nhắc nhở một câu, lúc này mới xoay người ly khai thư phòng. Cái này, tỉ tỉ, hắn đây là ý gì? Sẽ không thật coi chúng ta là thành muội muội đi. Nhìn lấy lần nữa đóng lại cửa phòng, Trình Tiểu Tuyết có chút không dám tin tưởng đối với tỷ tỷ hỏi. E rằng a, Trình Tiểu Ngọc lắc đầu. Nàng hay là không tin Tiêu Thành biết coi các nàng là thành thân muội muội đối đãi, nhưng vẫn là ôm một chút xíu hiếu kỳ, cùng với một chút xíu tâm tình mong đợi. Dẫn đầu đem chính mình trên bàn sách cái túi mở ra, sau đó, 3 năm chuyển chức, 5 năm mô phỏng. Vân Quốc đợi chuyển chức học sinh 108 chắc thí quyển tập. Địa hạ thành bách khoa chắc thí. Cơ sở chức nghiệp cùng chức nghiệp ẩn cấp 2, cấp 3 tri thức. Một bản bản sơ chung, thậm chí cao trung học sinh cần học tập khóa bản cùng làm đề thi không ngừng xuất hiện. Hai cô bé con tỉ muội sắc mặt cũng là càng ngày càng đen, nhãn thần càng ngày càng tuyệt vọng. Hỗn đản. Chúng ta vừa mới bên trên sơ nhất, những thứ này trung học phổ thông ngoại khóa thư cùng làm đề thi là cái quỷ gì? Tiếng gầm gừ phẫn nộ từ hai tỷ muội giữa phòng ngủ truyền đến đi ra. Mà mới vừa đi tới cửa thang lầu Tiêu Thành sau khi nghe được, trên mặt tiểu y cũng là càng đậm, rất tốt, rất có tinh thần. Bất quá, hy vọng tối mai các ngươi còn có thể giống bây giờ như thế có tinh thần. Ngày hôm nay hắn còn chưa bắt lại Trình Thanh Phong, không có biện pháp dọa dẫm cái này đối với La Lị tỷ muội. Hơn nữa phụ mẫu đang ở nhà bên trong, hắn cũng không có thể trực tiếp hạ thủ. Nhưng đợi đến phụ mẫu lần nữa tiến nhập địa hạ thành, như vậy cái này đối với La Lị tỷ muội thời khắc hắc ám nhất cũng liền có thể phủ xuống. Sau đó, Tiêu Thành trả lời phòng khách tiếp tục bồi phụ mẫu nói chuyện phiếm xem tivi. Trong lúc hắn đem huyết nguyệt công hội, ảnh võ giả phân bộ báo cho phụ mẫu. Đồng thời còn lấy hai đại tổ chức mượn cớ đem một ít phụ mẫu có thể thăm dò, hiện nay còn không có bị người phát hiện, đồng thời thưởng cho điều hết sức phong phú dã ngoại boss, phó bản, bí cảnh, thực tập vị trí nói cho bọn hắn biết. Tiêu Thành tuy là cũng sẽ đi địa hạ thành, nhưng hắn không có khả năng đem kiếp trước biết, đến sở hữu địa phương tốt đều thăm dò một lần. Những thứ kia đã an toàn, có thể thu được thứ tốt địa phương, tự nhiên được giao cho phụ mẫu còn có gia tộc người đi thăm dò. Cùng với thành toàn tương lai sẽ phát hiện những địa phương kia ngoại nhân, đương nhiên không bằng thành toàn người trong nhà. Hơn nữa Tiêu Thành rất rõ ràng, không được bao lâu Vân Quốc sẽ phát sinh đại dung chuyển. Đến lúc đó cũng không đủ cường đại thực lực, bọn họ Tiêu gia cũng bất quá là trận kia dung chuyển phía dưới pháo hôi mà thôi. Hắn nhất định phải trước đó làm cho gia tộc trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, hắn cũng không có quên nhắc nhở phụ mẫu chỉ có thể mang gia tộc người thăm dò những chỗ này, tuyệt đối không thể mang những người khác, đặc biệt là Chu Chi Ngọ cùng đi thăm dò. Đồng thời cũng để lộ ra Chu Chi Ngọ có lẽ, đối với bọn họ Tiêu gia có cái gì dị tâm tin tức. Phụ mẫu thành tựu thành phố Vân Hải thập đại cường giả, đều là người thông minh. Buổi trưa Tiêu Thành muốn bọn họ đề phòng Chu Chi Ngọ, cũng đã đoán được điểm này. Lúc này đạt được xác nhận càng là đôi mắt lạnh lẽo, mơ hồ hiện ra sát ý. Bọn họ hoài nghi ai cũng không khả năng hoài nghi lời của con trai mình. Mặc dù Chu Chi Ngọ cùng bọn chúng là hơn 10 năm bạn thân, Chu gia cùng Tiêu gia còn có vài thập niên hữu hảo quan hệ hợp tác. Chỉ cần để cho bọn họ tra ra Tiêu Thành nói loại tình huống đó, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự đối với Chu gia hạ tử thủ. Chương 19, A-di, ngài bận rộn lục sáng sớm, là thời điểm nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Tiêu Thành thẳng đến phơi nắng ba xào, lúc này mới ung dung tỉnh lại. Trọng sinh sau khi trở về, hắn có 2 ngày 1 đêm không có ngủ, lần này xem như là đem tổn thất thời gian đều bù đắp lại. Rửa mặt thay y phục, đi tới lầu một phòng khách. Chỉ thấy bảo mẫu Vương Thẩm khi dọn dẹp vệ sinh. Vương Thẩm, ba mẹ ta đâu? Thiếu gia, phu nhân và lão gia sáng sớm liền ra cửa, ta cũng không biết bọn họ đi làm cái gì. được rồi, vậy ngươi trước làm cho ta chút ăn a. Tiêu Thành cũng không nghĩ nhiều, phụ mẫu đều là người bận rộn, coi như khó có được từ địa hạ thành trở về, cũng chắc chắn sẽ không mỗi ngày đợi ở nhà. Huống hồ hắn tối hôm qua còn nói không ít, trong địa hạ thành không có bị người phát hiện, thưởng cho phong phú, độ khó không lớn chẳng cảnh. Phụ mẫu nhất định sẽ vội vã đi an bài cao thủ của gia tộc thăm dò, càng không thể nào có thời gian nghỉ ngơi. Không bao lâu, Vương Thẩm liền làm điểm tâm. Tiêu Thành điền đầy bụng sau đó, đồng dạng không có đợi ở nhà. Đi tới ga ra tùy tiện lái một chiếc xe liền thẳng đến Liễu Yên Nhiên ra. Hắn đã có chút khẩn cấp muốn đi thấy kia vị giáo hoa xinh đẹp mẫu thân. Nói vậy chính mình sau khi rời khỏi, nàng cũng có thể dần dần nhận rõ hiện thực. Ngày hôm nay nói không chừng có thể mại lớn một chút bước chân, gia tăng lường gạt trình độ. Tuy nói lông dê không thể bắt được một con dê hao, nhưng này vị giáo hoa xinh đẹp mẫu thân thật sự là quá mê người, Tiêu Thành không khống chế được chính mình. Hơn nữa, chỉ là một cái hôn môi hệ thống thì cho hắn phần thưởng phong phú, nếu có thể triệt để ăn tươi cái kia vị xinh đẹp nhân thê thiếu phụ, hệ thống thưởng cho chẳng phải được nghịch thiên. Ôm càng phát ra hừng hực cùng xung động tâm tình, không đến nửa giờ, Tiêu Thành liền lái xe tới cái kia tòa quen thuộc cửa biệt thự trước. Ngắm nghía trong gương, xác định hôm nay chính mình vẫn là soái khóc Ngô Ngạn Tổ. Xấu hổ mà nghèo cổ thiên lạc. Lúc này mới thỏa mãn xuống xe, chứa đựng một vệt cười ta đi tới cửa trước, nhấn chuông cửa. Nhưng mà, mặc dù Tiêu Thành lặp lại đè rồi vài chục lần, bên trong biệt thự đều không có bất kỳ đáp lại. Thậm chí là bất kỳ động tĩnh nào. Là cố ý làm bộ không nghe được. Vẫn là sợ ta hôm nay tới tìm nàng, cho nên trực tiếp trốn. Tiêu Thành nhíu nhíu mày, sắc mặt dần dần biến đến âm trầm. Lập tức lười lại nhấn chuông cửa. Mở ra cá nhân bảng bạn thân cột. Tìm được ngày hôm qua mới bỏ thêm bạn tốt Trương Hình Ngữ, chuẩn bị phát sinh một cái uy hiếp nàng không phải nhanh chóng trở về mở cửa, liền đem video giao cho thị trưởng phủ tin tức. Bất quá đúng lúc này, một vị tóc hoa râm lão nãi nãi đúng lúc đi ngang, qua Trương Hình Ngữ ra cửa biệt thự, chứng kiến Tiêu Thành đứng ở bên ngoài, lòng nhiệt tình mà hỏi thăm. Tiểu tử, ngươi là muốn tìm cái này ra biệt thự chủ nhân sao? Tiêu Thành nghe vậy sửng sốt, lập tức cười nói, đúng nha. Lão nãi nãi, ta là cái này ra nữ chủ nhân cháu. Ngài biết nàng hiện tại ở đâu sao? Nguyên lai là cái này dạng nha. Lão nãi nãi gật đầu, hòa ái dễ gần cười nói, ta sáng sớm hôm nay thêm món ăn thời điểm, thấy được nàng sáng sớm liền ra cửa. Trên người mặc là bình thường lúc quần áo lao động, phỏng chừng chắc là đi nhà nàng cửa hàng xem sinh ý. Cái kia nãi nãi biết cửa hàng ở đâu sao? Liền tại gió sát đường 73 đống cửa hàng, con trai của ta cùng tôn tử thường thường ở nhà nàng trong điếm mua trang bị cùng dược tề, người nhà nàng cũng rất tốt. Xem ở hàng xóm phân thượng mỗi lần đều cho chúng ta bớt 20% đâu. Cảm ơn nãi nãi. Ai? Một gian ước chừng 200 bình, dựa vào phố buôn bán cửa hàng bên trong. Ngồi ở quầy thu tiền phía sau, mặc trên người ôn chế phục, hắc sắc xuyên thấu qua thịt quần lót liền. 10 phân giày cao gót Trương Hình Ngữ thỉnh thoảng phát sinh một tiếng thở dài thở ngắn. Trên trán cũng đều là tan không ra u buồn cùng bất an. Tuy là nàng sáng sớm hôm nay bỏ chạy rời nhà chung, đồng thời cũng cho bảo mẫu nghỉ mấy ngày. Trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng Tiêu Thành biết tìm tới nơi này. Nhưng, trong lòng nàng rất rõ ràng. Làm như vậy chỉ là bịt tay trộm chuông, lừa mình dối người mà thôi. Tiêu Thành nắm trong tay nàng căn bản là không có cách phản kháng video, chỉ cần lấy nó làm uy hiếp, chính mình vẫn phải là ngoan ngoãn xuất hiện ở Tiêu Thành trước mặt. Còn như ám sát Tiêu Thành các loại ý niệm trong đầu, nàng ngược lại cũng không phải không có nghĩ qua. Nhưng ở biết được Tiêu Thành là Tiêu gia đại thiếu gia sau đó, nàng liền trực tiếp buông tha. Loại này hành vi cùng nữ nhi trộm đồ video bị thị trưởng phủ chứng kiến không có khác nhau chút nào. Tiêu gia trả thù, đồng dạng không phải là các nàng một nhà có thể thừa nhận. Hơn nữa, video vấn đề không giải quyết, giết chết Tiêu Thành cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Càng là lo lắng cái gì, lại càng sẽ xuất hiện cái gì. Ở Trương Hình Ngữ sắc mặt phiền muộn thời gian. Cửa tiệm miệng, một cái nhìn như nụ cười ôn nhu ánh nắng, kỳ thực nội tâm không biết bao nhiêu tà ác hắc ám thiếu niên thân ảnh. Từng bước đi đến. Trương Hình Ngữ xinh đẹp thành thục ngọc nhan bên trên, nhất thời lộ ra tuyệt vọng cùng đau khổ thần sắc. Nhanh như vậy đã bị hắn tìm tới nơi này rồi sao? Lão công, ta tiếp theo nên làm gì à? Tiến nhập cửa hàng, Tiêu Thành ánh mắt hầu như trong nháy mắt rơi vào Trương Hình Ngữ trên người. Ăn mặc ôn chế phục nàng, càng nhiều hơn một loại chức chàng nữ cường nhân khí chất, cái này liền rất nice. Bất quá trong cửa hàng còn có còn lại khách nhân, Tiêu Thành cũng không gấp hướng Trương Hình Ngữ đi tới. Mà là một bên làm bộ quan sát cửa hàng giá hàng ở trên vũ khí trang bị, dược tề vật phẩm, một bên âm thầm thưởng thức Trương Hình Ngữ cái kia không đoạn biến huyễn thần sắc, nhưng hầu như đều tràn đầy bi thương mặt cười. Dần dần, trong điếm khách nhân đều nhất nhất chọn lựa xong vật mình muốn, cho Trương Hình Ngữ giao phó kim tệ sau đó từng bước rời đi. Đợi đến cuối cùng một cái người rời điếm đi cửa hàng. Tiêu Thành khóe miệng tùy theo vung lên, xoay người trực tiếp đem đại môn đóng cửa. Trong điếm đèn sáng, cũng không có vì vậy trở nên ảm đạm xuống. Như trước có thể mang Trương Hinh Ngữ càng phát ra cục xúc bất an, cùng bi thương tuyệt vọng sắc mặt thấy rõ. A Di, ngài cũng bận rộn sáng sớm, là thời điểm nên nghỉ ngơi. Chương 20, ngươi lại đang gạt ta. Đem cửa tiệm quan trọng khóa trái sau đó, Tiêu Thành liền ở tà mị trong nụ cười trực tiếp hướng về Trương Hinh Ngữ đi tới. Thanh âm tuy là thập phần ôn nhu, tràn đầy quan tâm. Nhưng theo Trương Hinh Ngữ, quả thực liền như cùng ác ma nói nhỏ, để cho nàng sinh lòng lớn lao sợ hãi. Thậm chí căn bản không dám nhìn thẳng Tiêu Thành trực diện đi tới thân ảnh, phiết quá đầu nhìn về phía một bên, gợi cảm nở nang môi đỏ mọng lắp bắp nói ra, ta không phiền lụy, không phải cần nghỉ ngơi. Cái này tại sao có thể? Nếu như đem A Di cái này thiên kiều bách mị thân thể mệt muốn chết rồi, ta nhưng là sẽ đau lòng. Tiêu Thành chạy tới quầy thu tiền chỗ, trong miệng trêu tức nói rằng, ánh mắt nhưng không khỏi rơi vào vị này mỹ thiếu phụ cái kia áo sơ mi trắng dưới, bởi vì đóng chặt cúc áo mà càng có vẻ cao ngất cùng mảnh khảnh thắt lưng, cùng với hắc sắc váy phía dưới phản quang xuyên thấu, qua thịt với đen chân dài cùng 10 ly mễ tuyết thanh sắc giày cao gót chỗ. Ngày hôm qua nàng mặc chính là rộng thùng thình quần dài màu tím, vóc người bị ẩn núp nhiều lắm. Nhưng ngày hôm nay cái này thân ôn trang phục, hầu như đưa nàng linh lung phập phồng cực phẩm dáng người hoàn mỹ hiện ra đi ra. Nếu không phải rõ ràng thân phận của nàng, Tiêu Thành thậm chí khó mà tin được sở hữu như vậy vóc người ma quỷ nữ nhân, cư nhiên sẽ là một cái 18 tuổi thiếu nữ mẫu thân. Ta không cần ngươi đau lòng. Tiêu Thành, ta nói như thế nào cũng là mẫu thân của Yên Nhiên, ngươi có thể không thể tôn trọng ta một điểm. Càng phát ra lửa nóng ánh mắt, có thể dùng ngồi trên ghế Trương Hinh Ngữ càng phát ra cảm thấy bất an cùng sợ hãi. Hai con tay nhỏ bé trắng noãn không khỏi kéo kéo hắc sắc váy làn váy, muốn đem bởi vì tư thế ngồi, mà càng phát ra lộ ra ngoài vớ đen bắp đùi ngăn trở. Nhưng động tác như vậy, ngược lại càng thêm hấp dẫn Tiêu Thành ánh mắt. Thấy tình hình này, Trương Hinh Ngữ càng thêm xấu hổ đồng thời, cũng bắt đầu hối hận ngày hôm nay tại sao muốn xuyên lối ăn mặc này. Tuy là bình thường ở trong điếm nàng đều là mặc như vậy, nhưng nàng rõ ràng đều đoán được Tiêu Thành ngày hôm nay nhất định sẽ tìm đến nàng. Ta mỗi lần đều sẽ gọi ngài Ari, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ tôn kính sao? Tiêu Thành chậm rãi ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía Trương Hinh Ngữ xinh đẹp khuôn mặt, mỉm cười nói ra, bất quá. A Di, ngươi nên biết ta hôm nay sẽ tìm đến ngài mới đúng. Có thể ngài lại cố ý đem chính mình ăn mặc xinh đẹp như vậy mê người, không phải là muốn cố ý câu dẫn ta đi. Xách xách xách, thật không nghĩ tới a. Ta là tôn kính như vậy Ari, có thể A Di lại muốn câu dẫn ta. Nghe thế trả đũa ghê tởm ngôn luận, Trương Hinh Ngữ nhất thời tức giận đến gò má đỏ bừng, ngẩng đầu căm tức nhìn Tiêu Thành, ngươi đánh rắm. Lão nương bình thường ở cửa hàng công tác đều là ăn mặc như vậy, mới không phải câu dẫn ngươi. Ta biết A Di xấu hổ, không có ý tứ thừa nhận. Không quan hệ, tiểu chất có thể hiểu được A Di. Ngươi thật đúng là vô liêm sỉ. Trương Hinh Ngữ nghe vậy càng là tức giận đến ngực phập phồng, bao la hùng vĩ. Cũng may nàng hôm qua đã lĩnh giáo, rồi Tiêu Thành dày ra mặt cùng vô sỉ trình độ, rất nhanh liền đem lửa giận trong lòng ép xuống, lần nữa trừng mắt Tiêu Thành lạnh lùng nói. Tính rồi, lão nương không có thời gian cùng ngươi lãng phí, ngươi lần này qua đây là vì cái thứ hai hôn đúng không? Nhanh, hôn xong sau đó lão nương còn muốn mở cửa việc buôn bán. Xách xách xách, A Di, ngài ngày hôm nay rất chủ động à? Không sẽ là ngày hôm qua bị tiểu chất đích thân lên đầu, bắt đầu thích loại cảm giác này chứ? Hanh, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi đến cùng muốn hay không thân? Không thân cũng đừng quấy rối ta mở cửa việc buôn bán. Trương Hinh Ngữ lãnh nói rằng, không chút nào vì Tiêu Thành đùa giỡn sở động. Nàng đã nghĩ thông suốt. Nếu tạm thời không cách nào ngăn cản Tiêu Thành, như vậy thì thẳng thắn nhận mệnh tốt lắm. Chỉ cần mình có thể bảo hộ ranh giới cuối cùng, Tiêu Thành muốn hôn liền thân thôi. Ngược lại nàng hôm qua đã bị Tiêu Thành được như ý. Hắc hắc, đương nhiên muốn hôn. Khó có được A Di chủ động, ta lại có thể làm cho A Di thất vọng. Tiêu Thành trong mắt lóe lên một luồng vẻ kinh dị. Nói trực tiếp vòng qua trước quầy thu tiền đoan, chuẩn bị sau khi tiến vào đài. Hắn đương nhiên rất rõ ràng Trương Hinh Ngữ dự định. Nhưng hắn lại làm sao lại làm cho Trương Hinh Ngữ như ý. Lần này qua đây, hắn chính là chuẩn bị muốn hung hăng dọa dẫm Trương Hinh Ngữ, ít nhất phải có thể đạt được làm cho hệ thống dành cho tưởng thưởng trình độ mới được. Ngươi đi vào làm gì? Ở bên ngoài không phải cũng có thể sao? Thấy Tiêu Thành dĩ nhiên bước vào hậu trường, Trương Hinh Ngữ mới khôi phục tỉnh táo sắc mặt trong nháy mắt lại trở nên kinh hoàng. Bởi vì, này chủng nhỏ hẹp không gian hoàn cảnh, để cho nàng sinh ra cực đại bất an. Thấy vậy, Tiêu Thành không khỏi cười cười, ở bên ngoài làm sao có thể giống như hôm qua vậy đâu? Ngươi ngày hôm qua nói điều kiện rõ ràng không phải như thế, ngươi lại đang gạt ta. Trương Hinh Ngữ đầy mặt nổi giận. A Di, ngươi không cần như thế sợ hãi, ta làm sao sẽ chịu gạt ngươi chứ? Tiêu Thành dùng hống tiểu cô nương một dạng ngữ khí an ủi, mà giật ở Trương Hinh Ngữ cái ghế bên cạnh, vỗ vỗ bắp đùi của mình. Trương Hinh Ngữ nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Chủ động ngồi ở Tiêu Thành trên đùi loại chuyện như vậy, đối nàng mà nói quá khó khăn, cũng quá xấu hổ. Cái này sẽ để cho nàng cảm thấy là mình ở chủ động yêu thương nhung nhớ, không giống như là bị Tiêu Thành uy hiếp. Nhưng là muốn đến người một nhà nhược điểm vẫn còn ở Tiêu Thành trong tay. Lại nghĩ tới ngày hôm qua Tiêu Thành cũng đích xác tuân theo quy củ. Nàng trung quy, còn là không được không chọn nhận mệnh. Hàm răng một dạng răng ngải nhẹ nhàng cắn môi đỏ mọng, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng rời được Tiêu Thành trước người. Tiếp lấy liền trực tiếp bị Tiêu Thành một bả níu lại, ngã ngồi ở trên đùi. Ô, chương 21, gấp 5 lần thưởng cho, mắt phải thần uy cùng biến thân thuật. Sau một khắc, Trương Hinh Ngữ trong nháy mắt trợn to đôi mắt đẹp, theo bản năng muốn tương quá với lửa nóng Tiêu Thành đẩy ra. Nhưng, nàng đúng là vẫn còn buông súng mới vừa ngẩng tay. Mà thôi, ngược lại đều không phải là đệ một lần. Để hắn thực hiện được a, bằng không nếu để cho hắn không hài lòng, xui xẻo chỉ sợ vẫn là chính mình. Ôm loại này nếu không thể phản kháng, vậy thẳng thắn tùy ý đối phương tùy ý làm bậy đà điều tâm lý. Trương Hinh Ngữ dần dần nhắm hai mắt lại. Không sai biệt lắm đến lúc rồi. So sánh với khẩn trương Trương Hinh Ngữ, nhìn như hừng hực hấp tấp Tiêu Thành kỳ thực đầu vẫn luôn nằm ở thanh minh trạng thái. Gặp nàng nhắm mắt lại dường như quên mất phòng bị, hai tay bắt đầu dần dần. Sau một lát, Trương Hinh Ngữ bỗng nhiên mở mắt ra, dường như hôm qua giống nhau muốn đưa hắn đẩy ra. Nhưng Tiêu Thành trên mặt lại tùy theo hiện ra hài hước nụ cười, sớm có phòng bị hắn căn bản không có làm cho vị này, Mỹ thiếu phụ thành công tránh thoát. Như vậy, hơn nửa canh giờ trôi qua rất nhanh. Tiêu Thành lúc này mới đem Trương Hinh Ngữ buông ra. Sau đó ngọc nhan đỏ bừng, trong mắt nhưng đều là phẫn nộ màu sắc Trương Hinh Ngữ điên cuồng mà dùng rằng, hỗn đản, ngươi vội vàng đem bẩn tay lấy ra. A Di, ngoan một điểm, nghĩ thêm đến ngài nữ nhi cùng trượng phu. Tiêu Thành mặt lộ vẻ cười khẽ, không chút nào để ý tới trong lòng Mỹ thiếu phụ lửa giận. Mà nghe nói như thế, Trương Hinh Ngữ thân thể cũng là trong nháy mắt cứng ngắc. Tiếp lấy quả nhiên liền biết điều rất nhiều, không còn dám tiếp tục dãy ruộng. Bất quá nàng ấy song Mỹ mâu nhưng dần dần nổi lên hơi nước, thanh âm đều biến đến nghẹn ngào, van cầu ngươi lấy tay ra, đừng lại đối với ta như vậy. A Di, cam chịu số phận đi. Ngươi biết ta là không có khả năng bỏ qua ngươi, muốn trách thì trách con gái ngươi làm ra cái loại này chuyện tình chết tình, sở dĩ không thể trách ta đúng không? Ta không thể xin lỗi Liễu Càn, ngươi bỏ qua cho ta đi, van cầu ngươi, ô ô ô. Tiêu Thành cái kia căn bản không cho giọng thương lượng, rốt cục làm cho Trương Hinh Ngữ triệt để tan vỡ, bi ai tuyệt vọng khóc lên. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Thành vẫn như cũ bất vi sở động, thậm chí còn gia tăng lực đạo trên tay. Hắn buông tha Trương Hinh Ngữ, như vậy kiếp trước Liễu Yên Nhiên có buông tha hắn sao? Nữ khoản nợ mẫu thường, thiên kinh địa nghĩa. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn thần sắc biến đến càng thêm băng lãnh. Xôn xao, đóng chừng một canh giờ cửa tiệm, rốt cuộc lần nữa bị người mở ra. Sau đó, chỉ thấy Tiêu Thành một bên thưởng thức trên bàn tay chất mật, một bên ở hài lòng trong thần sắc rời đi. Tuy là hắn cuối cùng vẫn ở Trương Hinh Ngữ khóc khẩn cầu dưới, không tiếp tục đối nàng làm ra tiến một bước dọa dẫm. Nhưng hôm nay thu hoạch, vẫn là vô cùng phong phú. Trong điếm cái vị kia Mỹ thiếu phụ, nhưng là ở trong tay của hắn hưởng thụ đã lâu vui sướng. Hơn nữa hệ thống cũng lấy ra sức thưởng cho. Keng, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành một lần dọa dẫm, bởi vì dọa dẫm đối tượng đẳng cấp cao hơn ký chủ cấp 23, lần này dọa dẫm gây ra gấp 5 lần thưởng cho tăng phúc, thu được thưởng cho, mắt phải thần uy, biến thân thuật, đẳng cấp thăng liền 5 cấp. Đẳng cấp để thăng ngược lại là không có gì, bình thường cơ sở nghề nghiệp chuyển chức giả, mỗi lần thăng cấp cũng liền có thể thu được 5 điểm tự do thuộc tính mà thôi. Nhưng thần uy cùng biến thân thuật để Tiêu Thành cảm thấy thập phần vui mừng. Mắt phải thần uy vừa có thể lấy làm cho tự thân, từ hiện thực không gian cùng dị không gian trong lúc đó, qua lại rời đi, cũng có thể đem địch nhân hút vào dị không gian, đồng thời có thể sử dụng tự thân hư hóa tránh né địch nhân công kích. Đồng thời, còn có thể đem vũ khí trang bị trước giờ tồn trữ vào dị không gian chung, lúc cần thả ra ngoài. Tuy là phía sau cái năng lực kia, cùng chuyển chức giả ba lô không gian cùng loại. Nhưng thần uy dị không gian nhưng là có thể để cho vật còn sống tự do ra vào. Điểm này so với chỉ có thể gửi không có sinh mệnh vật chết ba lô không gian mạnh hơn nhiều. Mà biến thân thuật tuy là không phải cái gì cường đại công kích kỹ năng, nhưng là một cái công năng tính cực mạnh phụ trợ kỹ năng. Đặc biệt là Tiêu Thành cần không ngừng dọa dẫm người, có cái này thay đổi bộ mặt kỹ năng hắn dọa dẫm đứng lên chẳng những càng thêm thuận tiện, hơn nữa cũng sẽ càng thêm an toàn. Đáng tiếc, vốn định ngày hôm nay làm cho Ari cắn, giao một chút đấy, nhưng ta trung quy vẫn là quá thiện lương. Vừa nhìn thấy nàng ấy hai mắt đẫm lệ mông lung bộ dáng khả ái, cũng không có biện pháp ngoan hạ tâm. Bằng không phần thưởng lần này, ít nhất phải là gấp 10 lần tăng phúc. Cuối cùng, Tiêu Thành ở tiếc nuối bên trong ngồi trở lại đứng ở ven đường bên trong xe. Hắn muốn không chỉ là cái này Mỹ thiếu phụ thân, hơn nữa còn có lòng của nàng. Hắn muốn cho cái này Mỹ thiếu phụ triệt để thần phục chính mình, dù cho ở trượng phu cùng trước mặt của con gái, cũng sẽ dường như mèo giống nhau nghe lời. Sở dĩ hắn được Từ Tuần tiến dần, từng điểm, từng bước một tằm ăn lên nàng ranh giới cuối cùng, giữ lấy cả người của nàng. Để cho nàng ở thanh tỉnh bên trong từng bước rơi vào tay giặc. Phiền phức Luca, ta lập tức liền tới đây. Bên trong xe, cúp điện thoại Tiêu Thành, khóe miệng dần dần hiện ra đắc ý độ cung. Tiễn Nhu tỷ đệ bên kia, hiện tại đã góp đủ tiền. Như vậy, kế tiếp cũng nên cho bọn hắn tỷ đệ gia tăng một điểm độ mạnh yếu. Để cho bọn họ cũng nếm thử cái gì là tuyệt vọng tư vị mới được. Ý niệm tới đây, Tiêu Thành trực tiếp ở phía trước giao lộ quay đầu, hướng về Tây Thành khu bình dân lái đi. Chương 22, hỗn đản, ngươi làm cái gì? Bốn hơn 10 phút phía sau, hắn lúc này mới đến mục đích. Vài tên mặc cục trị an chế phục nam tử, sớm đã ở chỗ này chờ đợi lâu ngày. Nhìn một cái hắn từ bên trong xe đi ra, liền hưng phấn mà xông tới. Tiêu Thành lão đệ, sự tình đã giúp ngươi nói xong. Tiễn Chu tỷ đệ nguyện ý xuất ra 100 vạn bồi thường tổn thất của ngươi, hơn nữa tiền cũng góp tốt lắm. Bất quá bọn họ cùng Cuồng Kiếm công hội quan hệ không tầm thường, ngươi chờ một hồi phải cẩn thận một chút, tận lực đừng rời ta nhóm quá xa. Tiêu Thành nhưng là bọn họ cục trưởng cháu ruột, nếu như ở dưới mí mắt bọn hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy bọn họ về sau vậy còn sẽ có tiền đồ đáng nói. Sở dĩ từng cái nịnh bợ Tiêu Thành đồng thời, cũng không nhịn được được nhắc nhở Tiêu Thành chờ một hồi không thể hành sự lỗ mãng. Cuồng Kiếm công hội xác thực so ra kém Tiêu gia, nhưng chờ một hồi thật ồn ào, bọn họ chưa chắc không dám ra tay với Tiêu Thành. Các vị đại ca, các ngươi cũng quá cẩn thận. Ta nhưng là Tiêu gia đại thiếu gia, bọn họ dám động thủ với ta. Tiêu Thành tự nhiên biết mấy người này lo lắng. Bất quá hắn hiện tại thần uy Amaterasu nơi tay, mặc dù uy lực cùng sử dụng số lần so ra kém hai đại kỹ năng nguyên bản chủ nhân, nhưng đừng nói chính là Cuồng Kiếm công hội, chính là toàn bộ thành phố Vân Hải cũng không khả năng có người đả thương hắn. Hắn hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả, căn bản không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Nghĩ vậy, hắn càng là vung tay lên, làm cho vài tên cục trị an thành viên mang cùng với chính mình thẳng đến Tiễn Chu trong nhà. Tỷ, ngươi không cần quan tâm chuyện tiền bạc. Ta hiện tại nhưng là một gã chức nghiệp ẩn thiên tài, về sau kiếm được tiền sẽ là bây giờ gấp 10 lần, gấp 100 lần. Còn không có tiến nhập gian nhà, Tiêu Thành liền nghe được Tiễn Chu cái kia quen thuộc mà lại thanh âm xa lạ, sắc mặt trong nháy mắt băng lạnh xuống. Sau đó sải bước lưu tinh bước vào phòng trong, diễu cợt nói ra, thanh niên nhân cũng không biết trời cao đất rộng, tiền nếu như tốt như vậy kiếm, ta cái này cái Tiêu gia đại thiếu gia há lại, sẽ mở miệng liền đòi 100 vạn bồi thường. Lúc này, trong phòng tổng cộng ngồi 4 người, vẫn là Tiễn Nhu, Tiễn Chu tỷ đệ, cùng với ngày hôm qua hai cái Cuồng Kiếm công hội người phụ trách. Chứng kiến Tiêu Thành tiến đến, cái kia hai cái người phụ trách sắc mặt đến còn tốt. Nhưng Tiễn Nhu cũng là trong nháy mắt biến đến kinh hoàng. Hôm qua bị Tiêu Thành hung ác độc địa lường gạt hình ảnh phảng phất lại xuất hiện lần nữa trước mắt. Mà Tiễn Chu càng là như một cái nổi giận công cẩu, hung tợn trừng mắt Tiêu Thành. Tiểu tử, chính là ngươi dọa dẫm tỷ tỷ của ta đúng không? Rất tốt, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Tấm tắc, vốn tưởng rằng ngươi có thể chuyển chức chức nghiệp ẩn, chắc cũng là một nhân vật. Không nghĩ tới, lại là một xỏa bức. Vốn là bắt được cái này 100 vạn, con rắn sự tình chúng ta liền tính rõ ràng. Nhưng ngươi hiện tại phóng xuất ngoan thoại, đây không phải là lại kết làm lương tử sao? Ngươi cảm thấy ta Tiêu gia muốn giết chết loại người như ngươi mới vừa nhất chuyển ra hỏa, Cuồng Kiếm công hội ngăn được. Tiêu Thành ngẩng lấy đầu, mũi vểnh lên trời quan sát Tiễn Chu. Ngữ khí là muốn nhiều kiêu ngạo có bao nhiêu kiêu ngạo. Biểu tình đó là phải nhiều cần ăn đòn có bao nhiêu cần ăn đòn. Quả thực đem một cái thích ỷ thế hiếp người kiêu ngạo nhị thế tổ diễn, vô cùng nhuần nhuyễn. Mà Tiễn Chu cũng quả nhiên không ngoài sở liệu bị hắn tức giận đến giận sôi lên. Rũ xuống hai tay nắm thật chặt nắm tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Lúc này, Tiễn Nhu vội vã đi lên trước, vừa hướng Tiêu Thành đưa ra một tấm tinh tạp một bên nhỏ giọng nói, Tiêu thiếu gia, đệ đệ ta còn trẻ, không hiểu chuyện, xin ngài không nên cùng hắn tính toán. Đây là ngài muốn tiền bồi thường, một phân tiền cũng không có thiếu, không có mật mã, ngài có thể trực tiếp kiểm tra. Tiêu Thành nghe vậy, càng là vẻ mặt hèn mọn nhìn về phía Tiễn Nhu, nếu đại tỷ tỷ đều như vậy cầu xin ta. Ta đương nhiên không sẽ cùng cái này tiểu tử ngốc tích cực. Bất quá đại tỷ tỷ về sau phải nhiều quản giáo hắn. Đây là gặp ta hảo tâm như vậy chàng nhân, bằng không đổi lại còn lại lòng dạ ác độc gia hỏa các ngươi tỷ đệ, về sau liền xong đời. Đang khi nói chuyện, Tiêu Thành lại không có trực tiếp tiếp nhận tinh tạp, mà là cầm lấy tiễn nhu tay Quang Minh Chánh Đại sờ soạng lại sờ. Hỗn đản, ngươi làm cái gì? Một màn này, càng là đem Tiễn Chu tức giận đến lửa giận trà sát tăng lên. Ha ha, xin lỗi, ta không ra, không có tiếp được tinh tạp mà thôi. Bất quá nếu tiền đã bắt vào tay, như vậy con dán sự tình lúc đó xóa bỏ. Chư vị, ta sẽ không quấy rầy các ngươi tán gẫu, bye bye. Tiêu Thành cảm giác mình hẳn là đem Tiễn Chu tức giận đến không sai biệt lắm. Vì vậy cũng không có lại tiếp tục nhục nhã hắn, hoặc là ở ngay trước mặt hắn đùa giỡn tỉ tỉ của hắn. Có chút luyến tiếc buông ra Tiễn Nhu trơn chuột non mịn tiểu thủ, trên mặt chút nào nhìn không ra áy náy nói, liền dẫn cục chỉ ăn mấy người xoay người rời đi. Đợi bọn hắn sau khi đi xa, Tiễn Chu lại cũng không khống chế được trong lòng phẫn nộ, một quyền mãnh địa nện ở phía bên phải trên vách tường. Ghê tởm, cái gia hỏa này không phải là sanh ở một cái tốt gia đình mà thôi, hắn có tư cách gì ở trước mặt ta kiêu ngạo. Hơn nữa hắn lại vẫn dám chiếm tỷ tỷ tiện nghi. Không thể tha thứ. Ta tuyệt đối không tha cho người này. Tiễn Nhu thấy vậy, nhất thời lo lắng khuyên nhủ. Tiểu đệ, ngươi đừng tức giận như vậy. Cái tên đó thật là rất đáng ghét, nhưng hắn không phải chúng ta có thể đắc tội nhân. Hiện tại thật vất vả mới giải quyết con gián sự tình. Chúng ta về sau không muốn trêu chọc hắn nữa. Lão đệ, tỷ tỷ ngươi nói không sai, chuyện này vẫn là dừng ở đây a. Bằng không hắn muốn thực sự muốn kiếm ngươi, ở địa hạ thành có nhiều lắm cơ hội. Mặc dù là công hội cũng rất khó giữ được ngươi. Cuồng kiếm công hội cái kia hai cái người phụ trách cũng là theo sát mà khuyên nhủ. Chương 23, Chu Chi Ngọ, nguyên lai là ngươi ở sau lưng hại ta. Tiễn Chu hít sâu mấy cái, lúc này mới đem trong lòng cái kia giận dữ hỏa diễm đè xuống. Tỷ, Trần Đại Ca, Trương Đại Ca, các ngươi yên tâm, ta sẽ không hành động theo cảm tình. Vậy là tốt rồi. Ba người nghe vậy lúc này mới tùng một khẩu khí. Bọn họ là thực sự lo lắng Tiễn Chu biết hành sự lỗ mãng. Tiễn Chu thành tựu thành phố Vân Hải lần này, tốt nghiệp trung duy hai cái ẩn dấu chức nghiệp giả, tiềm lực phi thường to lớn, tương lai bất khả hạn lượng. Chỉ cần có thể lớn lên, tuyệt đối, là có hy vọng trở thành thành phố Vân Hải thập đại cường giả một trong tồn tại. Nếu là bởi vì Tiêu Thành sự tình đưa tới hắn trước giờ chết non, hoặc là gặp khó khăn ảnh hưởng đến tương lai trưởng thành liền được không bù mất. Chỉ bất quá, bọn họ đều không có chú ý tới Tiễn Chu ngữ khí tuy là bình tĩnh lại, nhưng trong ánh mắt lại sâu cất giấu một vệt sát ý lạnh như băng. Có lẽ liền từ nhỏ đem Tiễn Chu nuôi lớn Tiễn Nhu, đều không có Tiêu Thành hiểu rõ nàng người em trai này. Tiễn Chu đối với mình sự tình, kỳ thực cũng không có dễ giận như vậy. Nhưng là một ngày liên lụy đến tỷ tỷ của hắn, cùng với hắn nữ bằng hữu các loại sự tình, hắn chính là tí nhai tất báo, căn bản là không có cách im hơi lặng tiếng tính cách. Tiêu Thành đầu tiên là dọa dẫm tỷ tỷ của hắn, sau lại cơ hồ là quang minh chính đại chiếm tỷ tỷ của hắn tiện nghi. Khẩu khí này nếu là hắn có thể nuốt xuống tới, căn bản là chuyện không thể nào. Giờ này khắc này, trong lòng hắn đã âm thầm hạ quyết tâm. Vô luận Tiêu Thành là thân phận gì, chỉ cần làm cho hắn tìm được cơ hội liền nhất định sẽ giết chết Tiêu Thành. Sau khi xuống lầu, Tiêu Thành trên mặt đều là không cầm được tiểu ý. Hắn mới vừa phương pháp làm, sợ rằng có thể đem Tiễn Chu giận đến bạo tạc. Lại nghĩ tới hắn kiếp trước cùng Liễu Yên Nhiên là thế nào chỉnh mình, Tiêu Thành trong lòng càng là thoải mái không được. Đương nhiên, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Bất quá là làm cho Tiễn Chu sinh điểm khí mà thôi. Thì như thế nào có thể bù đắp hắn kiếp trước chịu những khổ kia đầu cùng khuất nhục. Chỉ thấy Tiêu Thành trên mặt tuy là mang theo cười, nhưng hai tròng mắt lại lạnh dường như vạn niên hàn băng, dùng đến xương sấm nhân ngữ khi đối với theo, sau lưng một gã cục trị an tiểu đội trưởng nói ra, Hồng đại ca, ngươi ở đây cuồng kiếm công hội phải có nhận thức người quen chứ. Làm phiền ngươi xin hắn giúp một chuyện, làm cho hắn âm thầm nói, cho Tiễn Chu ta sẽ ở hai ngày sau buổi tối đi ám dạ nỉ non uống rượu. Nói, Tiêu Thành từ ba lô trong không gian xuất ra hai kiện đê cấp trang bị đưa cho tên kia tiểu đội trưởng, một món trong đó là chuyện này chân chạy phí, một kiện khác lại là các vị đại ca giúp ta đòi đến tiền bồi thường cảm tạ phí. Các ngươi cũng không nên cự tuyệt, tuy là ta cô phụ là cục trưởng, nhưng chỉ cần cho ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi bất luận cái gì một cái người. Đã như vậy lão Hồng liền đại biểu các huynh đệ cảm tạ đại thiếu gia. Về sau đại thiếu gia như có chuyện gì cần người tay, trực tiếp tới tìm chúng ta huynh đệ. Thấy hắn nói như vậy, vốn là muốn từ chối không tiếp tiểu đội trưởng cũng sẽ không khách khí nữa. Dù sao đê cấp trang bị chí ít giá trị 200-300 ngàn, bọn họ toàn 3 năm cũng mua không nổi. Ly khai khu bình dân, Tiêu Thành lại trực tiếp lái xe đi tới Huyết Nguyệt công hội phân bộ. Dừng xe phía sau, hắn suy nghĩ một chút, quyết định dùng biến thân thuật đổi một cái dáng dấp đi gặp Trình Thanh Phong. Nếu là lấy thân phận của Tiêu Thành, như vậy Trình Thanh Phong nhất định là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận hắn mơ ước Tiêu gia tài sản, đồng thời còn tiến hành rồi đem hai cái nữ nhi xếp vào ở Tiêu gia làm nội ứng âm mưu. Nhưng nếu như lấy Chu Chi Ngọ dáng dấp đi gặp Trình Thanh Phong, khẳng định như vậy là có thể ung dung cậy ra miệng của hắn. Bởi vì Tiêu Thành Vô cùng rõ ràng Trình Thanh Phong cùng Chu Chi Ngọ có lẽ là phía trước thì có mưu đoạt Tiêu gia tài sản dự định, đồng thời âm thầm tiến hành rồi nhiều lần hợp tác. Vị này khách nhân, ngài muốn mua cái gì? Bản điếm lên tới 50 cấp 3 chuyển trang bị, xuống đến cấp 10 phổ thông trang bị, cái gì cần có đều có, giá cả cũng là không lừa già dối trẻ. Tiến nhập cửa hàng, cái kia vị trung niên lão bản vẫn như cũ như hôm qua giống nhau, nói nghìn bài một điệu lời chào mừng. Tiêu Thành cười cười, lão bản, ta là hôm qua mời các ngươi hỗ trợ bắt Trình Thanh Phong người tuổi trẻ kia trưởng bối. Kế tiếp các ngươi đem người giao cho ta liền được, còn như nói xong thù lao ta cũng sẽ cho các ngươi. Dạng này phải không? Như vậy xin mời đi theo ta. Điếm lão bản sắc mặt hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Huyết Nguyệt công hội hành sự nghĩ đến chỉ nhận trả thù lao không nhận người. Chỉ cần có thể xuất ra Lôi Đình chi tủy, hạ lạc thù lao, như vậy ai tới mang đi Trình Thanh Phong, đối với bọn họ mà nói cũng không đáng kể. Còn như chân chính tuyên bố nhiệm vụ người, ai bảo hắn tới trễ như thế, đưa tới bị những người khác giành trước một bước đâu. Điều này cũng không có thể trách bọn họ Huyết Nguyệt công hội đúng không? Xuyên qua một cái hành lang, vòng qua một cái nhà, Tiêu Thành ở chủ tiệm dưới sự hướng dẫn, rất mau tới đến một cái nhà ba tầng ải lầu. Mở ra tầng thứ nhất bên trái đệ nhị căn phòng đại môn, hai tay mang gông cùm, trên người trải rộng nào đó phong ấn phủ văn, thoạt nhìn lên thập phần chật vật, Trình Thanh Phong thình lình xuất hiện ở trước mắt. Mà chứng kiến ngoài cửa Chu Chi Ngọ phía sau, Trình Thanh Phong sắc mặt cũng là hết sức kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền cười lạnh, ta liền nói giấu như vậy ẩn nấp, làm sao sẽ bị người phát hiện. Nguyên lai là ngươi, Chu Chi Ngọ. Con mẹ nó ngươi ở sau lưng hại ta, muốn nuốt một mình chúng ta nói đồ tốt đúng không? Chu Chi Ngọ mặt lộ vẻ cười nhạt, điểm này, ngươi nên đang bị nắm ở một khắc kia liền phản ứng kịp. Trình Thanh Phong nghe vậy rốt cuộc không lại lãnh tĩnh, trong mắt dấy lên hùng hùng lửa giận, Chu Chi Ngọ, ngươi cái này tham lam hèn hạ xú hồ ly. Không có lão tử hỗ trợ, ngươi căn bản không khả năng hoàn thành sự kiện kia. Ngươi bây giờ đã bị lợi ích che mắt ánh mắt, sớm muộn cũng sẽ rơi xuống ta bây giờ hạ tràng. Chương 24, chờ lão tử trở về, tất diệt các ngươi Chu gia cả nhà. Chu Chi Ngọ nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm trào phúng, Trình Thanh Phong, ngươi thật đúng là cho rằng, thiếu ngươi cái này đã từng thành phố Vân Hải thập đại cường giả một trong, ta liền không làm được cái kia kế hoạch. Nói thật cho ngươi biết a, ta hiện tại đã có tốt hơn người hợp tác chọn, hơn nữa đối phương vô luận thực lực hay là thế lực đều mạnh hơn ngươi nhiều. Hơn nữa, chỉ cần không có ngươi ở đây phía sau thao túng, ngươi cái kia hai cái mới lên sơ nhất nữ nhi có thể biết cái gì. Đến lúc đó còn không phải là ta làm cho các nàng làm cái gì, các nàng thì làm cái đó. Trình Thanh Phong sắc mặt phẫn nộ, hỗn đản, ngươi có bản lãnh toàn bộ hướng về phía ta tới, đừng đối ta nữ nhi động thủ. Yêu, không nhìn ra ngươi thế mà lại còn quan tâm nữ nhi mình. Giả trang Chu Chi Ngọ Tiêu Thành nhất thời cười lạnh. Tuy là Trình Thanh Phong âm mưu ở kiếp trước xác thực thành công, nhưng trong này có một cái nguyên nhân lớn nhất, đó chính là kiếp trước Tiêu Thành cùng cha mẹ đều hết sức thiện lương, quá dễ dàng tin tưởng người khác. Bằng không đổi thành hơi chút có một chút tâm cơ chủ nhân ra, Trình Thanh Phong âm mưu căn bản không khả năng thành công. Bởi vì chân chính thực thi những thứ kia âm mưu người, chỉ là hai cái sơ trung la lị mà thôi. Các nàng mặc dù như thế nào đi nữa thông minh thành thục, công tác lúc vẫn sẽ sơ hở trăm chỗ. Mà Trình Thanh Phong lại làm sao lại không biết điểm này. Hắn đơn giản chính là hám lợi đen lòng, mới có thể mạo hiểm đem mình thân nữ nhi đưa vào hang hổ. Như đổi thành cảnh giác tương đối mạnh, hơn nữa dụng tâm tương đối ngoan chủ nhân ra, không có bất kỳ năng lực chiến đấu, Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Tuyết tất nhiên sẽ bại lộ. Hạ chàng cũng tất nhiên sẽ thập phần thê thảm, không phải bỏ mạng chính là trở thành đồ chơi. Sở dĩ Tiêu Thành căn bản không tin tưởng Trình Thanh Phong biết quan tâm con gái của mình. Hoặc có lẽ là, cái này không quá nước mắt cá sấu mà thôi. Lão huynh, người nghĩ cùng hắn hồi tưởng nói, hay là chờ mang về nhà bên trong lại tự a? Hiện tại người đã giúp các người bắt được, các người nói xong thù lao. Có phải hay không cũng có thể đoái hiện. Lúc này, điếm lão bản bỗng nhiên cắt đứt Tiêu Thành cùng Trình Thanh Phong đối thoại, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cấp. Đối với lần này, Tiêu Thành cũng có thể lý giải. Dù sao Lôi Đình chi tủy, đối với Huyết Nguyệt công hội mà nói xác thực trọng yếu phi thường. Liên quan đến bọn họ có thể thành công hay không chế tạo ra hiếm thấy, trên đời siêu phàm cấp bảo vật nghiền nát trật tự. Lập tức liền cười nói, lão bản, ngươi mang giấy bút chưa? Đương nhiên, làm một danh thành công cửa hàng lão bản, giấy và bút là trừ vũ khí trang bị, ở ngoài ta mang theo người đệ tam trọng đòi lấy vật gì phẩm. Điếm lão bản hưng phấn nói, đảo mắt liền từ trong túi đeo lưng lấy ra một tờ giấy trắng cùng bút bi. Tiêu Thành sau khi nhận lấy, đang muốn cúi đầu cặn kẽ viết ra Lôi Đình chi tủy. Chỗ ẩn thân, chu vi có cái gì boss? Trước mặt bọn họ căn phòng bên trong lại đột nhiên phát sinh biến cố. Chỉ thấy Trình Thanh Phong trên cổ tay cái kia, có thể phong ấn cấp 65 trở xuống chuyển chức giả đại bộ phận năng lực gông cùm, chẳng biết lúc nào hóa ra là bị hắn cho tránh thoát. Tiếp lấy hai tấm quyển trục vô thanh vô tức xuất hiện ở Trình Thanh Phong trong tay, hắn lập tức ngửa đầu đắc ý cười ha hả, ha ha ha. Chu Chi Ngọ, lão tử tốt xấu đã từng là thành phố Vân Hải thập đại cường giả một trong, Huyết Nguyệt công hội cao thủ mặc dù là rất mạnh, nhưng lão tử coi như đánh không lại lại làm sao có khả năng chạy không được. Cho nên ta bị nhốt ở chỗ này, đều là mình chủ động làm như thế. Mục đích đúng là vì cha ra chân chính ở sau lưng hố ta cái bọn mất dạy, cũng chính là ngươi Chu Chi Ngọ. Ngươi cho lão tử chờ đấy, ngày hôm nay chuyện này không để yên. Chờ lão tử từ trong địa hạ thành trở về, tất diệt các ngươi Chu gia cả nhà. Đang khi nói chuyện, Trình Thanh Phong đem vật cầm trong tay hai tấm quyển trục mở ra, trong đó một cái tản mát ra thần thánh khiết trắng quang mang, có thể dùng trên người hắn những thứ kia năng lực phong ấn phù văn dường như, dưới ánh nắng chói chan bạch tuyết, đảo mắt thanh trừ. Mà đổi thành bên ngoài tấm kia quyển trục, thì sáng lên gai mắt hết sức thanh bạch quang mang, có thể dùng Trình Thanh Phong thân thể biến mất theo ở gian phòng trống rỗng bên trong. Một màn này phát sinh quá đột ngột. Không ai từng nghĩ tới một cái hầu như đã trở thành tù nhân gia hỏa, trong tay lại còn nắm giữ hiệu quả kinh người như vậy bảo vật. Sở dĩ vô luận là điếm lão bản vẫn là Tiêu Thành, đều không thể đúng lúc ngăn cản Trình Thanh Phong đào tẩu. Cuối cùng, Tiêu Thành cũng chỉ được bất đắc dĩ than thở, không có nghĩ tới tên này cư nhiên sở hữu, có thể tiêu trừ lĩnh chủ cấp trở xuống bất luận cái gì mặt trái kỹ năng thánh quang khu, trừ quyển trục, cùng với có thể đi xuyên trên mặt đất cùng dưới đất hai thế giới, đồng dạng cũng là lĩnh chủ cấp không gian hình bóng quyển trục, ngược lại là ta thất sách. Hai cái A cấp quyển trục, mặc dù đặt ở nhất cấp thành thị đều là cực kỳ khó có thể lấy được bảo vật. Tiêu Thành kiếp trước cũng không có cùng giả chết Trình Thanh Phong đã từng quen biết, tự nhiên không nghĩ, tới Trình Thanh Phong thành tựu nhị cấp thành thị thành phố Vân Hải chuyển chức giả, cư nhiên có thể sở hữu chân quý như vậy bảo vật. Bằng không hắn nếu là có chuẩn bị nói, bằng vào thần uy hoàn toàn có thể, ở Trình Thanh Phong không kịp khởi động quyển trục phía trước đem quyển trục cướp đi. Xem ra các hạ cũng không phải người thường a. Dĩ nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia hai tấm tên quyển trục. Một bên điếm lão bản, bị Tiêu Thành cảm thán cho kinh động. Thành tựu Huyết Nguyệt công hội thế giới, trên mặt đất nhị cấp thành thị chỉ định phân bộ trưởng, hắn vừa rồi đều không thể đem Trình Thanh Phong quyển trục nhận ra. Bởi vậy, là hắn có thể phán định bên cạnh cái tên này, gọi Chu Chi Ngọ ra hỏa tuyệt đối không đơn giản. Còn tốt a, chính là tương tự quyển trục thấy nhiều lắm, đương nhiên có thể liếc mắt phân biệt ra được bọn họ tình huống cụ thể. Tiêu Thành cười nhạt một tiếng, đương nhiên sẽ không nói cho điếm lão bản hắn kiếp trước chính là, dựa vào quyển trục các loại đặc thù đạo cụ, mới ở vô số lần kề cận cái chết còn sống. Điếm lão bản đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, chỉ là cau mày nói ra, bất quá. Cái này Trình Thanh Phong chạy rồi làm như thế nào tính? Còn có thể tính thế nào? Nếu như ta mang ra khỏi các ngươi phân bộ tự nhiên là vấn đề của ta, nhưng hắn nhưng là ở các ngươi trong phân bộ mặt chạy trốn, ta ngay cả đụng cũng còn không có đụng tới hắn. Điều này cũng đúng. Chương 25, cái này Thành ca ca, quả nhiên thật đáng sợ. Điếm lão bản nghe vậy gật đầu, cũng không có muốn lừa bịp Tiêu Thành ý tứ. Dù sao bọn họ bắt Trình Thanh Phong vốn cũng không có tốn hao cái gì tinh lực, càng không có lãng phí bảo vật gì. Lại tăng thêm Tiêu Thành mới vừa biểu hiện không giống phổ thông chuyển chức giả, lại biết bọn họ công hội đặc thù ám hiệu. Hắn càng không dám giống như bình thường như vậy, chơi chủ lớn thì lấn khách hắc ăn hắc sự tình. Bất quá lôi đình chi tủy, hắn khẳng định vẫn là không thể bỏ qua. Suy nghĩ một chút, liền ngẩng đầu nói ra, lão huynh, nếu Trình Thanh Phong trốn vào địa hạ thành, ngắn như vậy thời gian gần như không có khả năng tìm được hắn. Nhưng lôi đình chi tủy đối với chúng ta công hội trọng yếu phi thường, người nói cái đại giới, muốn cái gì mới nguyện ý đem lôi đình chi tủy hạ lạc nói cho ta biết. Tiêu Thành đã sớm biết hắn sẽ nói như vậy, hầu như không có bất kỳ do dự nào hồi đáp, rất đơn giản, hai bình A cấp U Nguyệt Tuyền Thủy, hoặc là cùng loại hiệu quả cùng thuộc tính A cấp bảo vật cũng được. Chính hắn tự nhiên không phải muốn cái gì vậy, toàn bộ dựa vào hệ thống liền được. Nhưng phụ mẫu lại cần A. Không phải vậy bọn họ vì sao một năm 365 thiên, có ít nhất 300 thiên đô đợi ở trong địa hạ thành. Không phải là muốn thăng cấp, hoặc là tìm kiếm tốt trang bị bảo vật để cao thực lực sao? Thành phố Vân Hải thập đại cường giả danh xưng nghe dường như rất lợi hại dáng vẻ, nhưng thành phố Vân Hải ở toàn bộ Vân Quốc bên trong, cũng bất quá là một tòa không quan trọng gì nhị cấp thành thị mà thôi. Bọn họ đặt ở toàn bộ Vân Quốc, càng là liền lưu chuyển một chút chức người chưa nói tới. Hơn nữa, không cần 3 năm Vân Quốc sẽ bạo phát chiến loạn. Tiêu Thành tự nhiên là muốn trước đó tận khả năng để thăng ba mẹ thực lực. Hai bình A cấp U Nguyệt Tuyền Thủy. Lúc này, điếm lão bản đã bị Tiêu Thành mở ra giá cả nhíu mày. Lão huynh, ngươi chỉ là báo cho biết một tin tức mà thôi. Cái này liền muốn hai bình A cấp tăng thêm thuộc tính cùng bảo mệnh kỹ năng bảo vật. Có phải hay không có điểm đòi hỏi quá đáng? Tiêu Thành cười nói, ta nói cho các ngươi biết, nhưng là hàng thật giá thật sử thi cấp bảo vật tin tức. Một cái sử thi cấp bảo vật, chính là 20 A cấp bảo vật đều không người nguyện ý đổi, ngươi cảm thấy ta là công phu sư tử ngoạm. Huống hồ so với còn lại sử thi cấp bảo vật, lôi đình chi tủy đối với các ngươi huyết nguyệt công hội trọng yếu bao nhiêu, chẳng lẽ ngươi vị này phân bộ trưởng biết không rõ ràng? Chẳng lẽ nói, lão huynh biết chúng ta công hội bí ẩn, biết rõ một chút, sở dĩ hai bình A cấp bảo vật đã là phi thường giá tiền thấp, lão bản ngươi cũng không có thể một cái người liền đem chỗ tốt toàn bộ nuốt đúng không? Điếm lão bản rơi vào một trận trầm mặc bên trong, thẳng đến hồi lâu, lúc này mới mở miệng yếu ớt, đáp ứng rồi Tiêu Thành điều kiện. Sau đó hắn từ phân bộ bí ẩn nhất tàng bảo khố trung tìm ra hai bình U Nguyệt Tuyền Thủy, trực tiếp đưa cho Tiêu Thành. U Nguyệt Tuyền Thủy, lĩnh chủ cấp bảo vật, sau khi dùng tứ đại thuộc tính cơ sở 100, thủy, ám lưỡng hệ kỹ năng thương tổn để thăng 5, kháng tính để thăng 10, có 80 tỷ lệ lĩnh ngộ 3 chuyển cao giai kỹ năng U Nguyệt hình bóng, bị thương tổn phía sau, có thể tiêu hao 350 điểm ma pháp hóa thành cái bóng, cấp tốc thoát đi chiến trường. Tiêu Thành nhìn thoáng qua, liền đồng dạng đem ghi chép lôi đình chi tủy, hạ lạc, đồng thời cặn kẽ tiêu chú cụ thể vị trí cùng, với khả năng sẽ gặp phải quái vật trang giấy giao, cho điếm lão bản. Sau đó lại hỏi, lão bản, các người bắt Trình Thanh Phong thời điểm có hay không phá hư hắn ở căn nhà kia? Cái này ngược lại không có, chúng ta là ở bên ngoài bắt hắn, sao rồi? Không có việc gì. Lúc này, Tiêu Thành trên mặt dần dần hiện lên bình thường muốn làm gì chuyện xấu tà mị nụ cười. Nếu Trình Thanh Phong trốn vào dưới đất thành, như vậy vừa lúc có thể mượn cái này, cơ hội trực tiếp cầm xuống Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Tuyết. Mất đi cha giả cái này phía sau chỗ dựa vững chắc. Bất quá hai cái sơ trung la lị mà thôi, vẫn phải là tùy ý hắn Tiêu Thành vuốt ve. Tiêu Thành về đến nhà lúc, đúng lúc đuổi kịp giờ cơm tối. Ba mẹ cùng Trình Tiểu Ngọc tỷ muội mới vừa khởi động. Chứng kiến hắn trở về, ba mẹ tự nhiên là cao hứng vô cùng. Nhưng Trình Tiểu Ngọc tỷ muội liền đối với hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh, như băng phẳng phất có thể cho trên bàn ly nước trong nháy mắt kết băng. Các nàng chưa từng có nghĩ tới, cư nhiên sẽ có người cầm ngoại khóa thư cùng luyện tập để cho rằng lễ vật. Vừa nghĩ tới đống kia thành một tòa núi nhỏ cao khóa bản làm đề thi, các nàng cũng cảm giác nhân sinh triệt để đã không có hy vọng, tràn đầy hắc ám. Hơn nữa đáng sợ nhất là, Tiêu Thành lại muốn cầu các nàng ở trong một tháng nhìn xong sở hữu khóa bản, viết xong sở hữu làm đề thi. Mỗi khi nghĩ tới chỗ này, cái này, đối với La Lị tỷ muội thậm chí ngay cả hô hấp đều cảm giác có chút khó khăn. Hai người các ngươi tiểu nha đầu, ca ca trở về không đánh bắt chuyện còn chưa tính, lại còn một bộ bộ dáng rất tức giận. Chẳng lẽ ca ca đối với các ngươi không tốt sao? Những thứ kia ngoại khóa thư cùng luyện tập đề, cũng đều đại biểu cho ca ca đối với các ngươi nồng nặc huynh trưởng tình nha. Tiêu Thành bị cái này, đối với La Lị tỷ muội tràn ngập oán niệm tiểu dáng dấp chọc cười, ngồi ở các nàng bên cạnh vẻ mặt cười xấu xa nói rằng, đặc biệt là vừa nghĩ tới hắn ngày mai chuẩn bị đối với hai tỷ muội việc làm, trong lòng cũng là càng thêm thoải mái. Tiểu Ngọc, Tiểu Tuyết, ca ca cho các ngươi mua khóa bản cùng luyện tập đề cũng là vì các ngươi tốt, các ngươi cũng không thể sanh ca ca khí, muốn nghe ca ca giám sát cùng kiểm tra a. Đúng rồi, khó có được tiểu tử này cái này có thể làm món dáng dấp giống như sự tình, thúc thúc đều cảm thấy rất kinh ngạc đâu. Lý Mộng Quân cùng Tiêu Sơn Hà cũng là ở một bên vui mừng nói. Bọn họ cũng không biết cái này, đối với La Lị tỷ muội đối mặt là trình độ nào khóa bản cùng bài tập, còn tưởng rằng chỉ là sơ nhất cái loại này, sở dĩ đều nhất trí tán thành Tiêu Thành phương pháp làm. Ai? Hai tỷ muội thấy vậy, không hẹn mà cùng nhẹ thán một khẩu khí. Các nàng hiện tại đã cảm thấy tâm tính thiện lương mệt. Thẳng thắn thế giới hủy diệt tốt lắm. Nhiều như vậy siêu cương khóa bản cùng bài tập, là muốn đem hai người bọn họ còn chưa trưởng thành nụ hoa, trực tiếp hãm hại đến đột tử sao? Cái này Thành ca ca, quả nhiên thật đáng sợ. Chương 26, về sau mỗi lúc trời tối ba muội muội học bù. 3. Cái gì gọi là khó có được làm món dáng dấp giống như sự tình? Con trai của các ngươi có kém cỏi như vậy sao? Lúc này, Tiêu Thành không nói nhìn lão ba liếc mắt, sau đó đem hai bình U Nguyệt Tuyền Thủy đặt ở hắn cùng mụ mụ trước mặt. Đây là ta cho các ngươi lấy được thứ tốt, tất cả đều là khó gặp A hàng. A cấp bảo vật. Lý Mộng Quân cùng Tiêu Sơn Hà sắc mặt kinh ngạc. Không dám tin tưởng cầm lấy cái chai kiểm tra đứng lên, sau đó sắc mặt dần dần kích động. Nhi đập, ngươi ở đâu lấy được thứ đồ tốt này? Đây chính là trong địa hạ thành nổi danh bảo vật, một chai giá trị ít nhất 200 vạn kim tệ đâu. Không nói cái kia 80 tỷ lệ, lĩnh ngộ bảo mệnh thần kỹ không gian hình bóng hiệu quả lớn. Chỉ là tứ đại thuộc tính đồng thời tăng thêm 100 điểm cái kia hiệu quả, liền hầu như có thể cùng S cấp sử thi bảo vật so sánh với. Tứ đại thuộc tính đều thêm 100, chẳng khác nào chỉnh thể thuộc tính bỏ thêm 400. Thì tương đương với làm cho thân là ẩn giấu chức nghiệp giả, mỗi lần thăng cấp, có thể thu được 7 điểm thuộc tính Lý Mộng Quân cùng Tiêu Sơn Hà đề. Thăng cấp 60 tả hữu thuộc tính. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể không kích động. Đây chính là cấp 60A. Đây cơ hồ làm cho cấp 65 chính bọn họ, thực lực hầu như tăng lên một lần. Thấy phụ mẫu cao hứng như thế, Tiêu Thành cũng cười vui vẻ, cùng huyết nguyệt công hội người làm khoản giao dịch, bọn họ liền đem hai bình này nước suối cho ta. Giao dịch. Tiểu Thành, ta nghe nói huyết nguyệt trong công hội đều không phải là cái gì người tốt, ngươi phải cẩn thận một chút bọn họ a. Lý Mộng Quân nghe vậy sắc mặt hơi đổi, không khỏi vừa giống như bình thường như vậy lải nhải đứng lên. Tiểu Thành, ba mẹ biết ngươi có chính mình ý nghĩ, bất quá huyết nguyệt công hội xác thực không đơn giản, ngươi còn là phải đề phòng điểm. Tiêu Sơn Hà cũng là khó có được sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở. Huyết nguyệt công hội ở trong địa hạ thành danh khí rất lớn, tiếng tăm cũng không tiện. Bởi vì bọn họ chuyên môn làm trộm quải đoạt lừa gạt các loại sự tình. Chỉ cần là bọn họ coi trọng đồ đạc, bọn họ biết sử dụng hết tất cả biện pháp, không từ thủ đoạn nào cũng muốn thu vào tay. Các ngươi cứ yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Tiêu Thành cười khẽ gật đầu. Hắn đối với huyết nguyệt công hội quá hiểu, căn bản không sợ huyết nguyệt công hội hố chính mình. Bởi vì kiếp trước tuyệt lộ thời điểm, hắn liền gia tăng vào quá huyết nguyệt công hội, ở bên trong ước chừng lăn lộn 6-7 năm. Đây cũng là vì sao thành phố Vân Hải còn có sát thủ công hội, chuyển chức giả công hội, ảnh võ giả cùng cấp dạng tổ chức cường đại. Hắn lại đệ một cái tìm huyết nguyệt công hội nguyên nhân. Mà nói xong chính sự sau đó, Tiêu Thành liền đem ánh mắt lạc hướng bên cạnh cái kia đối với cúi đầu ăn cơm, đem mình biểu hiện thập phần khéo léo La Lị tỉ muội trên người. Khóe miệng nhẹ nhàng vung lên, ngẩng đầu nói ra, phụ mẫu, sau khi tốt nghiệp ta cũng không có chuyện gì có thể làm, muốn không về. Sau mỗi lúc trời tối xuất ra 2 giờ băng tiểu ngọc cùng tiểu thuyết học bù, các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Mộng Quân cùng Tiêu Sơn Hà nghe vậy ngẩn ra, sau đó cao hứng cười đứng lên. Tiểu Thành, ngươi cái ý nghĩ này rất tốt nha. Ba mẹ bình thường đều ở đây trong địa hạ thành, không có biện pháp quan tâm tiểu ngọc cùng tiểu thuyết thành tích. Hiện tại ngươi cái này anh nguyện ý giúp các nàng học bù, chúng ta đều cảm thấy rất vui mừng. Nói vậy tiểu ngọc cùng tiểu thuyết cũng nhất định sẽ rất vui vẻ. Giờ này khắc này, Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Tuyết đã triệt để luống cuống. Vui vẻ. Các nàng vui vẻ cái đắc nhi. Vừa nghĩ tới tối hôm qua Tiêu Thành xuất ra nhiều túi sách như vậy, hàm trung học phổ thông kiến thức khóa bản cùng làm đề thi, các nàng liền sợ một nhóm. Khuôn mặt nhỏ nhắn, thậm chí lộ ra thần sắc kinh khủng nhìn lấy bên cạnh vẻ mặt cười xấu xa, rõ ràng lại đang đánh cái gì khi dễ các nàng chú ý xấu Tiêu Thành. Trong lòng thậm chí ở run nhẹ nhẹ, vội vàng hướng Lý Mộng Quân, Tiêu Sơn Hà nói ra. Thúc thúc A-Li, không phải. Không cần học bù, cái này quá phiền phức Thành ca ca. Đúng vậy a, đúng vậy, ta và tỷ tỷ thành tích rất tốt, ở trong trường học mỗi lần sát hạch đều là trước 2 gã, lão sư cả ngày nay còn khen chúng ta đâu. Tiêu Thành nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, đưa tay đang đến gần hắn Trình Tiểu Tuyết trên đầu nhào nặn tới nhào nặn đi, ca ca biết hai người các ngươi tiểu nha đầu rất hiểu chuyện, lo lắng cái này sẽ làm cho ca ca quá vất vả. Bất quá không có quan hệ, ca ca đã tốt nghiệp, thời gian rất đầy đủ, sẽ từ từ giáo dục các ngươi. Cho các ngươi cảm nhận được cái gì gọi là ca ca thương yêu. Nghe được hắn nói như vậy, Lý Mộng Quân cùng Tiêu Sơn Hà vẻ mặt vui mừng. Đúng vậy nha. Tiểu Ngọc, Tiểu Tuyết, hắn là ca ca của các ngươi không cần khách khí với hắn. Không sai, thành tựu ca ca, nên ba muội muội mình học bù. Thấy ba người thái độ kiên quyết, vừa mới bên trên sơ nhất Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Tuyết tự nhiên không biết nên như thế nào cự tuyệt nữa. Cuối cùng chỉ có thể cúi đầu thấp xuống, vẻ mặt tuyệt vọng, sinh không thể yêu trả lời. Tốt, được rồi. Vậy, phiền phức Thành ca ca. Ánh đèn sáng ngời dưới. Hai tỷ muội trong phòng ngủ. Tiểu Ngọc, Tiểu Tuyết, ngồi lại đây một điểm nha. Ca ca lại sẽ không ăn ngươi các ngươi làm gì như thế sợ hãi. Còn có, các ngươi tư thế ngồi cũng có vấn đề. Đầu bãi chính, vai muốn bình, thân muốn một mạch, lập thắt lưng ưỡn ngực, cái mông muốn ngồi ở trên cái băng ghế, tiểu chân ngắn tự nhiên đặt ngang. Đầu gối trở xuống chân nhỏ bộ phận lại là tự nhiên vuông góc, chân răng cũng muốn tự nhiên đặt nằm dưới đất. Về sau học bù thời điểm, các ngươi đều phải bảo trì cái tư thế này. Ở trong trường học đi học cũng phải cái này dạng ngồi, ta sẽ định kỳ hỏi các ngươi lão sư, nếu như ngồi không đúng ca ca, nhưng là phải phạt các ngươi mỗi lúc trời tối nhiều tả 10 tấm làm đề thi à. Các ngươi cũng không cần sanh ca ca khí, ca ca đây là muốn tốt cho các ngươi. Nữ hài tử bảo trì hài lòng tư thế ngồi. Sau khi lớn lên chẳng những càng xinh đẹp, nhưng lại biết có khí chất hơn. Chương 27, buổi trưa tới gặp ta, ta có mới an bài. Tiêu Thành mang theo thần tình chán nản La Lị tỉ muội sau khi vào phòng, cũng không gấp cho các nàng đi học, mà là đưa đến ghế, làm cho các nàng sau khi ngồi xuống không cho cự tuyệt cơ hội, liền tự thân lên tay giúp các nàng bãi chính tư thế ngồi. La Lị nhục cảm, nhất thời ở đầu ngón tay tràn đầy. Hơn nữa hắn còn rất xảo trá, một bên hưởng thụ vừa dùng lấy ngôn ngữ cố ý phân tán hai tỉ muội tâm thần. Làm cho các nàng không chú ý tới động tác của mình. lúc này, cũng đều là đang vì hắn lời nói mà cảm thấy bất mãn. Thành ca ca, loại này tư thế ngồi xuống thật là khó chịu, có thể hay không đừng như thế ngồi a? Hơn nữa chúng ta mới không phải là cái gì tiểu chân ngắn. Tiêu Thành nhếch miệng cười khẽ, hai tay đồng thời thao tác, giúp các nàng cái kia ăn mặc thuần trắng khố miệt bắp đùi vị trí khép lại đặt ngang, chân nhỏ lại là vuông góc hạ xuống, chân răng dẫm ở mềm mại cái mền trên mặt đất. Đồng thời, trong miệng còn nghiêm túc nói ra, cái này không thể được, thân vì ca ca của các ngươi, ta tự nhiên muốn vì tương lai của các ngươi suy nghĩ, không phải có thể để các ngươi bởi vì tư thế ngồi ảnh hưởng ngày sau trưởng thành. Nhưng là, Thành ca ca, cái này dạng ngồi thực sự mệt chết đi. Có lẽ là bị Tiêu Thành bụng đen hù được, hai tỷ muội căn bản không dám mạnh mẽ phản kháng hắn cái này bẫy người quy định, chỉ có thể vẻ mặt cầu khẩn cầu xin. Các nàng mới vừa bảo trì cái này tư thế ngồi không có 2 phút, cũng đã cảm giác cả người khó chịu. Nếu như đến trường cùng buổi tối học bù cũng phải như thế ngồi, cái kia không được mệt chết. Tiêu Thành nghe vậy giả vờ suy nghĩ. Cuối cùng, ở hai tỷ muội thần sắc mong đợi chung cười đều nói, như vậy đi, học bù 1 giờ cùng 2 giờ phía sau, ta cho phép các ngươi nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Đồng thời cũng sẽ giúp các ngươi xóa bóp một cái không thoải mái vị trí. Ở trong trường học nói, các ngươi đi học nhất định phải bảo trì tư thế ngồi, nhưng trong giờ học thời gian nghỉ ngơi có thể lẫn nhau băng đối phương xóa bóp một cái. Tốt lắm, đây là ca ca thương mới có thể giảm bớt yêu cầu. Các ngươi nhưng không cho lại nghĩ đến hạ thấp tiêu chuẩn. Hiện tại đều ngồi xong, ca ca muốn bắt đầu dạy các ngươi. Tối hôm nay tiết khóa thứ nhất là sinh vật giờ học. Ngày thứ hai, Tiêu Thành sáng sớm đã rời giường, rửa mặt thay y phục. Liền ở Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Tuyết sinh không thể yêu trong thần sắc ngồi, vào bàn ăn, cùng các nàng cùng nhau ăn điểm tâm xong. Sau đó, hắn mang theo hai tỷ muội ngồi lên xe của mình, tự mình tiễn các nàng đi trường học. Ta sẽ cho các ngươi lão sư đàm luận tư thế ngồi sự tình. Nhớ kỹ, nếu như khi đi học ngồi không đúng tiêu chuẩn, buổi tối làm đề thi 10. Đi tới trường học trước cửa, Tiêu Thành quay đầu hướng ngồi phía sau hai tỷ muội sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở. Hanh, hai tỷ muội phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Bỏ qua một bên đầu nổi giận đùng đùng hừ nói. Tối hôm qua học bù cái kia 2 giờ, nhưng là đem các nàng ngồi mỏi lưng đau chân. Sáng sớm hôm nay kém chút không có thể từ trên giường đứng lên. Hơn nữa lúc ngủ các nàng mới phản ứng được học bù trong lúc, Tiêu Thành dường như chiếm các nàng không ít tiện nghi. Cho nên bọn họ ngày hôm nay không chuẩn bị nghe nữa Tiêu Thành lời nói. Coi như lão sư cấp cho Tiêu Thành cáo trạng, các nàng cũng quyết định muốn phản kháng. Nếu như Tiêu Thành dám ép buộc các nàng, như vậy các nàng liền đi tìm Lý Mộng Quân cùng Tiêu Sơn Hà cáo trạng. Đi học a. Tiêu Thành tự nhiên cũng nhìn ra các nàng bắt đầu chuẩn bị phản kháng chính mình. Bất quá hắn cũng không để ý. Hơn nữa nói như vậy, hắn khi dễ cái này đối với La Lị tỷ muội mới càng có ý tứ. Dù sao có đôi lời gọi, càng phản kháng lại càng hưng phấn. Sau đó, Tiêu Thành cởi ra xe khóa, theo đuổi các nàng xuống xe. Hắn đương nhiên sẽ không đi tìm lão sư đàm luận tư thế ngồi sự tình. Đó bất quá là hù dọa Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Tuyết nói xong. Bất quá. Chờ cái này đối với La Lị tỷ muội đeo bọc sách, vô cùng cao hứng đi vào trường học sau đó. Tiêu Thành cũng là từ trong lòng xuất ra một cái xa lạ điện thoại di động. Nếu như Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Tuyết vẫn còn ở trong xe nói, tất nhiên có thể nhận ra đây là các nàng lão ba Trình Thanh Phong điện thoại di động. Sở dĩ rơi xuống Tiêu Thành trong tay, tự nhiên là Huyết Nguyệt Công hội cái kia vị phân bộ điếm lão bản cho. Trình Thanh Phong nếu muốn làm bộ bị Huyết Nguyệt Công hội người bắt lại, như vậy tránh không được cũng bị Huyết Nguyệt Công hội người soát người. Chân chính trang bị bảo vật hắn khẳng định giấu rất thâm, nhưng điện thoại di động loại người này người đều đồ đạc hắn tự nhiên không thể ẩn giấu. Tối hôm qua, Tiêu Thành đã tìm mở khóa cao thủ đưa điện thoại di động an toàn giải tỏa. Lúc này sau khi mở ra, liền trực tiếp mở ra nhỏ bé tin tìm được rồi hai tỷ muội bạn thân, kiểm tra các nàng cùng Trình Thanh Phong nói chuyện phiếm ghi chép. Hai tỷ muội vừa mới bên trên sơ nhất, liền một level được tuyển chọn chuyển chức giả đều không phải là. Tự nhiên không có mở ra cá nhân bảng. Không cách nào đi qua bạn thân cột cùng Trình Thanh Phong viễn trình giao lưu. Cho nên bọn họ cùng Trình Thanh Phong, bình thường khẳng định chỉ có thể dựa vào điện thoại di động tới liên hệ. Bất quá. Không ra Tiêu Thành sở liệu. Nói chuyện phiếm trong ghi chép căn bản không có tiết lộ bất kỳ dị thường nào nội dung. Thậm chí liền xưng hô cũng đều không phải phụ thân, nữ nhi, mà là nickname. Thật đúng là đủ cảnh giác. Thấy vậy, Tiêu Thành trên mặt cũng không có cái gì thất vọng màu sắc. Nhưng khóe miệng rồi lại lần nữa vểnh lên. Mặc dù không có thể từ nói chuyện phiếm trong ghi chép phát hiện cái gì có thể dùng, đến lường gạt chứng cứ, nhưng chỉ là cái điện thoại di động này cùng tài khoản, cũng đủ để cho hắn hào hào thao tác một phen. Lập tức, chỉ thấy hắn trực tiếp, đối với Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Tuyết tài khoản phát sinh một cái giống nhau tin tức. 1 giờ chưa tới gặp ta, ta có mới an bài. Ly khai trường học sau đó, Tiêu Thành đương nhiên là khẩn cấp hướng về Trương Hinh Ngữ cửa hàng thẳng đến mà đi. cái kia vị giáo hoa xinh đẹp mẫu thân đã ở, trong tay hắn dần dần bị phá vỡ ranh giới cuối cùng. Hắn tự nhiên là muốn rèn sát khi còn nóng, tiếp tục dọa dẫm người mẫu thân này, không thể cấp nàng chút nào trầm tĩnh lại cơ hội. Chương 28, Trung học phổ thông thời kỳ hảo huynh đệ. Chỉ có vẫn làm cho vị này giáo hoa xinh đẹp mẫu thân nằm ở khẩn trương, sợ hãi, khiếp đảm, tuyệt vọng áp lực bên trong, Tiêu Thành mới có thể dễ dàng hơn chinh phục nàng. Hơn nữa, tốt nhất có thể, ở Liễu Yên Nhiên từ địa hạ thành phản hồi thành phố Vân Hải phía trước chinh phục. Đến lúc đó làm cho Liễu Yên Nhiên vô ý, phát hiện mình thành nàng mới ba ba, sợ rằng chàng diện sẽ phi thường thú vị. Leng keng, bất quá lái xe đến nửa đường lúc, Tiêu Thành điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Cầm nhìn một cái, biểu hiện trên mặt tùy theo biến đến âm lãnh, trên người càng phẳng phất tràn ra trận trận sát khí. Gọi điện thoại cho hắn ra hỏa tên gọi là Trứ Thịnh, là của hắn cao trung đồng học, bởi vì tên đều là C hoành âm, sở dĩ quan hệ rất tốt, trở thành hảo huynh đệ. Trung học phổ thông 3 năm, Tiêu Thành đối với hắn cũng là thập phần chiếu cố, có chuyện gì tốt đều sẽ kêu lên hắn, xin hắn sống phóng túng càng là tốn không ít tiền. Đương nhiên, hảo huynh đệ, gì gì đó, bất quá là Tiêu Thành thuộc mình một phía tình nguyện mà thôi. Cái gia hỏa này cùng Tiêu Thành tiếp xúc, bất quá chỉ là nhìn chúng Tiêu Thành trong nhà có tiền có thế, có thể nhờ vào đó lừa gạt chỗ tốt cùng lợi ích mà thôi. Kiếp trước gia tộc cô đơn, Tiêu Thành từ trong tù phóng xuất phía sau, có một đoạn thời gian liền ăn cơm cũng thành vấn đề. Sở dĩ hắn đã tìm được vị này trung học phổ thông hảo huynh đệ, muốn mượn chút tiền trước vượt qua đoạn này khó khăn nhất thời kỳ. Kết quả cái gia hỏa này vừa nghe đến vay tiền cư nhiên lập tức trở mặt, còn ngay chu vi không ít người mặt hung hăng trào phúng nhục nhã Tiêu Thành, đem tiền nhét vào phía sau lại muốn Tiêu Thành từ hắn luồn chôn đi qua, đang dùng miệng ngậm lên tiền mới có thể cho hắn mượn. Phần này khuất nhục, mặc dù cách xa nhau 14 năm Tiêu Thành đều vẫn chưa quên. Bất quá mấy ngày hôm trước bởi vì Liễu Yên Nhiên, Tiễn Chu, Trình Thanh Phong đám người sự tình, hắn chưa kịp xuống tay với Trứ Thịnh. Kết quả hắn không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa lại vẫn cứ không phải là muốn xông tới. Hiện tại cái này thông điện thoại đánh tới, không phải lại khơi dậy Tiêu Thành cái kia trong bóng tối lòng trả thù muốn sao? Vốn là Tiêu Thành còn muốn chậm một chút, đợi đến trước chinh phục mẫu thân của Liễu Yên Nhiên sẽ tìm hắn báo thù. Hiện tại nhất định là chậm không được. Hơn nữa, nếu như Tiêu Thành không có nhớ lầm, mẫu thân của Trứ Thịnh tuy là dung mạo không đẹp xem, nhưng sau khi tốt nghiệp không đến thời gian một tháng, dường như liền cùng từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã kết hôn rồi. Hơn nữa hắn cái kia vị thanh mai trúc mã, dung nhan chị cũng không tệ lắm. Nghĩ vậy, Tiêu Thành trên mặt dần dần hiện lên một vệt cười nhạt, sau đó mới chuyển được Trứ Thịnh điện thoại. Tiêu Thành, ngươi làm sao trễ như thế mới nghe điện thoại a? Bên trong lập tức chuyển đến Trứ Thịnh thanh âm, ngữ khí mang theo một ít cấp thiết. Mới vừa không nghe được, Trứ Thịnh, ngươi đột nhiên gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không? Lời này thì không đúng, chúng ta nhưng là hảo huynh đệ, chẳng lẽ không có chuyện thì không thể gọi điện thoại cho ngươi sao? Bất quá ngươi ngược lại là không có đoán sai, ta và Trương Lượng, Từ Đại Hải bọn họ đang ở quán ba cụm rượu, ngươi mau tới đây, ta muốn đỡ không được bọn họ. Cụm rượu, có chuyện tốt như vậy không sớm một chút gọi ta? Các ngươi hiện tại ở đâu cái quầy rượu, ta lập tức tới ngay. Thanh Mân Côi quán ba. Hành, ta sau 20 phút đến. Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Thành trên mặt lãnh ý càng thêm lạnh lẽo thấu xương. Trứ Thịnh gọi hắn đi qua, chỉ sợ không phải muốn cho hắn hỗ trợ cụm rượu, mà là muốn cho hắn đi trả tiền a. Kiếp trước cái gia hỏa này chính là thường thường dùng phương thức này, gọi Tiêu Thành tham gia tụ hội, mà đương thời Tiêu Thành lại vẫn là Tiêu gia đại thiếu gia, tự nhiên không thể nào biết làm cho Trứ Thịnh bọn họ trả tiền. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là đủ xỏa bức. Nhịn không được mắng chính mình một câu. Tiêu Thành lúc này mới ở phía trước quay đầu, hướng về nam thành phố buôn bán Thanh Mân Côi quán ba thẳng đến mà đi. Còn như dọa dẫm Trương Hinh Ngữ sự tình, làm lỡ chút thời gian ảnh hưởng không lớn. Huống hồ vị này giáo hoa xinh đẹp mẫu thân đã bị hắn lường gạt hai lần, như vậy Trứ Thịnh cái kia vị thanh mai trúc mã xinh đẹp vị hôn thê cũng đích xác là thời điểm nên bị hắn dọa dẫm lường gạt. 10 phút sau, Thanh Mân Côi quán ba trước cửa chỗ đậu xe nơi nào đó, một chiếc có giá trị không nhỏ xe sang trọng chậm rãi ngừng lại. Bên trong xe, Tiêu Thành không có trực tiếp xuống xe, mà là cầm lấy điện thoại di động của mình, bấm tiểu cữu Lý Hồng Hương Thịnh điện thoại. Tiểu cữu, ngươi đang làm gì đấy? Mới rời giường ăn cơm, Tiểu Thành, khó có được thấy ngươi chủ động cho tiểu cữu gọi điện thoại, có phải là có chuyện gì hay không muốn tiểu cữu giúp ngươi bãi bình à? Ha ha, cũng không phải là chuyện trọng yếu gì, chính là muốn cho tiểu cữu giúp ta gọi mấy người tới Thanh Mân Côi quán ba, sau đó tìm được một cái tên gọi là Trứ Thịnh gia hỏa, làm bộ cùng hắn phát sinh mâu thuẫn, hung hăng giáo huấn hắn một trận. Lại dọa dẫm hắn 5 triệu. Ngũ, 5 triệu. Tiểu Thành, ngươi không nói đùa chứ? Ngươi cũng không phải không biết tiểu cữu mấy ngày hôm trước vừa mới bị ngươi cô phụ dạy dỗ một trận, nếu như cho hắn biết ta lại làm loại sự tình này, hắn không phải hung hăng đánh ta à? Ngươi yên tâm, không phải thật sự đòi tiền. Hơn nữa, cô phụ biết liền nói là ta muốn ngươi làm như vậy, ta sẽ hướng hắn giải thích. Cái kia, được chưa? Nhớ kỹ muốn tìm hung một chút, hạ thủ hơi chút trọng điểm liền được. Đại khái làm cho chú Thịnh nằm viện 3-4 ngày cái chủng loại kia. Yên tâm, việc này tiểu cữu quen thuộc. Trong điện thoại truyền đến tiểu cữu Tục Tằng hào sảng tiếng cười. Thành tựu bọn họ Tiêu gia thường thường cùng thế lực khác tranh đoạt địa bàn, boss, trang bị bảo vật, có thể so với màu đen biết về già đại bàn nhân vật. Lý Hồng Hưng Thịnh đối với Tiêu Thành nói loại chuyện như vậy, quả thực không muốn quá quen thuộc. Vậy trước tiên như vậy, chờ thêm 2 ngày ta sẽ tự thân lên cửa cảm tạ tiểu cữu. Hải, đều là người một nhà, nói chuyện gì cảm tạ a? Chương 29, chú Thịnh vị hôn thê Vương Tư Cầm. Cúp điện thoại, Tiêu Thành nụ cười trên mặt bộc phát âm lãnh tà mị. Giống như chú Thịnh cái loại này không có bối cảnh gì ra hỏa, Tiêu Thành muốn giết chết hắn, hoặc là phế bỏ hắn quả thực không muốn quá dễ dàng. Nhưng làm như vậy đối với chú Thịnh mà nói ngược lại quá dễ dàng. Tiêu Thành cũng không chiếm được nhiều lắm báo thù vui vẻ. Kiếp trước cái gia hỏa này ngay trước vô số người mặt đem mình nhục nhã không nể mặt. Đem tiền nhét vào phía sau muốn cho chính mình từ hắn, trong quần chui qua ngậm lên tới sự kiện kia, càng làm cho Tiêu Thành vẫn ghi nhớ trong lòng. Sở dĩ, Tiêu Thành chẳng những muốn dùng sỉ nhục nhất phương thức trả thù chú Thịnh, nhưng lại phải là duy trì liên tục trả thù, làm cho hắn mỗi ngày đều muốn ở sỉ nhục cùng trong tuyệt vọng vượt qua. Thẳng đến triệt để tan vỡ mới suy nghĩ có muốn hay không giết chết hắn. Ngắm nghía trong gương, sửa sang lại vạt áo, cam đoan chính mình y nguyên vẫn là đẹp trai như vậy. Tiêu Thành rồi mới từ bên trong xe đi ra, sau đó bước vào Thanh Mân Côi quán ba, 305 phòng riêng. Chú Thịnh đang cùng mấy cái nam sinh ở trên bàn cụng rượu. Mỗi cá nhân bên cạnh còn ngồi một gã 17-18 tuổi nữ sinh, hơn nữa đều là bạn gái của bọn hắn. Chú Thịnh, người xác định chúng ta điểm mắc như vậy rượu không thành vấn đề sao? Đúng vậy a. Những thứ này bia còn chưa tính, nhưng này mấy chai rượu đỏ ta nghe phục vụ viên, nói mỗi bình hình như là 10.000 đâu. Lại nói chúng ta đây là cụng rượu, căn bản không cần thiết uống rượu đỏ à. Lúc này, mấy cái nam sinh sắc mặt 10 phân cục thúc, cụng rượu lúc cũng không giống quá khứ như vậy cởi mở. Bọn họ giống như chú Thịnh, gia cảnh bối cảnh đều hết sức bình thường, sao có thể tiêu phí lên được những thứ kia giá cao chót vót rượu đỏ. Tuy là chú Thịnh đánh nhịp cam đoan sẽ không để cho bọn họ trả tiền, nhưng bọn hắn vẫn là rất lưu ý. Hải, ta đều cho các ngươi bảo đảm qua, các ngươi còn lo lắng cái rắm a? Yên tâm to gan uống, ta đã cho hảo huynh đệ gọi điện thoại, đến lúc đó hắn sẽ đến trả tiền. Hơn nữa chúng ta lần này đều mang nữ bằng hữu, các nàng không liều mạng rượu cũng có thể uống chút rượu đỏ đúng không? Chú Thịnh nghe vậy không khỏi cười lớn nói. Có Tiêu Thành cái kia coi tiền như rác ở, hắn tự nhiên không lo lắng biết không ai trả tiền. Hơn nữa lần này tụ hội, chú Thịnh cũng cố ý đùa bỡn một cái lòng dạ hẹp hòi. Mọi người đều mang theo nữ bằng hữu, liền Tiêu Thành một cái không mang bạn gái. Nói vậy trình diện sau đó, hắn nhất định sẽ phi thường xấu hổ. Ngươi là nói Tiêu Thành sao? Hắn dường như bởi vì Liễu Yên Nhiên sự tình trở nên có chút tiêu cực, sau khi tốt nghiệp cũng không có ở group bạn học thảo luận nói chuyện, thực sự sẽ đến không? Đúng vậy a, ta cảm giác Liễu Yên Nhiên ngày đó tại chuyển chức quảng trường nói. Đối với hắn đả kích rất lớn. Mấy cái nam sinh đồng dạng cũng là trong lớp đồng học. Lúc này nghe được chú Thịnh lời nói, liền trong nháy mắt đoán được hắn nói tới ai. Bất quá bọn họ mặc dù sẽ không hoài nghi Tiêu Thành kim tệ năng lực, nhưng là lại thập phần hoài nghi Tiêu Thành sẽ tới hay không tham gia trận cụng rượu này, tiểu tụ biết. Phải biết rằng trước kia Tiêu Thành nhưng là phi thường sống động, mỗi ngày không ở trong bầy thủy một cái không thoải mái cái loại này. Hiện tại đều 3 ngày không có ở trong bầy xuất hiện qua, bọn họ khẳng định cho rằng Tiêu Thành bởi vì Liễu Yên Nhiên sự tình vẫn nằm ở tự bế bên trong. Yên tâm đi, hắn bằng lòng ta nhất định sẽ tới. Chú Thịnh thấy vậy, lần nữa đánh nhịp cam đoan. Cũng tại lúc này, bao xương cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra. Chỉ thấy Tiêu Thành vẻ mặt mỉm cười đi đến, hướng về phía mọi người trong nhà nói ra. Tốt, mấy người các ngươi ra hỏa uống rượu đều không gọi ta, có phải hay không quá không có suy nghĩ. Ha ha, cái này không lo lắng ngươi sẽ không tới nha. Mấy cái nam sinh nhất thời xấu hổ cười nói. Tiêu Thành, ngươi tới thật đúng lúc, nhanh ngồi đi, chúng ta vừa mới bắt đầu. Mà chú Thịnh lại là chỉ cùng với chính mình bên phải vị trí cười nói. Bất quá như nhìn kỹ mà nói, lại có thể chứng kiến hắn đôi mắt ở chỗ sâu, trong mơ hồ cất giấu một vệt châm chọc. Điểm này bên trong bao xương những người khác cũng không có chú ý đến, bao quát ngồi ở chú Thịnh bên trái Thanh Mai Trúc Mã vị hôn thê Vương Tư Cầm, cũng không có phát hiện. Nhưng Tiêu Thành lại tinh tường nhìn ở trong mắt, trong lòng trong nháy mắt hiểu ra cái gia hỏa này sợ rằng cho tới nay đều ở đây, đố kỵ gia thế của hắn. Cũng không phải là bởi vì mình gia tộc lạc phách, thái độ mới phát sinh chuyển biến. Bất quá Tiêu Thành cũng không có đem những ý nghĩ này biểu hiện ra ngoài. Cười hướng Trứ Thịnh đi tới, lại không có ngồi ở hắn chỉ vị trí, mà là rời cái băng ghế trực tiếp ngồi ở hắn vị hôn thê Vương Tư Cầm bên cạnh. Tiếp lấy cũng không uống rượu ý tứ, ngược lại vẻ mặt hèn mọn đánh giá Vương Tư Cầm. Ước chừng 17-18 tuổi niên kỷ, dường như mới vừa nở rộ đóa hoa giống nhau tuổi trẻ mềm mại. Dung mạo cũng đẹp vô cùng, là trời sinh mặt trái xoan, một đôi mắt sách ẩn thoáng ánh lên quyến rũ, phấn trắng gò má không có tan trang liền tự nhiên hiện lên một luồng má hồng, mũi quỳnh miệng anh đào, muốn ngậm Tiêu Thành. Khái khái, nói chung sẽ phải có điểm cố sức. Mặc trên người nhất kiện bạch sắc ngắn tay tê sớt, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, như ngó sen một dạng non mịn cánh tay, trước ngực hơi đứng thẳng, miễn cưỡng đạt tới C cấp trình độ. Thân dưới mặc một cái ngư tử quần sóc, lộ ra một đôi thon dài chân dài, hơn nữa trắng chói mắt. Bước đầu dò xét một phen, Tiêu Thành vậy mới đúng Trứ Thịnh cười ha ha, tốt, tiểu tử ngươi quá không có suy nghĩ, nhận thức xinh đẹp như vậy tiểu mỹ nữ cư nhiên không sớm một chút giới thiệu cho ta. Ngươi cũng không phải không biết ta bây giờ còn độc thân, cái kia giống như ngươi đều có vị hôn thê. Trứ Thịnh vẫn luôn tặc rất, chỉ là tiết lộ chính mình có cái vị hôn thê, cũng không có làm cho Tiêu Thành đã gặp mặt. Nhưng kiếp trước Tiêu Thành vay tiền thời điểm gặp qua Vương Tư Cầm, tự nhiên liếc mắt đưa nàng nhận ra được. Sở dĩ hắn tiếp tục trang làm không biết, cố ý ở Trứ Thịnh trước mặt đùa giỡn Vương Tư Cầm. Chương 30, đệ muội, ngươi làm sao có thể ở ca trước mặt nói tục đâu? Vương Tư Cầm trong nháy mắt nhíu lên mày liễu, vẻ mặt chán ghét hướng Trứ Thịnh nhích lại gần. Mà Trứ Thịnh càng là nụ cười cứng đờ, trong mắt trong nháy mắt tuôn ra lửa giận. Nhưng hắn biết rõ thân phận của Tiêu Thành, hơn nữa cũng xác định Tiêu Thành không biết Vương Tư Cầm. Sở dĩ rất nhanh liền đem lửa giận ép xuống, đưa tay nắm ở Vương Tư Cầm bả vai cười to nói, Tiêu Thành, ngươi nghĩ gì thế? Đây là vị hôn thê của ta Vương Tư Cầm, phía trước không phải là cùng ngươi đã nói sao? Ồ, nguyên lai là tiểu tử ngươi vị hôn thê à? Tiêu Thành giả vờ kinh ngạc, vẻ mặt vui cười, nếu là vị hôn thê của ngươi, ta đây hoàn toàn chính xác không thể hạ thủ. Dù sao huynh đệ thê không thể lừa gạt nha, ha ha. Ha ha, Trứ Thịnh cùng cười khan, nhưng không đợi hắn tiếp tục mở miệng. Tiêu Thành lại lần nữa đem ánh mắt chuyển qua Vương Tư Cầm trên người. Cơ hồ là không kiêng nể gì cả đánh giá Vương Tư Cầm thân thể, sau đó nhếch miệng lần nữa nở nụ cười. Bất quá, không nghĩ tới ngươi vị hôn thê dĩ nhiên dáng dấp xinh đẹp như vậy. Xách xách xách, cái này khuôn mặt nhỏ nhắn thực sự là thanh thuần khả ái, da thịt càng là trắng nõn trơn chuột, quả thực có thể nặn da thủy tới giống nhau, chân cũng có thể nói hoàn mỹ, nếu như mặc vào vớ đen thì càng sảng. Tiểu tử ngươi về sau có phúc nghĩ lạc, ta muốn là có như vậy nữ bằng hữu. Khẳng định mỗi ngày buổi tối đem nàng chơi đùa không xuống giường được. Hanh. Thô bỉ ngôn ngữ, rốt cục làm cho Vương Tư Cầm nhịn không được lạnh rên một tiếng. Một đôi mắt xích tức giận trừng mắt Tiêu Thành. Nếu không phải là nghe Trứ Thịnh nói qua Tiêu Thành bối cảnh, nàng sợ rằng đều muốn mắng Tiêu Thành đến cùng có hay không giáo dưỡng. Cứ nhiên ở đệ một lần gặp mặt huynh đệ vị hôn thê trước mặt, nói ra loại này hạ lưu vô sỉ. Mà Trứ Thịnh cũng là bị tức nhanh duy trì không được nụ cười trên mặt. So với đương sự nhân Vương Tư Cầm, hắn cái này Vương Tư Cầm vị hôn phu tự nhiên càng không thể nào chịu được Tiêu Thành loại này thô bỉ nghị luận. Dù sao hắn lại không có gì ngưu đầu nhân mê. Bất quá suy nghĩ đến thân phận của Tiêu Thành, cùng với còn muốn từ trên người Tiêu Thành lừa gạt chỗ tốt cùng lợi ích dự định, hắn lại một lần đem này cổ cơn tức cho đè ép xuống. Sau đó vội vã đưa cho Tiêu Thành một chai bia, nói sang chuyện khác, đừng nói nhảm nhiều như vậy, nhanh chóng uống rượu a. Ngày hôm nay chúng ta kêu 6 két bia, 5 người uống, phải bắt bọn nó làm xong. Hành, vậy uống rượu. Tiêu Thành cũng không có lại tiếp tục kích thích Trứ Thịnh cùng Vương Tư Cầm. Dù sao bây giờ còn chưa đến trò hay diễn ra thời điểm. Tiếp nhận bia, hắn bắt đầu cùng đám người so đấu đứng lên. Như vậy, chàng bên trong nguyên bản không khí khẩn trương cũng bắt đầu dần dần đạt được hòa hoãn. Trong lúc Tiêu Thành cũng đánh giá mấy cái khác bạn học nữ bằng hữu, dáng dấp đều rất đẹp. Bất quá hắn vẫn tương đối có nguyên tắc người. Mấy cái này đồng học kiếp trước cũng không có đắc tội qua hắn. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì dung mạo xinh đẹp đã nghĩ hạ thủ. Bia thứ này, đã uống người đều hẳn là minh bạch phi thường phồng tiểu. Còn không có uống nhiều lâu, liền có người bắt đầu hướng về WC chạy. Đợi đến người thứ ba phía sau, Trứ Thịnh cũng đồng dạng không nín được, ly khai phòng riêng bắt đầu đi tìm WC quy túc. Thấy vậy, Tiêu Thành khóe miệng dần dần vểnh lên. Vừa rồi hắn cũng đi ra ngoài vung quá đi tiểu. Đồng thời cũng cùng tiểu cữ gọi tới người thấy, bây giờ bọn họ chờ ở bên ngoài Trứ Thịnh đi ra ngoài. Thầm nghĩ lấy, Tiêu Thành quay đầu đem ánh mắt lần nữa rơi vào Vương Tư Cầm trên người. Khóe miệng nụ cười không khỏi biến đến càng thêm tà mị, giả vờ vẻ say rượu đối với Vương Tư Cầm hỏi ta và Trứ Thịnh là hảo huynh đệ, sở dĩ ta gọi ngươi đệ muội a. Đệ muội, ngươi thích Trứ Thịnh cái gì nhỉ? Ta cũng muốn giống như hắn, sau này tìm một giống như ngươi đáng yêu như vậy lão bà. Vương Tư Cầm chân mày nhất thời nhăn lại, trên mặt chán ghét cũng là càng thêm rõ ràng. Hanh, hắn chí ít sẽ không giống như ngươi vậy hạ lưu. Làm huynh đệ, ngươi đối với vị hôn thê của hắn nói bỉ ổi như vậy, không cảm thấy rất vô sỉ sao? Lạp, đệ muội a, ngươi đây cũng quá thượng cương thượng tuyến chứ. Ta chỉ là nói đùa mà thôi, làm sao có thể nói là hèn mọn đâu. Huống hồ dung mạo ngươi thật đẹp, chẳng lẽ còn không cho phép người khác khích lệ. Hơn nữa ta cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, vừa không có thật động thủ động cước với ngươi, chú Thịnh chắc chắn sẽ không ngại. Tiêu Thành không có để ý Vương Tư Cầm trong lời nói chán ghét, ngược lại còn vẻ mặt trêu tức nói ra. Thấy vậy, Vương Tư Cầm mặt cười thần sắc cũng là càng thêm khó coi, dám không ngại. Đệ muội, ngươi làm sao có thể ở ca trước mặt nói tục đâu? Nên phạt. Tiêu Thành giả vờ kinh ngạc, nói trực tiếp cầm lấy trước người một chai rượu đỏ băng Vương Tư Cầm rót đầy. Đệ muội, chén rượu này ngươi được uống. Một là ngươi ở đây ca trước mặt nói tục, cần chịu đến nghiêm phạt. Hai là chú Thịnh cùng ta là hảo huynh đệ, về sau chúng ta chính là người một nhà. Chén rượu này xuống bụng, về sau ngươi và chú Thịnh vô luận gặp phải khó khăn gì, xem ở ngày hôm nay chén rượu này mặt trên chỉ cần ngươi bằng lòng mở miệng, ca tuyệt đối sẽ giúp các ngươi. Vương Tư Cầm bị hắn hành động này chọc cười, hai tay ôm ngực lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Còn phạt rượu của ta? Hơn nữa về sau gặp phải trắc trở chú Thịnh có thể hay không tìm ngươi ta không biết, nhưng ta chắc chắn sẽ không. Dạng này phải không? Một cái nụ cười ý vị thâm trường, dần dần ở Tiêu Thành trên mặt hiện lên. Đối với Vương Tư Cầm những lời này, hắn không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dù sao Vương Tư Cầm tính cách, hắn kiếp trước vẫn là hiểu rõ một chút. Nhưng, cái này còn chưa gả làm vợ thiếu nữ đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Ngày hôm nay chén rượu này nàng chẳng những phải uống, nhưng lại phải là chủ động cầm lên uống. Bành bành bành. Cũng tại lúc này, cửa bao xương bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận binh binh bàng bàng động tĩnh to lớn.